Chương 324, ba mặt giáp công, canh 2. Ba mặt thụ địch đã ủy nủ chìa rổ báo lên mọi người đã sớm nghĩ đến tin tức, chỉ là không nghĩ tới hành động của bọn họ lại nhanh như vậy. Nộ bù nạ cũng chỉ là tập hợp một vạn nhân mã mà thôi. Thế nhưng nếu như đối đầu ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ 2 vạn, tổ cựu gạ họa là 5 ngàn nở còn có sẽ tù rổ xỉ tắt lại 1 vạn vẫn là rất cật lực. Bất quá bọn họ thật sự đã cho ta ODA nộ bù nạ là ghen ngạch không đúng. Là ăn cơm khô à, bị rơi vào cảnh khốn khó thế nhưng nổ bù nạ nhưng không có biểu tình thất vọng. Sai ghệ à xa, kế tiếp tìm kiếm liền nhờ ngươi. Phải thuộc hạ nhất định hoàn thành sứ mệnh. Sai ghệ à xa gật gù bọn nàng. Nàng chờ những ngày qua đã đợi không chịu nổi, hiện tại rốt cục có xuất kích cơ hội. Làm võ tướng không có không muốn kiến công lập nghiệp, mặc dù nói các nàng chưa hề nghĩ tới muốn đánh xuống một cái to lớn hậu cùng cái gì. Đây là dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn nổ bù nạ. Chẳng lẽ nói nổ bù nạ dựa vào của nàng một vạn nhân mã đã có động tác không? Bảy căn cứ tin tức nói ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ cu nở dê ấn xoáy thân chính cho nên nàng nhất định sẽ làm cho tổ cựu gạ họa là binh đi đánh tiền trận sau đó chính mình núp ở phía sau phương không tổn hại binh lực trực tiếp thôn phệ ảo hồ gì. Tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy bổ sung, chỉ là na nở dê nói phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía na nở dê lập tức có chút ngượng ngùng. Bất qua ở dạ thần nguyệt tìm ra manh mối an ủi hạ như là dũng giận dữ một ít, mà bản thân nàng nhưng là hiện nay các đại danh binh lực người mạnh nhất, chỉ là na nở dê không thích đánh trận, vì lẽ đó có lẽ sẽ ở một nơi nào đó trước tiên thu xếp hạ xuống các loại chờ có gần đủ rồi tái xuất mã. Không tồi không tồi, nổ bù nà nhìn tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy, sau đó nhìn một chút dạ thần nguyệt, cái tên này mặc dù là thâu người, thế nhưng quả nhiên là trộm một người hữu dụng đến rồi. Sau đó nói ra mình chủ trương. Ngươi còn không biết đi ngược lại đều biết hổ gì hội bị vây nốt, vì lẽ đó ta ngay khi hổ gì chung quanh bên cạnh ngọn núi bố trí các loại mình chạm canh gác chạm gác ngầm. Một khi có đại quân đóng quân những này mình chạm canh gác chạm gác ngầm là có thể phát huy hiệu dụng sau đó được bọn họ vị trí cụ thể. Đến thời điểm tối không ăn thua thời điểm có thể tới một cái bắt giặc phải bắt vua trước ODA nổ bù nạ gương mặt tự đắc. Tuy nói đây là mọi người cộng đồng thương thảo mới cho ra kế sách, rồi lại là hữu dụng nhất kế sách bởi vì bây giờ hổ dị binh lực đích thật là đánh không lại những người khác. Bất quá bây giờ còn đến phòng bị từ Mỹ nổ tới sẽ tủ rổ xỉ tắt đại quân ba bên liên thủ, ý mà gạ họa rổ xỉ mổ tổ cùng tổ cựu gạ họa lệ hội đóng quân thế nhưng sẽ tủ rổ xỉ tắt chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp kéo lên một vạn người liều mạng công kích. Hắn không đóng quân liền không có cách nào tập kích hắn nơi đóng quân. Nếu như là sẽ tủ rổ xì tắt lời nói như vậy thì có ta đến nhốt lại hắn. Ở tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy mội mội bày mưu đặt kế hạ tiền quỷ đứng lên. Chủ nhân am hiểu kỳ thạch tám trận, chỉ cần đưa bọn họ nhốt lại sau đó các loại chờ ý mà gạ họa rổ xì mổ tổ binh bại tin tức truyền đến phòng trường sẽ tủ rổ xì tắt cũng sẽ không lại manh mục một mình công kích. Nói cách khác gạ kẻ chìa mỉ sủ hai mội mội rốt cục có nói chen vào khoảng không dư. Rõ ràng na nở dê cũng là có thể làm quân sư vật liệu đầu tiên trước tiên cần phải giải quyết ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ uy hiếp mang theo kim kết tóc sức gạ kẻ chịa mỉ sủ hai tỷ tỷ vì là hiện nay thực lực cường đại nhất ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đồng học pha tờ ra thảo phát thẻ. A nợ một cái nào đó tên là ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ thiếu nữ vô lực nhìn giữa bầu trời Thái Dương. Xuất trinh cũng thật là phiền phức, mặt trời này đều sắp phải đem ra thịt cấp nướng khét vượt nhưng đã quyết định muốn sở thành ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ nơi đóng quân kế hoạch đã định ra, như vậy mọi người cũng là phân công đi làm việc. Tiểu tạ kệ nạ cả hẽ bệ ấy nhưng là trước tiên bị dạ thần nguyệt sắp xếp ninh ninh đi làm bạn na nở dê, làm cho nàng đi khỏe mạnh ngủ một giấc, mặc dù hắn thông qua cho nàng lan truyền sức mạnh, thế nhưng na nở dê còn là một tiểu cô nương vẫn là cần nghỉ ngơi thật nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là dạ thần nguyệt thiện ý cớ, dạ thần nguyệt sờ sờ ý nụ chỉa rổ nho nhỏ con có mũ, ạ ghi ái nạ ghệ ạ xạ ở nơi nào ở mặt không thay đổi lộ gì bán đi chung, dạ thần nguyệt một cước đạp ra bị giam cầm nạ ghệ ạ xạ môn. Làm rất khá, gô ẹ mần hả kỷ sủ ca loại này buộc chặt phương pháp rất có đổi mới cảm giác dạ thần nguyệt sờ sờ gô ẹ mần hả kỷ sủ cả gương mặt lộ gì đích thật là tiến bộ, người ni dạ này buộc chặt phương pháp thật sự là quá coi yêu. Không chỉ có là đem ạ ghi nạ ghệ ạ xả hai tay của buộc lại liền chân cu nở dê buộc lại, nhìn nàng hiện tại đông cũng không có thể động trạng thái, đoán chừng là vẫn duy trì động tác này cứng ngắc tê dại. Bất quá bây giờ đổi ca, ngươi và ỷ nụ trịa rổ từ mì nổ chạy tới nơi này cũng mệt mỏi, vừa ta chiếm được nổ bù nạ đặc biệt cho phép mọi người có thể đi ôn tuyển nơi đó tắm, thật sự này có thể thật không tệ. Nhì dạ tiểu cô nương gật gù, bởi vì đây chính là tốt khen thưởng, cứ việc thân thể nho nhỏ có vô hạn tiềm lực thế nhưng hưởng thụ cái gì ai cũng hỉ. 617 vui mừng. Giặt xong cùng ỷ nụ trịa rổ đến phòng ta chờ ta. Nhưng mà dạ thần nguyệt đem suýt chút nữa thì lá chắn thân la lị lần thứ hai bắt được trở về, gỗ ẹ mẩn hả kỳ xù cả mặt của lập tức đỏ. Người tên bại hoại này, nhanh lên một chút buông lộ gì đi tắm, còn dư lại ở trong nhà cũng chính là dạ thần nguyệt cùng bị trói sau đó tay chân đều ma nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ. Đáng thương nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ không công chạy tới mì nổ còn chưa tính, cuối cùng lúc trở lại còn bị dạ thần nguyệt cấp buộc lại bị trở thành con tin, e sợ hiện tại tối oan uổng chính là nàng. Ta làm sao có thể buông ngươi ra đây, hiện tại sẽ tủ rổ xỉ tắt còn có ý mà gạ họa rổ xỉ mổ tổ cuối cùng còn có tổ kiểu gạ họa lệ à liên hợp lại công kích ta ODA. Nếu như đem ngươi thả ra như vậy các ngươi ạ ghìa ra chẳng phải là cũng sẽ gia nhập công kích ngươi, thật con chúng ta là ngu ngốc cả. Dạ thần nguyệt cư cao lâm hạ nhìn na nờ dê, trên mặt mang theo nụ cười mà nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhưng lấy nữ nhân giác quan thứ 6 đã nhận ra không ổn. Vì vậy ra hỏa nhìn ánh mắt của nàng tựa hồ có hơi không bình thường, không giống như là đối xử đồng tính mà là đối xử khác phái, chẳng lẽ nói giới tính bị biết rồi ạ ghi nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ tâm đều hoảng rồi. Chương 325, nếu như ngươi là nữ tuyệt đối dễ sinh ngôi, canh một. Phụ thân ạ dĩ hỉ xạ mạ xạ là bắc gần giang chiến quốc đại danh, thế nhưng hắn nhưng là cái ngoan cố ra hỏa. Ở cái này nữ đại danh nữ võ tướng tờ thời đại còn như vậy bảo thủ, cảm thấy chỉ có nhi tử có thể kế thừa vị trí của hắn. Thế nhưng cái tên này nhưng không sinh được nhi tử đến cho nên nói để nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ giả trang thành nam nhân. Lúc trước Mô Y Cao Y thành trì trong lúc đó vì cầu được hòa bình vì lẽ đó đem con trai của chính mình thả ra ngoài đường hạt nhân, mà nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ thật bất hạnh bị trở thành hạt nhân. Chỉ là nếu như là phóng tới nữ đại danh nơi nào cu nở dê là tốt rồi, thế nhưng là nam đại danh, vì lẽ đó vì bảo tồn trinh tiết na nở dê sẽ giả bộ trở thành nam sinh. Sau đó liền đã biến thành bây giờ ạ ghẻ nạ ghệ ạ xạ, vóc người có chút gầy gò thế nhưng là đẹp trai thanh niên nhân. Xác thực có hấp dẫn vô tri nữ sinh tư bản, bất quá na nở dê cu nở dê rất cứng hãn. Bởi vì nàng liếc mắt liền thấy Chu Nở Dê Zo Ioda Nobuna, tất cả mọi người nói Nobuna là ngu ngốc thế nhưng Na Nở Dê nhưng tưởng liên hợp Nobuna. Các ngươi là không phải ngu ngốc ta không biết, thế nhưng tức khiến các ngươi đem ta chụp ở đây cũng không được, thủ hạ của ta hẳn là trở lại báo tin. Hơn nữa tam quân liên hợp lại tấn công ODA quân rõ ràng như vậy chuyện tình người nào không biết, thủ hạ của ta nhất định sẽ xin mời phụ thân ta phái binh xuất kích. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cũng không biết dạ thần nguyệt là thế nào nghĩ, chỉ cần là dạ thần nguyệt nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng đã đầy đủ làm cho nàng kiêng kỵ, ánh mắt như vậy na nở dê nhưng là từ những kia cái lòng tham nhân trong mắt gặp. Phụ thân nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ, ngươi tựa hồ quên mất chính là ngươi lưu đẩy cha của ngươi đi, nếu như nói đang không có tình huống của ngươi dưới có nhân có thể xuất lĩnh quân đội của ngươi này chẳng phải là thật là đáng sợ à, như vậy cái kia nắm quyền lớn người nhất định là không muốn ngươi trở về đi, đây chính là ở tự đào hố chôn á. Dạ thần nguyệt trên mặt của chỉ thiếu chút nữa viết ra ngươi như thế đất mưu kế cũng muốn gạt ta chữ. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ trầm mặc, chỉ là trầm mặc về trầm mặc, na nở dê trong lúc nhất thời còn thật không biết nói ra nói cái gì đến. Bởi vì nàng tâm thần gần như bị dạ thần nguyệt nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ bốn chữ cấp mê hoặc, trên mặt cũng đã mơ hồ hiện lộ ra kinh hoàng, quả nhiên là bị khám phá, quả nhiên là bị biết rồi giới tính, nếu như lúc này nàng lập tức phủ định mình không phải là nữ sinh, như vậy có thế dạ thần nguyệt sẽ tiến lên soát người sau đó liền xong đời, cho nên nói phương pháp tốt nhất. Chính là cho rằng không biết cho rằng bị dạ thần nguyệt lời nói tiếp theo cấp hỏi không nói ra được. Đổi một câu nói chính là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Kỳ thực thả ngươi cu nở dê không có quan hệ. Nhưng mà dạ thần nguyệt ở dây tiếp theo đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể sau đó giải khai nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ song trên chân dây thừng. Đây là đang buông nàng ra cho dù ngươi không tha ôi trao ngươi nói cái gì nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ câu này tuyệt đối là hỏi không. Bởi vì nàng đã cảm thấy dạ thần nguyệt thành ý, dạ thần nguyệt đích thật là giải khai trên chân của nàng dây thừng. đây là đang làm gì? Với bắt đầu cho rằng đối phương biết rõ bản thân mình lớn nhất thân phận bí mật, sau đó có lẽ sẽ uy hiếp Na Nở Dê, thế nhưng hiện tại nhưng Na Nở Dê không hiểu Dạ Thần Nguyệt đang suy nghĩ cái gì. Ta nói ta muốn thả ngươi, ngược lại ngươi bây giờ cho dù là chạy trở về cũng không kịp, điều đến quân đội độ nguy hiểm là số 0. Hơn nữa kỳ thực ngươi là vì hướng về Nổ Bù Nạ cầu hôn mà đến đi. Đích thật là như vậy, tại sao lại kéo tới cầu hôn? Lẽ nào hắn không có phát hiện thân phận của nàng? Nhưng mà cái kia một tiếng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lại là chuyện gì xảy ra? Ta muốn lợi dụng Oda Nổ Bù Nạ, cùng nàng đồng thời chia đều thiên hạ, làm cho nàng vì ta đặt xuống cái này thiên hạ. Ôi chao yêu luôn cảm giác gan lòng rất nhiều, nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lại khôi phục chuyện trò vui vẻ mô dạng. Bởi vì hiện tại Dạ Thần Nguyệt liền Na Nở Dê sợi dây trên tay cũng lấy xuống, chỉ là này bá tức giận cũng chỉ có miệng có thể nói ra đến mà thôi. Na Nở Dê vừa mới tưởng nhúc nhích tay cùng chân ma túy đồng thời bao trùm tới, bị gồ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả trói chặt một buổi tối, nếu có thể lập tức liền hoạt động như vậy Na Nở Dê người nì dạ này liền làm không công. Đây là ngươi chính mình lỗ mãng, rõ ràng bị trói lâu như vậy, lúc này hẳn là trước tiên một chút xíu hoạt động một chút, ta giúp ngươi xoa xoa một cao ý. Dạ Thần Nguyệt gương mặt chính nghĩa cùng dày rộng, mặc kệ thấy thế nào đều là một người tốt, chỉ là này cũng chỉ là giả tạo Dạ Thần Nguyệt kẻ này, nhưng thật ra là đang cố ý tiếp cận nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ. Ở chiến quốc thời đại tại đây loại hỗn loạn thời đại còn làm bộ thành nam tính cô gái, nhất định thật không tốt, hướng dẫn đi ngươi ngươi chớ lộn xộn. Nạ ghệ ạ xạ có vẻ hơi hoảng loạn, bởi vì nàng cảm giác là lạ, nói như thế nào đây, Dạ Thần Nguyệt biểu hiện bây giờ đúng quy đúng củ, chỉ là đang giúp nàng xoa tay, chỉ là này xoa tay cử động thấy thế nào làm sao cũng giống như là ở mò. Có loại có ý đồ riêng cảm giác, thế nhưng đây cũng chỉ là nhất thời cảm giác, bởi vì Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ nghiêm chỉnh, bởi vì mới chỉ là sờ một cái Na Nở Dê lại bắt đầu rít gào. Tuy nói đây chỉ là tay chân tê dại trạng thái bình thường, thế nhưng tổng gọi như vậy nhìn đều sẽ làm người ta cho là hắn có phải là có cái gì đặc biệt hứng thú cùng ham muốn. Bất quá nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ quả nhiên là dư a va ó, khuôn mặt đẹp ăn cơm, da thịt này cu nở dê bảo dưỡng không sai. Sơ cũng cùng nỗ bu nạ gần như, bất quá từ Dạ Thần Nguyệt góc độ nhìn chằm chằm nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ ngực, nơi này và mặt bàn là như thế bình, bất quá hẳn là dụng băng trói chặt đi. Thật là một quá đáng người, làm sao có thể đối xử với đó như thế, sao khả ái núi non đây. Dạ Thần Nguyệt vừa muốn bảy tưởng tám ý nghĩ kỳ quái nhìn, vừa giả vờ chính đáng hỗ trợ nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lưu thông máu mạch, nhưng thật ra là len lén dụng con mắt chắc lượng nhìn nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ các loại vị trí, tỉ như số đo ba vòng cái gì. Được rồi, ngươi có thể chính mình lại hoạt động một chút. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng là để nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ đứng lên. Bất quá hắn đẩy một cái kính mắt rốt cục nói ra một cái có thể làm cho nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ tin phục lý do. Ta sở dĩ sẽ thả ngươi, rồi cùng như ngươi nghĩ, ngươi muốn lợi dụng nỗ bù nạ làm đến thiên hạ mà ta, nhưng là muốn lợi dụng ngươi được mỹ thiếu nữ, ta thả ngươi đánh đổi chính là ngươi phải đem ngươi đã hướng dẫn mỹ thiếu nữ cùng ngươi sau đó lấy tướng mạo hướng dẫn mỹ thiếu nữ đưa cho ta. Nếu như bạn gái là bách hợp như vậy ở bạn gái dưới sự giúp đỡ cũng có thể nhanh chóng hướng dẫn mặt khác một con bách hợp, đây chính là truyền thuyết mua một tặng một. Mà bây giờ nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ liền bách hợp đều không phải là, thế nhưng chỉ cần hướng dẫn Na Nở Dê nhưng có thể câu đến một xếp ngay ngắn mỹ thiếu nữ, cái này buôn bán đáng giá được rồi, thật vất vả mới mơ hồ đã có ngọn lửa hảo cảm trong nháy mắt bị tát. Ngươi thực sự là kẻ cặn bã đã lâu nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ mới nói ra thế giới này chân lý. Cũng vậy muốn lợi dụng nổ bù nạ ngươi cũng không khá hơn chút nào. Hay nạ ghệ ạ xạ nắm chặt trường kiếm khó chịu liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt, trước tiên nói như vậy định ta đi trước một bước thật là một ngu ngốc, bắt ngươi thả ngươi còn chưa phải là ta quyết định, quả nhiên nữ nhân cái gì mới không phải là đối thủ của hắn. Nhìn đã lao ra cửa miệng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ vội vàng sức mạnh. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi kính mắt, hắn thời khắc này càng khắc sâu hiểu cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ, ngươi còn không biết ngươi đã bị hãm hại. Chờ đã nạ ghệ ạ xạ, kỳ thực vừa nãy có một việc quên nói cho ngươi biết. Dạ Thần Nguyệt gọi lại vội vã rời đi nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ, kỳ thực trải qua ta mới vừa kiểm tra, nếu như ngươi là nữ sinh tuyệt đối sẽ rất dễ sinh nuôi. Xương chậu rất lớn lạch cạch tiêu sái là mỹ thiếu nữ tình nhân trong ngộng nữ đại danh không có hình tượng té lăn trên đất. Chương 326, sáng long lanh bình hoa y mạ gạ họa rổ xì mộ tổ, canh 2. Dũng hiệp, y mạ gạ họa rổ xì mộ tổ đại bản doanh liền trú đóng ở nơi này. Chủ công, quân đội đã đến đông đủ, là thời điểm triển khai công kích. Đang bồi ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ chơi xúc cúc tổ cựu gạ họa lệ ạt mội mội nói rằng, tổ cựu gạ họa lệ ạt mội mội mang theo con cọp ngoạn cụ lỗ thai, thuần túy là bán manh vai diễn. Bất quá na nở dê nhưng là tổ cựu gạ họa ra người, hơn nữa nếu như lịch sử không có sửa nhưng là khai sáng tổ cựu gạ họa mạc phủ người. Chỉ là bất kể tương lai cường đại cỡ nào giờ khả cờ na y đều là ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ ngoạn ngấu. Tuy nói là liên hợp lại cùng nhau thế nhưng là không có được nên có thân phận, hiện tại chỉ là ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ ngoạn bạn mà thôi. Cái gì nhanh như vậy thực sự là kẻ nhạt ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ cao cao tại thượng, nắm giữ huyết mạch cao quý, an mặc kỳ mổ hệ nổ đây là một cái đắc thể thuộc nữ là một cái mỹ nhân. Như vậy thì bắt đầu công kích đi được, ta đây sẽ xuống ngay hạ lệnh tổ cựu gạ họa lệ ạt gật gù sau đó lập tức xuất phát. Đánh trận cái gì ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ rất đáng ghét tự mình đi đánh vì lẽ đó chỉ có na nở dê người minh hữu này trước tiên xuất phát. Báo ạ ghi ra ra chủ cầu kiến đúng mà ngay tại lúc này ở tổ cựu gạ họa lệ ạt vừa đi ra thời điểm, hạ nhân lại đây bẩm báo. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ bởi vì chơi xúc cúc hơi mệt chút, cho nên nói liền nằm ở trên ghế, lúc này có người đến bẩm báo cho nên mới có thêm điểm hứng thú. À gì ấy nhà hắn tới làm cái gì để hắn đi va ho, hy vọng có thể mang đến cái gì thú vị tin tức. Chỉ chốc lát sau à gì ấy nạ ghệ ạ xả cùng đi dạ thần nguyệt đồng thời lại đây, tuy nói là cùng đi thế nhưng hai người nhưng là mỗi người có tâm tư riêng. Vốn là xài ghệ ạ xả đã tìm được rồi ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ chỗ cho nên muốn xuất binh lại đây đột kích, chỉ là ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ không chỉ có là không thích đánh trận hơn nữa còn rất yêu thích giữ lại thực lực. Cho dù là đại bản doanh QNZ còn để lại 5.000 nhân mã. Để xài ghệ ạ xã lập tức tấn công này, 5.000 nhân mã không nói nhất định sẽ thua thế nhưng cho dù là thắng cũng sẽ có so sánh tổn thất lớn. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt mới nghĩ ra hắn mượn dùng ạ ghi nạ ghệ ạ xã tên gọi lại đây trước tiên ma tùy y mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ. Đến thời điểm chờ bọn hắn đã không có lực công kích sau đó sẽ tập kích. Tại hạ ạ ghi nạ ghệ ạ xã, ạ ghi ra gia chủ. Vẫn tôn trọng ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ tiểu thư, lần này chợt nghe ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ tiểu thư ở đây, vì lẽ đó cố ý tiền đến thăm đắc nhan. Không hổ là ý theo tướng mạo của chính mình lừa rất nhiều thiếu nữ ngu ngốc nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ, dạ thân nguyệt ngồi ở bên cạnh nàng đều cảm thấy người này đột nhiên lại tăng tốt mấy phần mị lực. Chỉ là nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ tựa hồ sai rồi. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đích thật là rất yêu thích sống uổng thời gian, thế nhưng na nở dê cũng không phải loại kia rất dễ dàng mắc câu thâm khuê tiểu thư, đổi một câu nói, nhưng thật ra là thân phận cao, thấy có thêm vì lẽ đó sẽ không có tốt như vậy lửa. Âu nguyên lai like ngươi chính là cái kia nghe đồn là lợi dụng nữ nhân ạ gì nạ ghệ ạ xạ a được rồi, có lẽ là gia tướng môn vì bảo vệ ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư cố ý cấp ạ ghi nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ bôi đen bất kể nói thế nào thời khắc này ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư tựa hồ đối với nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ không thích. Xách xách xách hay là để ta đi. Dạ thân nguyệt trùng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lắc lắc đầu, hắn là ôm ma tùy ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ mục đích mà đến. Mà nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhưng là nghĩ hướng dẫn ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ sau đó được kim xuyên gia tộc mà tới. Hiện tại rõ ràng cho thấy nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ bi kịch, như vậy thì chỉ có hắn đến rồi. Tại hạ dạ thần nguyệt, giấu trong lòng nhìn nắm giữ một thành trì một cái quốc gia mỹ nữ như mây lý tưởng, vốn là đây chỉ là TV lý tưởng thế nhưng nghe được ý mạ gạ họa đại nhân muốn tới nơi này, ta biết đây tuyệt đối là cái cơ hội. Hy vọng có thể nương nhờ vào ý mạ gạ họa đại nhân, đương nhiên ta cố ý lấy tất cả tiền mua đầy đủ rượu ngon đến khao đại nhân, chỗ rượu này đều là hổ dĩ đặc sản bất kể là cường cường vẫn là độ tinh khiết đều là những chỗ khác không có. Dạ thân nguyệt vừa nói để phía ngoài hạ nhân đem rượu chuyển vào. Ồ cái này còn có chút ý nghĩa ngươi đã đều nói như vậy, hơn nữa như thế tận lực như vậy bản đại nhân cao hưng nếu như đánh thắng liền thưởng cho ngươi một khối đất phong ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đem cây quạt khép lại một mặt không sao cả nói. Bất quá ngươi muốn cho bản đại nhân cảm thấy thú vị cái này tự nhiên không có vấn đề. Bởi vì ngươi đã mắc câu. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái kính mắt, hắn đã thấy kết cục. Sau đó sau nửa giờ, vẫn là ở Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xì Mổ Tổ Mội Mội Đại Bản Doanh. A Giê Nạ Gệ Ả Xạ Tỉ Tỉ một người uống rượu, hoặc là nói là uống rượu giải sầu, vốn là nên hắn đến hướng dẫn Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xì Mổ Tổ nói, thế nhưng hiện tại lại trở thành đã biến thành Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xì Mổ Tổ bị Dạ Thần Nguyệt cấp hướng dẫn. Như vậy cũng thật là thú vị. Sau đó cái kia Ý Mạ Xạ cuối cùng thế nào rồi đây, sắc mặt từng đỏ, cũng không biết là bởi vì cồn nguyên nhân còn là cái gì. Thời khắc này Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xì Mổ Tổ giống như là cái quấn quýt lấy ca ca muốn nghe chuyện xưa tiểu cô nương. Sau đó a qua 50 năm, một người tên là Hỉ Gụ Dạ Xỉ Cả Gọm cô gái xuất hiện, thế nhưng Na Nở Dê cũng không phải thế giới kia người, Na Nở Dê đến từ một thế giới khác, đó là tương lai thế giới Dạ Thần Nguyệt. Chính ôm Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xì Mổ Tổ tiểu thư đang kể chuyện cũ, này cố sự vẫn đúng là xảo, còn chính là Ý Mạ Xạ cố sự một mặt khác. Đáng ghét, nơi này chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là gặp quỷ đi. Sải Tù Rồ Xỉ Tặt xuất lĩnh mửa y ngan nở đại quân một mực nhiêu quyển quyển, bởi vì bọn họ căn bản không tìm được phương hướng. Bọn họ đã bị vây ở kỳ môn bắt trận bên trong, làm sao chạy không thoát đi, vì lẽ đó căn bản không có cách nào đi đánh lén nổ bù nạ quân đội. Nếu như không phải chủ nhân nhà ta tâm địa thiện lương không thích vô vị sát sinh, chỉ cần một phương thủy này một vạn nhân mã sẽ tan thành mây khói, tiền quỷ phiêu phù ở giữa không trung, hắn đã bỏ chính mình thân phận của âm dương sư trở thành thức thần. Nhìn phía dưới bị vây sạch tủ rổ si tặt quân đội lắc lắc đầu. Chương 327, ầm ầm một đóa rực rỡ khói hoa bạo phát ở trong không khí, loại này chỉ ở buổi tối có tiết mục thời điểm mới xuất hiện pháo hoa, nhưng ở ban ngày tỏa ra, chỉ là này nở rộ nhưng nhanh. Sắp đến rồi khiến người ta chỉ nghe được âm thanh, sau đó ngẩng đầu liền không nhìn thấy khói hoa. Bất quá phảng phất là vì phối hợp thuốc lá này hoa thanh âm, trên bầu trời xuất hiện tiếng sấm ầm ầm, mây đen nằm dày đặc, đây là mưa to đột kích dấu hiệu. Thu được tín hiệu ẩn nút thật lâu, Sải Gệ Ạ Xạ cuối cùng là giơ lên của nàng trường đao, tuy nói là đánh lén thế nhưng là chỉ dẫn theo 1.000 người. Đây là Dạ Thần Nguyệt nói, hơn nữa tựa hồ còn ghét bỏ có chút có thêm, còn muốn đào thải một chút. Cuối cùng ở Sải Gệ Ạ Xạ kiên trì hạ vẫn duy trì 1.000 người. Dạ Thần Nguyệt là làm cam đoan nói Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xỉ Mổ Tổ 5.000 người hội mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng một khi thất bại, ai cu nở dê không thể chịu đựng cái kia kết cục. Vì lẽ đó cho dù là bị nói nhát gan thế nhưng Xỉ Bạ Tạ Sải Gệ Ạ Xạ Tỉ Tỉ vẫn kiên trì 1.000 người. Mà Na Nở Dê, giờ khả cờ Na Y đã nhận được ra lệnh Na Nở Dê, nhưng là muốn lập tức xuất trình, cầm trong tay đại đao Xỉ Bạ Tạ, thường có quỷ Xỉ Bạ Tạ xưng hô, nổi tiếng bên ngoài. Cứ việc chỉ là xuất lĩnh 1.000 người, nhưng là từ mai phục bên dưới thung lũng nỗ lực xuống thật là khí thế hùng hồn, bởi vì xét đánh trời mưa nguyên nhân móng ngựa thanh âm cũng bị che giấu, cho nên khi Sải Gệ Ạ Xạ các nàng cưới ngựa đã đạt tới đại bản doanh ở bên ngoài, đầu thủ vệ binh sĩ mới phát hiện tung tích của bọn họ thế. Nhưng tất cả những thứ này đều quá đã muộn, Sải Gệ Ạ Xạ bên này chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Phần lớn binh sĩ đều bị Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xỉ Mổ Tổ ban thưởng rượu ngon cấp say ngất ngây. Ý Mạ Gạ Họa Rổ Xỉ Mổ Tổ hay là không là vô cùng cường thịnh đại danh thế, nhưng Na Nở Dê nhưng cũng là một cái rất biết thu mua lòng người đại danh. Nếu Dạ Thần Nguyệt vận đến rồi nhiều như vậy rượu ngon như vậy đưa cho thủ hạ cũng không thiệt tòi đi. Sau đó sẽ không có sau đó, mọi người nằm mờ ơ trong hôn mê. Chân chính mê dược không phải loại kia hét một tiếng đã bị say ngất ngây lập tức liền bị phát hiện hàng giá rẻ, mà là cho dù là uống cũng không biết. Sau đó các loại chờ dược hiệu phát tác cu nở dê chẳng qua là cảm thấy đang nằm mơ, lần này là muốn mê ngất 5.000 người, cho nên nói nếu có nhân hét một tiếng đã bị mê hôn mê như vậy há không biết là lập tức liền bị phát hiện, cho nên nói thuốc này hiệu là theo thời gian trôi đi, mà nửa canh giờ lì hệ nở chính là thời điểm chính là chỗ đó à. Sải Gệ Ạ Xạ thế công rất mạnh, người còn lại nhưng là bao vây cái này hữu danh vô thực nơi đóng quân, bởi vì binh sĩ phần lớn đều say ngất ngây bị mê hôn mê, sau đó thì sao cái kia hạ nì nạ dạ cụ cuối cùng biến thành dạng gì, bởi vì trời mưa duyên cớ, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt rời đi trận địa đến rồi quá cây dù bên dưới, nếu như có thể lộ ra tiểu cô nương tư thái e sợ bây giờ Nạ Gệ Ạ Xạ tỷ tỷ nhất định sẽ căn bố nhìn Dạ Thần Nguyệt kế tục. Tại sao đơn giản như vậy mưu kế cái này y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ hội chúng kê á? Tại sao đơn giản như vậy mưu kế na nở dê cũng không thấy? Tại sao nếu như y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đần như vậy chứng mà na nở dê lại không gạt được y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ? Chấm dứt ở đây đúng mà ngay tại lúc này, lều lớn bị xốc lên một cái vết nước, sau đó đạp nước mưa xài ghệ ạ xạ vọt vào, ăn mặc uy vũ áo giáp. Cầm trên tay nhuốn máu cho dù là bị nước mưa rội rửa dĩ nhiên là nhuốn máu ra bầu. Cả người ở cái này không gian nho nhỏ trung phảng phất trở thành chiến như thần, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vẫn cùng dạ thần nguyệt ôm ở chung với nhau ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ. Ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ hốt hoảng đứng lên sau đó lập tức rơi xuống tới trên đất. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Người đến cho dù ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ có ngu đi nữa chứng cũng biết xài ghệ ạ xạ lai giả bất thiện ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ. Muốn trách thì trách chính ngươi tùy tiện xuất chinh đi, bởi vì duyên cớ của ngươi chúng ta ODA quân có thể sẽ che diệt. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều đem bởi vì ngươi tử mà chúng kết nạp mạng đi hóa thành chiến thần hình thức xài ghệ ạ xạ, nhưng là ai cũng không để ý, hoặc là nói nàng cũng là bị ép. Ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ hai vạn người, tổ cựu gạ họa lệ hạt năm. Ngàn người sau đó còn có sẽ tủ rổ xì tặt một vạn người. Một khi chiêu này không thể thắng vì đánh bất ngờ như vậy toàn bộ ODA ra thật sự sẽ bị những người này cấp qua phân. Đến thời điểm nhà bạn nhân quê hương cố thổ đều sẽ bị hối. Cho nên nói, hiện tại cho dù là cô gái cũng phải khảm đương xài ghệ ạ xạ năm lấy chiến đao trở thành võ tướng thời điểm đã có giác ngộ. Như vậy xài ghệ ạ xạ có chút xa lạ thế nhưng là lại quen thuộc. Thân thể của nàng dạ thần nguyệt là quen thuộc, nếu như nói không có tự tay chắc lượng quá dài chính tỷ tỷ số đo 3 vòng đây là một tiếc nuối thế nhưng đối với xài ghệ ạ xạ tới nói, dạ thần nguyệt đã không có tiếc nuối. Không ta không muốn chết nhưng mà nhìn dĩ nhiên hóa thân trở thành chiến thần xài ghệ ạ xạ. Nhìn na nở dê dơ lên thật cao dao bầu ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ nơi nào còn có một bắt đầu nhìn thấy nạ ghệ ạ xạ nhàn nhạt ồ nguyên lai ngươi chính là như vậy bình tĩnh và văn nhã. Lệch cạch ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ lập tức rơi xuống tới trên đất, hoảng loạn sợ sệt toàn bộ hiện lên đi ra. Ta không muốn chết ta thật sợ hãi đẹp đẽ thanh nhã kỳ mồ hệ nổ đã bị nước bùn dính vào vết bẩn. Ở tử vong trước mặt na nở dê cu nở dê chỉ là một sợ sệt khủng hoảng hải tử. Đúng, na nở dê bởi vì thân phận của nàng tùy ý chinh phạt sau đó để sinh mạng của binh lính mất đi, thế nhưng vậy không có dáng lâm ở trên người nàng. Thời khắc này, dạ thần nguyệt nhìn ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ tướng mạo, nhìn na nở dê sợ hãi dáng vẻ hắn nhớ tới rất nhiều, hắn nhớ tới sảng khoái hắn xuyên qua thứ một thế giới thời điểm, xuyên qua đến nơi này cái là cường thi thế giới thời điểm. Hắn chính là bị giết tới, thời điểm đó hắn bởi vì bỏ xuống rất nhanh căn bản không kịp sợ hãi. Mà như vậy đối sợ hãi tử vong người hắn nhưng từng thấy, người kia cứ như vậy quỳ xuống nhìn khóc khóc ở trước mặt của hắn. Đó là đã từng giết qua hắn một lần nhân A Kỳ Họ Cổ. Thời khắc này dạ thần nguyệt nhớ lại Kỳ Họ Cổ đồng học. Trái tim của hắn lập tức trở nên rất mềm mại. Sau đó, sai lệ à xa. Dừng tay không nên giết na nở dê không được cho dù là mệnh lệnh của ngươi cũng không được nếu như không giết na nở dê. Như vậy chúng ta ODA quân liền không có cách nào đánh thắng na nở dê. Đến thời điểm nạ mờ ở chiến thần hình thức xài ghệ ạ xạ lại còn có ý thức ở đáp lời. Vò cái kia cái gì bị hài hòa, nơi này nội dung vợ kịch là dạ thần nguyệt lấy vò cái kia cái gì đến uy hiếp xài ghệ ạ xạ, làm cho nàng thả nghĩa nguyên xài ghệ ạ xạ đã vô lực ngồi xuống. Na nở dê là hoàn toàn đầu hàng. Sớm biết nghe theo là tốt rồi mà dạ thần nguyệt đẩy một cái kính mắt tất cả quyết định. Na ghệ ạ xạ tỉ tỉ thấy được gà đối với không nghe lời cô gái chính là muốn làm như vậy ngạch làm sao hôn mê chẳng lẽ nói vừa nãy na nở dê cũng uống có mê dược rượu chẳng qua là khi dạ thần nguyệt lấy chính mình sức một người để xài ghệ ạ xạ từ chiến thần hình thức biến thành cô gái hình thức cuối cùng biến thành xin tha hình thức thời điểm. Lại phát hiện nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ bên kia nhưng thanh âm gì cũng không có, sau đó cứ như vậy hôn mê trên đất. Na nở dê mới vừa mới tức giận không dĩ nhiên sau từ đưa cho các binh sĩ uống cái kia mấy xe rượu trong bình đã lấy tới một vò sau đó cứ như vậy không có tồn tại cảm hôn mê. Được rồi. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lại bỏ mất nhìn thấy hắn đại ma vương khuôn mặt cơ hội. Dạ thần nguyệt đi về phía đã ngã nhào trên đất mặt ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ. Chẳng qua là khi hắn tưởng thân ra tay nắm lấy na nở dê lúc thức dậy, vừa gặp phải trực tiếp nhất sinh mạng nguy hiểm ỉ mạ gạ họa đích mưu ra lại lập tức đánh tới, bay lên trời, cũng không biết không thích võ nghệ nàng là làm sao làm được. Bất quá na nở dê chính là đánh tới. Vừa nãy ta còn tưởng rằng ta sẽ bị giết đi, ô ô vốn là không có kiên cường tuệ căn ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư hoàn toàn khóc lên. Dạ thần nguyệt thân đi ra tay sửa thân vì là ôm tù. Hù dọa của ngươi bại hoại ta đã giúp ngươi trừng phạt, không có quan hệ hết thảy đều quá khứ, đêm nay ta kể cho ngươi một cái liên quan với kỳ họ cổ tiểu thư cố sự đi. Na nở dê cũng là một cái bất hảo vừa bắt đầu chỉ lo chính mình tùy ý cướp đi đừng tánh mạng con người người bất quá đến cuối cùng na nở dê sám hối. Chương 328, quỷ cầu em gái ngươi, canh 2. Ta đầu hàng. Bởi vì chịu khổ vò vì lẽ đó xài ghệ ạ xạ cu nở dê thất bại, của nàng chém người trường đao trực tiếp rơi ở trên mặt đất, thế nhưng đây chỉ là không giết ỉ mạ gạ họa rổ xì mổ tổ. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ cuối cùng vẫn là đến đầu hàng. Đều nói binh bại như Nuido, đích thật là như vậy, đương người thứ nhất đầu hàng như vậy những người còn lại tự nhiên cũng sẽ như là cùng như gió đầu hàng. Nộ bú nạ một vạn người đối kháng ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ thêm vào tổ cựu gạ họa là 25.000 người, toàn thắng cho tới người thứ ba người tham dự sẽ tù rổ xỉ tặt thì lại còn đang mê trong trận đi tới, bọn họ bị kỳ môn bắt trận cấp khống trụ. Chủ công, phát hiện đường mà ở nơi này bị nhốt rồi một ngày một vạn nhân mã hốt phát hiện chung quanh sương mù rõ ràng rất nhiều, sau đó phát hiện lại ngay khi phía sau chính mình xuất hiện một con đường. Mau nhanh hướng về bên kia trốn tuy nói bỏ mất thời cơ thế nhưng nói không chắc lúc này ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đã đánh bại Oda Nobuna, chúng ta đi qua nói không chắc còn có thể cấp Oda Nobuna một đòn tối hậu sẽ thủ rổ xỉ tặt cưỡi ngựa. Kéo lại dây cương sau đó chỉ huy quân đội hướng về phát hiện tiểu đạo đi đến, nơi này thật sự là quá kỳ quái có loại cảm giác đáng sợ, bây giờ còn là lập tức rút lui được không sẽ tủ rổ xỉ tặt khi ngươi nói như vậy thời điểm ngươi cũng đã thua mất đúng mà ngay tại. Lúc này nổ bú nạ thanh âm từ phía trên truyền đến. Đó là cưỡi ngựa thật cao đứng ở trên sân núi người, đó là một cái có màu vàng đẹp đẽ hào hiệp tóc dài trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười xinh đẹp nữ hài. Đây là Oda Nobuna Oda quân lão đại mà sau lưng nàng ở cả tòa bên trong thung lũng nhưng chiếm hết na nở dê binh lính. Làm sao có khả năng tại sao có thể có nhiều người như vậy sẽ tù rổ xỉ tặt trận to hai mắt hắn kinh ngạc nhìn mạn sơn biến dã binh sĩ. Những binh sĩ này đưa bọn họ xong toàn bộ bao vây lại, nham thạch thượng phương còn thật nhiều binh lính đã dơ lên súng kiếp cùng cung tên. Chỉ cần nổ bù nạ ra lệnh một tiếng như vậy hắn này một vạn nhân mã ngay lập tức sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ cua trong giỏ. Bây giờ sẽ tủ rổ xì tặt quân đội chính là nà mờ ơ như vậy trạng thái. Sai tủ rổ xì tặt mặt lộ vẻ kinh ngạc khó có thể tin biểu tình. Ngươi làm sao có khả năng hội có nhiều như vậy binh những binh sĩ này mặc kệ thấy thế nào cu nở dê vượt qua ba vạn người đi thế nhưng bổ gì chỗ đó rõ ràng chỉ có một vạn người. Chẳng lẽ nói Oda Nobuna hội pháp thuật gì biến ra nhiều người như vậy đến ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đã đầu hàng, binh lực của nàng đã bị ta tiếp quản lại đây Nobuna nói ra để sẽ tù rổ xỉ tặt không thể tin tưởng chuyện tình, rõ ràng nắm giữ 20.000 quân đội của ngươi. Ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền đầu hàng khi hắn bị vây ở chỗ này thời điểm đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ là bất kể hắn nghĩ như thế nào QNZ sẽ không nghĩ tới ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư cũng là bởi vì như vậy khiến người ta khó có thể tưởng tượng như kế mà đầu hàng. Thế nào đầu hàng đi nếu như ngươi vẫn là một cái có chút lương tâm người như vậy thì sẽ không vô ích để những binh sĩ này vì ngươi quyết định ngu xuẩn mà không công hy sinh đi nổ bù nạ giơ tay lên. Chỉ cần ngón này vừa để xuống hạ bất kể là hỏa dược vẫn là cung tên đều sẽ toàn bộ phóng ra, khi đó nhưng là chân chánh nhân gian luyện ngục. Loảng xoảng con sẽ tủ rổ xỉ tặt tự thân phải không tưởng đầu hàng, nhưng là phía sau hắn, phía sau này 10.000 binh sĩ nhưng mặt lộ vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn. Như vậy trạng thái là không thể chiến đấu, hơn nữa hiện tại cho dù là chiến đấu QNZ không thể thắng. Chẳng lẽ nói phụ thân chính là đã liêu đến rồi cục diện bây giờ cho nên mới phải đem mì nổ tặng cho Oda Nobuna à phụ thân biết mình đánh không thắng Oda Nobuna nghĩ tới đây sẽ tủ rổ xỉ tặt dao bầu rơi vào mã hạ, QNZ mang ý nghĩa mì nổ lần này là thật bị Nobuna nắm tới tay. Tuy nói cuối cùng bị buộc lại sẽ tủ rổ xỉ tặt vẫn là banh nhìn gương mặt. thế nhưng cuối cùng ở Saito đủ sản khuyên hạ cuối cùng bị Nobunaga thu phục, mà không phải tưởng thì ra là như vậy bị Nobunaga để cho chạy sau đó cuối cùng sẽ cùng mổ phiền phức như vậy. Phía trên thế giới này như chân với tay thì không cách nào tách ra, hay là bởi vì quyền lực danh nghĩa mà bỏ qua huyết mạch, thế nhưng đương cho bọn họ thời gian nhớ tới đã từng vẫn có thể một lần nữa trở lại một điểm. Saito Yoshitatsu phản loạn cũng là bởi vì hắn cảm thấy phụ thân Saito đủ sản không tin mình lại bày đặt hắn cái này con trai ruột không cho mà cấp một người ngoài hắn nuốt không trôi cơn giận, thế nhưng hiện tại nhưng là hắn mình bại. Bại triệt triệt để. Bất kể nói thế nào đây chính là một phen thắng lợi, một hồi đại thắng lợi ngoại trừ cùng tổ cựu gà họa lệ as mội mội ký kết minh ước ở ngoài còn đoạt lại ý mà gà họa rổ xỉ mổ tổ 2 vạn nhân mã. Sau đó còn hầu như không có bao nhiêu thương vong hãy thu trước sẽ tủ rổ xỉ tặt 1 vạn người. ODA quân lập tức đã biến thành nắm giữ 40.000 binh sĩ đại quân. Nếu như nói lúc trước ý mà gà họa rổ xỉ mổ tổ bởi vì mình thân mình 2 vạn nhân mã mà biến thành gần nhất với thống trị trạng thái. Như vậy hiện tại ODA quân chính là lớn nhất có khả năng nhất thống nhất quân đội. Thiên hàng chức trách lớn liền nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí đói bụng thể ra lò gân cốt, chỉ là những thứ này đều là nho ra ý tưởng, mà bây giờ nhưng là chiến loạn thời đại, loạn thế dụng phạt nặng, muốn trở thành vương phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ mà bây giờ ODA quân bởi vì này vừa đứng đã có vấn đỉnh thiên hạ thực lực. Đương tử say rượu trong hôn mê tỉnh hồn lại nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ biết rồi chuyện này suýt chút nữa từ trên giường rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì phát triển, mới không tới một ngày ODA quân liền từ ai cũng tưởng gặp một ngụm hương mô mô đã biến thành cũng không ai dám tùy tiện hạ thủ tan nở dê đa lớn vì sao lại như vậy quay đầu lại quả nhiên là tiện nghi gì cũng không có mò được ạ ghệ nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ vô lực theo dẫn đường nhân đạt tới nô bù nạ trước mặt của. Chỉ là vốn là nên đến cầu thân sau đó muốn lợi dụng Nobunaga đến bình định thiên hạ hắn lại lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Sự đã thành chắc chắn, NaNZ không có cách nào xúi dục, thế nhưng thừa dịp NaNZ còn đang ODA quân nơi này thời điểm NaNZ còn có một cái chuyện ắt phải làm. Đó chính là cầu hôn. Chính là cầu hôn, nàng là nghe được ODA quân cũng bị liên hợp công kích mà đến. Khi đó nàng là nà mờ ở thượng phong chỉ cần na nở dê cho nên nói ở dạ thần nguyệt xúi dục tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy mội mội đưa nàng người đại quân sư này mang lúc trở lại, đang bị dạ thần nguyệt dụ dỗ đi lừa gạt y mạ gạ hỏa rổ xì mổ tổ thời điểm, na nở dê thả ra phong. Đó chính là na nở dê trực tiếp hướng về mô y cao y chiến quốc đại danh gửi đi kết hôn thiệp mời tưởng buộc nổ bù nạ gả cho na nở dê, sau đó giúp nàng giành chính quyền. Vào thời khắc ấy đó là một buộc nổ bù nạ gả cho tuyệt chiêu của nàng, thế nhưng hiện tại nhưng là một cái nét bút hỏng bởi vì ODA quân đã không cần ạ ghề nhà. Cho nên nói bây giờ nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ chỉ có thể lại đây rất không có khí thế rất không có tiết tháo thỉnh cầu nổ bù nạ tìm một người gả cho nàng. Hy vọng nổ bù nạ đại nhân có thể gả cho ta hoặc là nói đem chỉ cần là họ ODA nữ tính gả cho ta, để chúng ta ạ ghề ra cùng trước 4 năm điền ra kết minh. Cỡ nào không góp sức, cỡ nào cầu khẩn nhiều lần. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhưng la lấy chính mình đẹp trai tướng mạo đi khắp thiên hạ sau đó dụ dỗ không ít thiếu nữ, chỉ là hiện tại nhưng không có trinh tiết không có phong độ làm ra loại này xin người khác tới kết minh chuyện tình. Cái này mà nổ bù nạ tựa hồ có hơi làm khó dễ, mà ở một bên ní họa nạ gạ hí đờ nhưng là triển khai cây quạt, tiến đến nổ bù nạ thân vừa nói lặng lẽ nói. Có thế chúng ta có thể thừa cơ hội này đem dạ thần nguyệt cấp hóa ra là như vậy sẽ đồng ý ngày mai thời điểm ta sẽ đem nghĩa muội của ta nghĩa muội dạ cơ đưa cho ngươi. Nhiều như vậy cảm tạ nô bù nạ đáp ứng nhanh như vậy ngược lại là khiến người ta có chút bận tâm, thế nhưng lúc này nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhưng không có cơ hội lựa chọn. Quỳ cầu em gái ngươi, ạ gì ấy nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ làm ra tối cung kính tư thái, quỳ thẳng mà tạ ơn. Chương 329 Đó là đại nghĩa, canh 1. Nộ bú nạ xa hó hủy hệ tờ ngấu vù vù ta nhưng là ý mạ gạ hỏa rổ xì mộ tổ, ý mạ gạ hỏa nhà đại đương ra, cho dù là đánh bại thế nhưng ta cũng đã từng là thống suất 2 vạn người ừ tuy nói là bại quân đầu lĩnh thế nhưng ý mạ gạ hỏa rổ xì mộ tổ tiểu thư quả nhiên vẫn là như vậy bình tĩnh, hay là nói nàng là ngốc bẩm sinh cũng khó nói. Đúng vậy đúng thế ngươi đã từng thống lĩnh 2 vạn người. Thế nhưng hiện tại ngươi đã là ta ODA nổ bù nạ khách quý. Thừa dịp thời gian cũng còn tốt ngay khi hồ gì tùy ý chơi một chút đi. Nộ bù nạ cũng là mang theo nụ cười, ngươi cuồng cho ngươi cuồng minh nguyệt như thường chiếu đại giang. Nộ bù nạ đối ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đối thủ này không có gì tốt ném đá giấu tay địa phương. Dù sao nhập nhân ra nhưng là vô ích đưa nhân hòa lãnh địa lại đây cho nên nói nộ bù nạ đối với nàng cũng không tệ lắm. Cho nên nói tóm lại mặc dù là đánh bại hơn nữa xa hó hủy hệ tờ cũng bị nộ bù nạ phái binh công chiếm. Toàn bộ ý mạ gạ họa lãnh địa là bị chiếm lĩnh. Thế nhưng đối với ý mạ gạ họa tới nói sinh hoạt thư thích nhưng không có thay đổi. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ là một rất là con người. Quân đội cái gì na nở dê không phải quá để ý. Chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Ta ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ chính là bình hoa, sáng long lanh tóc nhìn hào quang. Đây là na nở dê 07 đối với mình đánh giá, cái này cũng là nhân cách của nàng mị lực. Hào hiệp tùy ý, cùng lúc trước kỳ họ cổ chan cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, hết thể đều là theo tính tình của chính mình mà đến, cho dù là đánh trận thế nhưng cu nở dê ngại phiền phức mà không tự mình mang binh na nở dê chỉ muốn cuối cùng kiếm lợi là tốt rồi. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ cũng chỉ là lại đây lộ cái mặt mà thôi, na nở dê nhưng là cái chạy huyết mạch cao quý người, vì lẽ đó bởi vì té ngã mà quăng ngã một thân nghe nàng lập tức đi tắm suối nước nóng. Đưa đi ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ, chính là dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt đã sớm xin đợi đã lâu, lần này nhưng là gia tăng rồi mì nổ cùng ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ lãnh địa. Như vậy hẳn là phân cho ta một thành trì đi tuy nói đối đương đại danh không phải cảm thấy rất hứng thú thế nhưng nếu như cứng rắn phải cho ta đương một đương cũng không sao. Xác thực, dạ thần nguyệt lần này nhưng là có công lớn không nói từ mỹ nổ nơi đó quải tới rồi đại quân sư tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy, không nói hắn thành công buộc nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cầu nổ bù nạ đổi thành quỷ cầu em gái ngươi. Chính là tê dại ủy mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ nắm ngan nở binh sĩ sau đó làm cho các nàng một lần tiến công thế nhưng. Nộ bù nạ khiến kính nhi vô vô sàn nhà, thế nhưng, ta làm sao nghe sải ghệ ạ xa nói ngươi ở ủy mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ đại bản doanh thời điểm nhân cơ hội tập kích sải ghệ ạ xa, hơn nữa còn là cực kỳ tàn ác. Làm cho sải ghệ ạ xạ hiện tại đều còn không dám lại đây gặp người vốn làm mà nổ bù nạ chính mình ngay khi dạ thần nguyệt tay thượng cật tắt huy. Hiện tại làm được bản thân thủ tịch đại tướng QNZ đã biến thành dáng dấp như vậy, cho nên nói rất tức giận rất hối hận. Không thể không nói đương trong phòng đầu đều là cô gái thời điểm nổ bù nạ nói một câu nói này lập tức đưa tới các nữ hải tử cộng hưởng. Thực sự là một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Làm sao dạ thần nguyệt ca ca lại như vậy tay nhỏ che mì hệ nở dê lại, tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy muội muội lộ ra hốt hoảng vẻ mặt. Đáng thương sải ghệ ạ xạ đối nữ tính làm ra loại này cực kỳ tàn ác hành vi hai phân. Ni hóa nạ gạ hì đỡ cô y đem mặt nữ qua một bên, phản phất bị thương là na nở dê dạ thần nguyệt trong nháy mắt do đại anh hùng đã biến thành nữ tính công địch. Thế nhưng đùng dạ thần nguyệt cu nở dê vỗ một cái sàn nhà bị chọn. Thời điểm đó sải ghệ ạ xạ nhưng là muốn giết chết ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ. Nếu như giết chết ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ nói không chắc sẽ làm của nàng bộ hạ tức giận bên dưới lấy cái chết cùng bước. Nếu quả như thật làm như vậy nói không chắc sẽ hao binh tổn tướng mà không phải giống như bây giờ đưa nàng binh toàn bộ tiếp thu lại đây cho nên nói ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ nhất định không thể bị giết sớm liền nghĩ đến hội là như thế này. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt cu nở dê sớm liền tìm được cớ lấy cớ này hợp tình lý nghĩa chính ngôn từ, khiến người ta suýt chút nữa thì xông lên ôm hắn, hô lớn một câu ngươi này ngực vò đúng tựa hồ còn có như vậy một điểm đạo lý ạ kẻ chìa mì sủ hai tiểu thư cái thứ nhất do dự, bởi vì giống như là dạ thần nguyệt nói như vậy, nếu như giết chết ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ như vậy lúc này nàng môn liền không hội nhe nhan nở dê như vợ ơ y đều là ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ phối hợp. Kaka hành vi tuy rằng không xưng được quang minh lỗi lạc, thế nhưng thời điểm đó cử động cái kia hẳn là hợp lý nhất yếu khí em gái tạ kệ nạ cả hẹ bệ cuối cùng vẫn là đứng ở dạ thần nguyệt bên này. Cứ việc na nở dê nói ra lời này thời điểm cũng là mặt hồng hồng. Ở tình huống kia làm ra như vậy quả cảm quyết định, 80 phân. Ni họa tỷ tỷ hoàn toàn đẩy ngã na nở dê vừa nãy cho ra 2 phân cực thấp phân. Cơ hồ là trong nháy mắt cục diện lập tức trở mình quay lại. Dạ thần nguyệt quả nhiên là có thể trưởng khống cục diện nhân A cuối cùng nổ bù nạ cu nở dê thở dài một cái thật dài na nở dê cu nở dê bỏ qua. Xem ra ngươi cũng là bất đắc dĩ mà thôi. A Nổ Bù Nạ đem sau cùng bất đắc dĩ mà thôi vài chữ đọc đặc biệt trùng. Đây là đang biểu thị Na Nở Dê vẫn là không cách nào tán đồng Dạ Thần Nguyệt hành vi. Bất quá. Bất quá, cu Nở Dê ít nhiều ngươi chúng ta mới có thể thu được thắng. Thế nhưng ngươi vẫn làm nữ tính công địch, vì lẽ đó lấy công chuộc tội trở thành một quốc gia đại danh tưởng thưởng tạm thời gác lại. Cứ dựa theo nói xong như vậy cấp một mình ngươi mị thiếu nữ đi. Nộ Bú Nạ như là làm ra rất gian nan rất chật vật suy nghĩ sau đó mới quyết định như vậy nhìn. Đây chính là hổ dĩ đệ nhị mị thiếu nữ nha. Nộ Bú Nạ tự xưng là hổ dĩ đệ nhất mị thiếu nữ, vì lẽ đó này đệ nhị tự nhiên không phải Na Nở Dê. Như vậy sẽ là Dạ Thần Nguyệt vốn là không cảm thấy Nộ Bú Nạ hội nhanh như vậy liền cho hắn đại danh vị trí. Hơn nữa hắn đều vẫn không có chơi đủ làm sao có thể cứ như vậy trở thành đại danh sau đó trở lại thế giới cũ cơ chứ. 847 cho nên nói cái này mị thiếu nữ tưởng thưởng tựa hồ cũng có thể tiếp nhận rồi. Bất quá Nổ Bù Nạ trận trong doanh trại, không nói tất cả cô gái hắn đều gặp, thế nhưng này đệ nhị mà tựa hồ sẽ không kém đi nơi nào. Là Nì Hòa Nạ Gạ Hí Đở Tỷ Tỷ vẫn là xài ghệ ạ xạ con thiên hạ đệ nhị mị thiếu nữ mang tơ y. Nổ Bù Nạ đứng lên sau đó đem bình phong gỡ bỏ, một cô thiếu nữ đã chuẩn bị kỹ càng. Tiểu nữ Tô Dô ta tin trường bất tài, bái kiến đại anh hùng. Có người nói đại anh hùng trong nhà cu nở dê có mấy người mị thiếu nữ đi rất cung kính cúi đầu, đây là đàng hoàng thiếu nữ cử động, chỉ là ngôn ngữ của nàng cùng động tác của nàng vẻ mặt nhưng bán đứng Na Nở Dê. Chỉ là Tô Dô ta tin chừng chính là Nổ Bù Nạ muội muội không muốn không được ta tuyệt đối không muốn. Na Nở Dê lời lẽ nghiêm nghị nghiêm ngặt nghiêm nghị từ chối, bất kể là ai đều tốt liền là không thể muốn này một vị, bởi vì này hàng nhưng là nữ sắc lang một viên, đây chính là so với đã từng xạ cụ giả kệ còn muốn bách hợp người. Nếu để cho Na Nở Dê gia nhập vào gia đình của hắn như vậy nhà hắn các phái nữ rất có thể sẽ bị cái tên này không nói bị khiêu đi thế nhưng nhất định sẽ bị cái tên này quấy rầy. Đây chính là lang như bầy dê a tuyệt đối không được lần đầu, Dạ Thần Nguyệt như thế ngôn tử cự tuyệt mỹ thiếu nữ. Cứ việc lúc này tin chừng tiểu thư thật là cái mỹ thiếu nữ nữ sắc nữ. Chương 330, Như Mộng Ban Đêm, canh 2. Đây là Dạ Thần Nguyệt gian nhà. Dạ Thần Nguyệt ở Nổ Bù Nạ nơi đó hô to 3 tiếng đúng ra không nên tin chừng nói sau đó liền trực tiếp về tới phòng của chính mình, đều nói có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, đích thật là dụng tiền sửa chữa một phen, tuy nói không sánh được kim tệ phát sáng tỏa sáng thế nhưng cái này cũng là sang trọng nơi ở bất quá mặc dù là trơn nên vàng trói lọi thế nhưng cái nhà này rộng rãi độ vẫn không có tăng lên, cái này cũng là Dạ Thần Nguyệt kẻ này cố ý, chỉ có một gian phòng cũng là mang ý nghĩa nếu. Như mang về cô gái như vậy thì chỉ có thể đồng thời ngủ ở một cái bên trong phòng, cô nam quả nữ hoặc là cô nam quần nữ hội xảy ra chuyện gì dụng thí cô nghĩ cũng biết. Ngồi hàng hàng ăn quả quả, đây là đồng giao mà Dạ Thần Nguyệt trận trong doanh trại cũng là có chuyện như vậy, ngoại trừ ý mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ có vẻ cao như vậy 10cm bên ngoài còn lại không phải lộ gì chính là ấu nữ. Mọi người rắc bài cùng nhau thật đúng là cùng ngủ. Hôm nay chúng ta phải nói một cái cố sự một cái liên quan với sát nhân ma vương kỳ họ cổ chan cố sự. Tối lửa tắt đèn, Dạ Thần Nguyệt dơ lên một chiếc dầu hỏa đèn, cái này cũng là cái thời đại này có thể chiếu sáng đồ. Bất quá có lẽ là khí trời cu nở dê rất phối hợp nguyên nhân, bên ngoài gió thổi qua đến trên tay dầu hỏa đèn vụ sáng, tiết lộ ra âm u tin tức. Khi đó ta ở trên đường đi lại, sau đó đột nhiên nghe được một tiếng thảm thiết rít gào. Thanh âm kia là từ hoàn toàn tối một mảnh trong phòng phát ra, tựa hồ nơi đó chuyện gì xảy ra tàn nhẫn sự tình. Dạ Thần Nguyệt vừa nói một vừa nhìn phản ứng của mọi người, khiến cho nhân rất là ngạc nhiên là ỷ nụ trịa rồ mặt không hề cảm xúc. Sau đó thân là cùng cấp bậc cao thủ gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả lại lập tức lăn tới trong chăn đầu tựa hồ rất sợ dáng vẻ. Rõ ràng lần trước đi tìm tạ kệ nạ cả hẹ bệ thời điểm tiền quỷ nhưng la làm bộ thành yêu quái thời điểm đó nàng đều không sợ sau đó thì sao chuyện gì xảy ra cái kia hung thủ là dạng gì tàn nhẫn ra hỏa được rồi. Vị này mất đi quân đội cùng lãnh thổ ỷ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ đại tiểu thư có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Đối với ỷ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ sẽ chủ động tới tìm hắn để hắn giảng kỳ họ cổ chan cô sự Dạ Thần Nguyệt còn có chút kỳ quái. Bởi vì bất kể nói thế nào ỷ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ 99% cái kia là trách nhiệm của hắn, không hơn người ta nội tâm chống trải, hơn nữa còn nói rồi dạ thần nguyện cứu na nở dê vân vân. Vì lẽ đó xóa bỏ. Nàng bây giờ chính là một cái tự do tự tại thiếu nữ. Quả nhiên là hào hiệp tùy ý nhân sinh. Đối với lần này dạ thần nguyệt bội phục không thôi, bất quá bây giờ cũng là đang tiếp tục, bởi vì trong lòng chính nghĩa đang kêu gọi, ngược lại ta cảm thấy không thể người nhát gan rời đi, sau đó ta đi về phía cái kia gian nhà, cửa không có khóa, trên vách tường có vết máu, hơn nữa khiến người ta khó có thể tin chính là khi ta chân vừa mới bước ra hai bước thời điểm thân thể lại không thể động, sau đó khí tức cảm nhận được có người còn có nhuốm máu đao cây đao kia đâm tới huyết chảy xuống. Mất đi ý thức sau đó một cái cô sự nói, chỉ là dạ thần nguyệt lại phát hiện tựa hồ tỉnh cũng chỉ có hắn một cái, các cô gái đã bỏ vào mình ổ chăn, tựa hồ bởi vì hắn cô sự mà đang ngủ. Nguyên lai hắn mới vừa thân phận chính là một cái kể chuyện xưa dạ thần nguyệt cười khổ không thôi, bất quá vẫn là đem sau cùng ánh đèn dập tắt, sau đó mình cũng tiến vào ổ chăn, chỉ là quay một vòng lại quay một vòng. Giáng dấp như vậy làm sao có khả năng ngủ được ra, các nữ hài tử đều tập trung vào bên cạnh hắn, mà hắn nhưng phải làm liễu hạ huệ à, trong nháy mắt dạ thần nguyệt lòng của nam nhân thức tỉnh. Làm nam nhân quả nhiên đến tàn nhẫn một điểm. Ai nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu như ở một bên thảo đều không ăn làm sao có khả năng ăn những thứ khác, đây quyết tâm chính đang tỏa nhiệt. Chỉ là các cô gái đều đang ngủ đến cùng nên lựa chọn ai đó, dạ thần nguyệt một người đá văng ra chăn ngồi dậy. Mọi người rắc đều đáp cùng nhau, từ tả lên chính là gỗ ẹ mẩn hạ kỳ xú cả, ninh ninh, tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Sau đó là hắn, sau đó bên phải nhưng là ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư, cuối cùng nhưng là ý nụ chia rổ. Vốn là tin chừng tiểu thư cũng muốn len lén bỏ vào đến thế nhưng bị dạ thần nguyệt lập tức vư tờ đến bên ngoài, phí lời thả một con nữ sắc lang đi và ho như vậy hắn chẳng phải là bị đội nón xanh, bất quá như vậy bị các nữ hài tử vờn quanh cảm giác đích thật là không kém. Các cô gái chỉ là ăn mặc thật mỏng màu trắng tinh áo tám, bởi vì vẫn là lộ dị nguyên nhân, vì lẽ đó gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả cùng ị nụ chia rô bởi vì quần áo treo không tốn sức nguyên nhân lộ ra bạch bạch nộn nộn vai cùng cánh tay. Đây là thuộc về lộ dị non nớt mà thân thể trẻ trung, như là nhưng chưa nở rộ đóa hoa. Cho tới ấu nữ ninh ninh ngạch cái này trước tiên trả về, các loại chờ lớn lên điểm lại trở về, không thấy hắn liền tự xưng là học sinh tiểu học tiểu ai cũng không có chân tâm ra tay à, đem cá nhỏ thả lại biển rộng sau đó chờ nàng lớn rồi lại triệu hồi đến, đây chính là ngư nhân lễ tiết. Hay là từ ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư bắt đầu đi, huyết mạch cao quý cảm giác sắc thực tưởng thử một lần, bất quá như thế mạo muội tựa hồ có hơi không lễ phép, hay là trước hát bài hát đi, dạ thần nguyệt lập tức leo ra ngoài mình rắc. Sau đó cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt cổn tiến vào ngủ cùng cực kỳ dụ người nghiêng người quay về hắn bên này, sau đó một cái tay còn không tự chủ tưởng vén chăn lên hai cái bắp đùi dính vào cùng nhau mơ hồ có lộ ra cái gì dấu hiệu ỉ mạ gạ họa rổ xì mổ tổ tiểu thư. Quả nhiên là công chúa vậy nhân vật. Mà hắn một mặt khác tạ kệ nạ cả hẹ bệ em gái cu nở dê có vẻ rất đáng yêu, yếu khí khuôn mặt bị thôi đến thời điểm ngượng ngùng được rồi, giờ khác này dạ thần nguyệt thật muốn phân thân. Nếu như vậy thì chơi đoán số đi, bên trái thắng liền từ hẽ bệ ấy bắt đầu, bên phải thắng liền từ ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ bắt đầu, cuối cùng không cách nào phán đoán dạ thần nguyệt lựa chọn chơi đoán số, cứ việc chỉ là mình và chính mình chơi đoán số bất quá cu nở dê, bởi vì như vậy, cái này dạ mới có thể như vậy dài rằng giặc đã không nhận rõ hiện tại ở trong ngực của chính mình chính là cái nào cô gái. Dạ thần nguyệt không biết mình đến cùng điên rồi bao lâu. Thế nhưng có lộ gì chân thuận hoạt hoạt thân thể ôm dựa vào hắn sẽ không tưởng tỉnh lại, có thể nói tới nơi này nhiều ngày như vậy dạ thần nguyệt vẫn là lần đầu tiên phong túng chính mình. Bất quá, cái này dạ tựa hồ quá dài hắn không muốn tỉnh lại mà thân thể cu nở dê vẫn chưa tỉnh lại, liền bị người ghim kim làm cho hôn mê cũng không biết ngày thứ hai, và nở đà mở trời quang. Một người một xe ở trên đường đi lại. À gì ấy nạ ghệ ạ xa buồn bực trở lại xa hó hủy hệ tờ nhưng không có xem tân nương tử tâm tình. Sau khi na nở dê đến ghê gớm không kéo lên từ nỗ bù nạ nơi đó lấy được nỗ bù nạ nghĩa ngội dạ cơ cùng đi ra chàng thời điểm, vén rèm xem thời điểm nhưng là ở lại, sững sờ. Không phải xem ở lại, sững sờ mà là suýt chút nữa cứ như vậy ngớ ngẩn. Có lẽ là được mở ra mảnh sau đó gió thổi phất tới được nguyên nhân, nằm ở trên xe ngựa dạ thần nguyệt lật một thân hình. Hắn còn thoáng như ở trong mơ hắn và các nữ hài tử đùa chính hài lòng, ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư cũng nên chúng biểu diễn tiết mục, sau đó tiểu hẹ bệ ấy mội mội cu nở dê bắt đầu rồi uống rượu trợ hứng. Lộ gì môn quần tụ đây là tốt đẹp dường nào hình ảnh. Thế nhưng đương gió thổi qua đến sau đó, dạ thần nguyệt che ô cái chán, luôn có loại bị ám toán cảm giác. Sau đó ở ánh sáng chiếu dọi hạ, hắn nhìn nở do ra nở dê vén rèm người, một con rơi già sâu mái tóc dài màu xanh lam, thẳng tắp thân mình mỉm cười như gió xuân ấm áp, thế nhưng hiện đang không có cười na nở dê tựa hồ ngây dại. Bởi vì này chính là ạ kìa nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ dựa theo nổ bù nạ các nàng thuyết pháp na nở dê hẳn là không chiếm được lợi lộc gì về nhà mới là làm sao ở đây tại sao ngươi lại ở chỗ này ít hai dạ thần nguyệt cùng ạ kìa nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Sau đó song phương phát hiện là lạ tựa hồ hai người đều là bị hãm hại ts. Oda nổ bù nạ thế giới sắp kết thúc nói xong chương 20, tựa hồ có thêm mấy chương. Chương 331 bị gả đi ra nam nhân, canh một. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vốn là ạ kìa nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ còn ảo nào vô cùng, bởi vì nàng vô ích bỏ lỡ một cái lại một cái cơ hội tốt sau đó để Oda nổ bù nạ một lần trở thành thời khắc này thời kỳ chiến quốc cường đại nhất đại danh. Mà na nở dê cu nở dê bởi vì mình thả ra muốn cùng Oda quân kết minh mà kết hôn tin tức vì lẽ đó không thể không túi đầu trước nổ bù nạ sau đó cầu một cái coi Oda dòng họ cô gái mang về. Thế nhưng mang về, bởi vì nàng không có gì kích tình vì lẽ đó không có ở trên đường đi xem tân nương tử đến cùng dáng dấp ra sao. Cũng xác thực, nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cũng là cô gái trên người nàng gánh vác sứ mệnh na nở dê không phải loại kia yêu thích bách hợp cô gái. Thế nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân cho đến lúc này na nở dê mới phát hiện mình bị hãm hại. Chẳng lẽ nói Oda nổ bù nạ tên kia xem thấu nàng là một người nữ sinh sau đó gả cho người đàn ông lại đây thật sự là đáng sợ nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ trong lòng phiên giang đảo hải. Hoặc là nói là suýt chút nữa nhân vì là ý nghĩ của chính mình mà kinh ngạc rơi trên mặt đất. Liên nói cầu hôn thời điểm Oda nổ bù nạ tại sao dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Nguyên lai hóa ra là như vậy chủ công xuất hiện vấn đề gì thấy ạ ghi nạ ghệ ạ xa động tác cứng ngắc ở nơi đó. Đến đây hoan nên chủ công hồi phủ chính là thủ hạ môn có chút kỳ quái. A không có vấn đề gì bị thủ hạ vừa nói như thế nạ ghệ ạ xa lập tức tỉnh lại, đem ngựa xe trực tiếp cho tới trong sân đi. Nhớ kỹ ai cũng không có thể vén rèm lên chuyện này quả nhiên là ở giàn vật na nở dê à nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ bị đánh suýt chút nữa đứng không vững. Thế nhưng na nở dê vẫn nhớ thân phận của chính mình nhớ được bản thân tính đừng. Nếu Oda nổ bù nạ ác như vậy chỉ có thể trước tiên làm như vậy dù sao hắn cũng không cách nào sẽ đem nhân đưa trở về. Na nở dê đã là cưới hổ. Khó xuống. Xem ra chủ công cũng thật là thỏa mãn Oda ra gả tới người A thủ hạ lĩnh mệnh chỉ là nhưng trong lòng thì đang miên man suy nghĩ, bởi vì bọn họ tiềm thức cho rằng điều này là bởi vì nạ ghệ ạ xạ rất yêu thích từ Oda bên này gả tới cô gái, cho nên nói không ngờ làm cho nàng bị những người khác nhìn thấy quả nhiên là ngây ngô thiếu niên trái cây yêu một mặt khác. Oda quân đại bản doanh ảo của gì? Gả đi ra nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra nơi này là bí mật phòng nghị sự, chỉ có thân phận cùng nổ bù nạ rất người thân cận mới có thể đi tới nơi này, hơn nữa không khí nơi này luôn luôn là rất nghiêm túc, dù sao các nàng cũng đều là giải quyết đại sự đại nhân vật. Thế nhưng hôm nay hưng phấn của mọi người dồn tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Hôm nay đem mọi người triệu tập ở đây ta phải nói cho ngươi môn một chuyện. Nổ bù nạ vô vô thâm hậu mặt đất. Tựa hồ là chính mình đập có chút đau vì lẽ đó rất nhanh liền thu tay về. Ở đây tập hợp chính là thanh nhất sắc nữ sinh. Có ngự tỷ nhí hoa nạ gạ hí đờ, có mỹ thiếu nữ kiếm khách gạ kẻ chia mỹ xù hải, có đại tướng sĩ bạ tạ sải ghệ ạ xạ, còn có mỹ thiếu nữ lao đại Oda nổ bù nạ. Cuối cùng chính là lộ di môn. Tuy nói đột nhiên đánh gây rất không phù hợp lễ nghi, thế nhưng ta nghĩ bẩm báo một chuyện. Làm lộ gì đại biểu Oda trong quân đại quân sư tạ kệ nạ cả hệ bệ hiển nhiên có vẻ hơi hoảng loạn cùng gấp, nộ bù nạ đại nhân, căn cứ các loại tin tức cùng con đường ta đê ú không ca khở hờ na ho tìm tơ y nhà ta ca ca dạ thần nguyệt đại nhân chính là lao đại không biết đi nơi nào, vẫn là nói bị bắt cóc, ta ở trong phòng của hắn tìm được rồi vật này. Gô ẻ mần hả kỷ sủ ca gật gù. Sau đó lấy ra một cái nỉ dạ chuyên dụng như là gậy trúc thế nhưng bên trong cất giấu thuốc tê trang bị. Tại nơi một cái phong hoa tuyết nguyệt ban đêm, đưa mọi người thanh lúc tỉnh lại vốn là hội thẹn thùng mặt đỏ. Dù sao nhiều như vậy cô gái đều là xích thân trần thể ở một cái phòng. Thế nhưng làm cho các nàng kỳ quái nhất chính là tà ác đại ma vương Dạ Thần Nguyệt lại biến mất rồi. Nếu như nói là hắn bởi vì đối bên người hắn cô gái làm như vậy tà ác sự tình sau đó hại sợ các nàng tỉnh lại sau giấc ngủ tìm hắn hạ giận sau đó trốn chạy nói như vậy hiện trường thì sẽ không có loại này ám khí. Chỉ khả năng chỉ có thể là hắn bị người ám toán ổ mọi người lắng xuống hãy nghe ta nói. Ta muốn tuyên bố sự tình cũng là cùng Dạ Thần Nguyệt có liên quan nổ bù nạ lần thứ hai yêu cầu yên lặng, còn gồ ẹ mẩn hạ kỳ sủ cả cung cấp chứng cứ na nở dê thì lại là có chút mất tự nhiên quay đầu. Kỳ thực Dạ Thần Nguyệt không có bị bắt cóc, ngày hôm qua thời điểm ạ ghi ở nhà ạ ghi ở nạ ghệ ạ xã lại đây cầu thân, hắn thật sự là quá coi trọng Dạ Thần Nguyệt, hơn nữa Dạ Thần Nguyệt tựa hồ đối với hắn cu nở dê rất có hứng thú, cho... Nên nói chúng ta liền làm cái bà mối đem Dạ Thần Nguyệt cấp gả đi nổ bù nạ nỗ lực vẫn duy trì mình đoan trang và uy nghiêm. Thế nhưng nói đến phần sau vẫn là không nhịn được đại bật cười. Đem nam nhân gả đi thật là có của nàng. Cái gì ít nở nhưng mà nổ bù nạ nhưng lại không biết của nàng lời nói này đưa tới ngang nở phàm lãng. Có thể nói ngoại trừ nổ bù nạ bản thân cùng đã sớm biết việc này hơn nữa còn là bày ra người ní hòa nạ gả hí đỡ tỉ tỉ bên ngoài. Những người khác đều là lấy làm kinh hãi, liền không dám gặp người xài ghệ ạ xạ cũng không ngoại lệ. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ mặt. Loại này chuyện thần kỳ thật tồn tại ở trên thế giới à không không phải như vậy đem Dạ Thần Nguyệt ca ca rõ ràng là yêu thích cô gái yếu khí hẻ bệ ấy muội muội là cỡ nào chần chờ. Bởi vì tối hôm qua tất cả chẳng lẽ là giả không chỉ có là na nở dê liền những thứ khác cô gái đều biết Dạ Thần Nguyệt thích là cô gái. Bằng không cũng sẽ không nhân cơ hội làm ra loại chuyện kia. Thế nhưng, giữa bọn họ quan hệ mập mờ các ngươi có thể phủ nhận à Dạ Thần Nguyệt có thế đã có như vậy tâm tư thế nhưng là không nói ra được sau đó ta người chúa công này tự nhiên là vì là bộ hạ phân ưu, cũng chỉ có như vậy bọn họ đôi này, chuyện này đối với có tình người mới có thể cùng nhau nổ bù nạ gương mặt chăm chú, phảng phất na nở dê làm bao nhiêu nỗ lực. Cái này ý nụ chia rổ cùng gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả đều không nói, bởi vì Dạ Thần Nguyệt cùng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ quan hệ tựa hồ thật đúng là rất thân mật một. Không cùng ám muội. Gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả thậm chí nhìn lén đến Dạ Thần Nguyệt lôi kéo ạ ghế nạ ghệ ạ xạ tay, nếu như là thông thường nam nhân tuyệt đối sẽ không làm như thế nghĩ như vậy. Lần đó Dạ Thần Nguyệt làm cho nàng thay ca tựa hồ giống như là muốn cố ý đẩy ra na nở dê rất tô tờ như vậy sẽ không có người phản đối đi thấy các cô gái không có phản đối. Nộ bù nạ lần thứ hai vô vô mặt đất, mọi người cũng không cần tìm hắn, hiện nay hắn cũng đã ở ạ ghi ấy quý phủ, cùng ạ ghi ấy nạ ghệ ạ xạ cùng đi. A mọi người lộ ra vẻ giật mình, các nàng đột nhiên cảm thấy nộ bù nạ nói hợp tình hợp lý thế nhưng cũng không cần vội vã như vậy đi âm mưu. Quân sư hẹ bệ từ đó ngửi ra mùi vị. Đợt, ODA nổ bù nạ cố sự chẳng mấy chốc sẽ tạm thời xong xuôi, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, kế tiếp rổ xạ gì ổ vàng ải. Chương 332, nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ thượng, canh 2. Nạ ghệ ạ xạ quý phủ, đang bí mật trong phòng của. Nói cách khác ta hiện tại chính là bị gả đi ra nam nhân Dạ Thần Nguyệt để nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ giải thích tin giấy nội dung cuối cùng được ra kết luận như vậy. Dạ Thần Nguyệt vừa tỉnh lại sau đó rồi cùng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ kỳ quái đối diện, sau đó hắn ở quần áo trong túi tiền đầu tìm được rồi một cái phong thư, bên trong tin giấy chữ viết hắn không quen biết dù sao quá viễn cổ vì lẽ đó để cũng là đầu góc mơ hồ hoặc là nói là lấy vì là thân phận của chính mình bị nổ bù nạ nhìn thấu kinh hồn ba tờ vi a nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ đến phiên dịch một thoáng. Trở xuống chính là nổ bù nạ đại nhân nguyên văn. Cáo Dạ Thần Nguyệt, tuy nói biết ngươi rất lớn mật thế nhưng lại một buổi tối lừa nhiều như vậy nữ hài tử hay là khiến người ta giật nảy cả mình, chủ công ta cực kỳ tức giận. Thế nhưng hôm qua ạ ghi ra ra chủ ạ ghi nạ ghệ ạ xạ tới cầu hôn, dư a theo ngươi lời giải thích ngươi hội đem nạ ghệ ạ xạ cầu hôn khước từ đi, thế nhưng ngươi không có làm được, thật là làm cho người ta hàn tâm. Bất quá chủ công ta cũng không phải loại kia không nói nói người, hơn nữa ngươi tựa hồ rất yêu thích nạ ghệ ạ xạ vì lẽ đó ta liền giúp các ngươi làm một cái bà mối cho nên nói, ta sẽ tắc thành ngươi. Không muốn phụ lòng ta kỳ vọng a cười xem xong tin nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không có nhìn thấu a được rồi, nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ là buông lỏng rất nhiều không bảy, na nở dê có chút an tâm. Thế nhưng, ạ dì nạ ghệ ạ xạ nhìn dạ thần nguyệt, dạ thần nguyệt ngồi dưới đất, trên đất nhào nhìn thảm tạ tạ mì, tướng mạo thật là đoan chính. Hơn nữa nếu như cẩn thận nhìn như tử còn có chút càng xem càng vừa mắt cảm giác. Thế nhưng trọng điểm không phải là cái này, người tựa hồ rất yêu thích nạ ghệ ạ xạ, vì lẽ đó ta liền giúp các ngươi làm một cái bà mối. Câu này là nỗ bù nã đại nhân tự tay viết, chẳng lẽ nói cái tên này thật sự đối với mình được rồi. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ tâm tư tựa hồ có hơi náo loạn, trong đầu thoáng hiện na nở dê đi tới hồ gì đúng sau đó phát sinh một màn mạng. Cùng đi suối rục sau đó na nở dê cầm lên tiền quỷ trêu đùa các nàng thả có cây ớt bánh bao tảng đá biến thành bánh bao muốn cắn thời điểm cũng. Là hắn ngăn cản na nở dê, miễn cho na nở dê gặp thống khổ. Sau đó thoáng hiện tắc là về tới bổ dị cũng là hắn giúp nàng bung ra dây thừng sau đó còn giúp na nở dê xoa bóp cuối cùng từ ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ lưng trở về uống rượu té xịu nàng tựa hồ cũng là hắn nghĩ như vậy tựa hồ nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ đột nhiên đệ lại mình ầm ầm khiêu ngực xoay chuyển đi qua. Bất kể nói thế nào đều là Oda Nobunaga dở cho quỷ, bất quá ta cũng là không làm được cái gì, ngươi nhất định phải bảo vệ thân phận của ngươi không thể tiết lộ. Ra ngoài ngươi chỉ có thể hiện ở trong căn phòng này hoạt động. Ngươi đây là giam cầm dạ thần nguyệt vốn định đẩy đẩy kính mắt thế nhưng là phát hiện kính mắt không cánh mà bay, tựa hồ còn rơi vào hồ gì nơi đó. Giam cầm ta cu nở dê không có cách nào. Nhưng mà nạ ghệ ạ xả nhưng lắc lắc đầu, chẳng qua là khi tầm mắt của nàng rơi vào dạ thần nguyệt trên mặt của thời điểm, lại phát hiện không mang theo kính mắt dạ thần nguyệt tựa hồ trơn nên lại đẹp trai một điểm ta còn có chuyện phải xử lý. Ta đi trước tâm lại bắt đầu hỗn loạn nhảy dựng lên, nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cảm thấy không thể sống ở chỗ này nữa, chỉ là nhìn đối phương một chút thì không chịu nổi ngạch như vậy chí ít mang cho ta tới một người mỹ thiếu nữ đi bị giam cầm hơn nữa không có người. Bồi sao được dạ thần nguyệt chỉ là đưa ra một người đàn ông nhu cầu mà thôi không được tuyệt đối không được nhưng mà dạ thần nguyệt một câu nói này nhưng như là đốt pháo như thế, nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lại đột nhiên nghiêm nghị. Thật muốn trở lại ODA quân nơi đó, bất quá nổ bù nã lại đảm dám làm như thế như vậy na nở dê đã làm xong hắn tìm nàng trả thù chuẩn bị à muốn cho ạ ghi nạ ghệ ạ xạ tuyết tàng hắn này có thể không làm được dạ thần nguyệt ở trong lòng đã âm thầm nữ hoa như vậy trả thù thủ đoạn. Nữ nhà tám. Lại là Mỹ thiếu nữ ôi chao thời khắc này nữ trong phòng tắm không có người, bởi vì phải lấy nam trang thân phận xuất hiện, cho dù là ở nhà cũng là như thế. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ sống cu nở dê không dê ra nở dê, cho nên nói cho dù là tắm cũng chỉ có thể ở không khi có người phao, để tránh khỏi bại lộ thân phận. Thế nhưng, hôm nay nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ tựa hồ có hơi không dễ chịu, hoặc là nói vừa nãy lần đầu tiên nhìn thấy nổ bù nạ tin nàng hẳn là thở một hơi, thế nhưng bây giờ bị ấm áp dòng nước vờn quanh na nở dê đột nhiên cảm giác thấy nghĩ thông suốt một ít chuyện. Thì như, dạ thần nguyện cứu nàng là cứu nàng, thế nhưng tựa hồ chủ yếu kết cục cũng không phải na nở dê đi. Đi Mỹ nổ nơi đó xúi dục tạ kệ nạ cả hẹ bệ cuối cùng là hắn chiếm được tiểu quân sư, còn đem nàng dây thừng mở ra đó là hắn ra lệnh trói đi còn có đi ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ nơi đó, cũng là bởi vì danh hiệu của nàng mới có thể bị ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ triệu kiến, sau đó na nở dê uống được trang bị mê dược rượu té xỉu. Thế nhưng rượu kia cũng là hắn chuẩn bị đi nghĩ như vậy đến luôn cảm giác bị hãm hại ạ ghi nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nếu như lúc này không phải ở tắm như vậy nhất định sẽ xông lên tìm. Dạ thần nguyệt lý luận, suy nghĩ cả nửa ngày bị hãm hại thảm nhất cái kia nhân lại là na nở dê thiên lý khó chưa a loảng xoảng cong đúng mà ngay tại lúc này, vốn là chỉ có một mình nàng nhà tắm nhưng xuất hiện tiếng vang. Đó là đóng lại cửa phòng tắm thanh âm. Có người đi vào rồi đem đang lúc suy nghĩ giận dữ và xấu hổ ạ ghi nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lập tức phản ứng lại, vì phòng ngừa tình huống như vậy na nở dê ở ao một bên trên tảng đá bày đặt ra truyền truy thủ, mặc dù đối với người khác mà nói tàn nhẫn thế nhưng na nở dê đến bảo vệ thân phận của chính mình, không có thể làm cho mình tính đừng tiết lộ ra ngoài. Loảng xoảng cong nhưng mà có lẽ là quá nóng ruột sơ ý một chút lại đem đao nhỏ rơi đến trong nước, trực tiếp chìm xuống dưới. Hiện tại đã không còn kịp rồi, mà từng bước một người đi tới tướng mạo cu nở dê hiện ra. Vốn là chỉ là muốn tới xem một chút đến cùng có hay không nữ sinh không nghĩ tới thật đúng là có ổ ngươi là nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ dạ thần nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không có lừa người, chẳng qua là cảm thấy ở ạ ỉa ra nơi này liền một cô gái cũng không có làm sao có thể ngây ngô xuống cho nên nói hắn cố ý lựa chọn nữ nhà tắm đi và ho sờ sờ để, sau đó thật đúng là phát hiện có người. Chẳng qua là khi hắn xuyên qua sương mù nhìn thấy mỹ thiếu nữ dung nhan thời điểm trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình mua vé sổ số trúng thưởng. Chuyện này đây không phải là ạ ỉa nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ ạ sâu mái tóc dài màu xanh lam lướt xuống trên bả vai bên trên, cả người ướt nhẹp, cho dù là trên mặt cu nở dê còn có thủy châu, na nở dê dụng tay trái che ngực. Không không ta không phải nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ đầu góc hỗn loạn tương bừng. Na nở dê đã không nhận rõ đây là sự thực vẫn là mộng cảnh, cứ việc na nở dê có đó không nhận thức thế nhưng thân thể này cùng tướng mạo hoàn toàn 213 khi không lừa được người khác. Quả nhiên là đáp lại câu nói kia, nộ bù nạ đại nhân xem thấu giới tính của nàng sau đó gả cho người đàn ông lại đây quả nhiên là nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ a vốn là chỉ là cho rằng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ có cỗ tỷ tỷ khí tức không nghĩ tới bây giờ đúng là nữ nhân dạ thần nguyệt câu này kinh ngạc liền là hoàn toàn lời nói dối, chỉ là hắn giả lời nói hơn nhiều, vì lẽ đó cũng là cu nở dê cũng làm người ta không nhìn ra thật giả. Ao hào hào dạ thần nguyệt lập tức rơi xuống ao. Sau đó hướng về ạ ỉ nạ ghệ ạ xạ bơi lội đi qua, ao thượng xuất hiện gọn nước, thế nhưng dạ thần nguyệt đã tuột đến ngây người như phóng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ trước mặt. Cứ việc tựa hồ có hơi vượt quá tưởng tượng, bất quá tại đây loại nữ đại danh bên trong thế giới còn phải nữ giả nam trang, ngươi nhất định cu nở dê chịu không ít khổ nếu nổ bù nạ đem ta gả tới để ta lại đây, như vậy chúng ta liền là vợ chồng bất kể nói thế nào gả tới ba chữ này vẫn còn có chút không nói ra được. Lao tử là cưới mà không phải gả có được hay không mà ta cũng vậy trượng phu của ngươi cho nên nói ta sẽ ủng hộ ngươi vì ngươi bảo thủ bí mật dạ thần nguyện trực tiếp đem ngươi dại nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ ôm ở trong ngực. Quả nhiên là tỉ tỉ cấp bậc nhân vật, mảnh này mềm mại thì không phải là lộ gì có thể so sánh được với. Thật sự có lẽ là thân phận bại lộ quá mức đột nhiên cho nên nói thời khắc này nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ thông minh chỉ có bình thời 1%, lại cu nở dê như vậy tin. Hoặc là nói nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đã bị công hãm. Chương 333, nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ hạ, canh 1. A nạ ghệ ạ xạ, nếu chúng ta đều là vợ chồng, như vậy cũng có thể cử hành một thoáng phu thê nghi thức đi về tới nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ an bài không có nhân tự tiện xông vào căn phòng của. Thế nhưng dạ thần nguyện cũng rất chính thức mà ngồi xuống, thảm tạ tạ mì bên trên đã bày săn chăn. Này là chuẩn bị thổi đèn tư thế ngủ, thời gian bây giờ nếu như lấy giờ đến coi là hẳn là 8 giờ, 8 giờ ngủ hiện tại liền học sinh tiểu học đều sẽ thức đêm có được hay không, càng không cần phải nói là dạ thần nguyện, bất kể nói thế nào cũng phải ở trước khi ngủ chơi chút ưu làm hao mòn một chút thời gian đi. Nếu như là một người như vậy dạ thần nguyện cũng chỉ có thể cho gọi ra bì ạ cỡ sĩ kỳ bên trong trí tuệ nhân tạo tinh linh đến trò chuyện nói chuyện thiên đồng thời tìm hiểu một chút năm đó vẫn là học sinh trung học bó buộc tỷ phong thái. Bất quá đây chỉ là một nhân trạng thái, hiện tại còn có một người khác hơn nữa còn là một cái mỹ thiếu nữ kiếm sĩ. Nghi thức phải nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ tuyệt đối là biết những này như vậy, bởi vì nàng mặt lập tức liền đỏ. Ta nghĩ tới nhớ tới ta còn có chuyện ta đi trước một bước vừa nói nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lại như đứng lên, thế nhưng na nở dê nhưng không đứng lên nổi, bởi vì dạ thần nguyệt đã bắt được tay phải của nàng, lấy sức mạnh của nàng căn bản là tránh không mở được. Không phải nói à chúng ta cũng đã là vợ chồng làm phu thê tiến hành phu thê chuyện đó là rất bình thường. Chẳng lẽ nói ngươi có cái gì ẩn tật vẫn là nói bạn tốt đến rồi không đúng vậy vừa nay ở ao thời điểm cũng không có thấy cái gì vết máu dạ thần nguyệt đang cố gắng mà thật lòng suy đoán. Không có chuyện như vậy dô y nghe, càng là nghe nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ mặt lập tức đỏ không chịu nổi, đây là xấu hổ. Nan nở dê thế nào cảm giác cái tên này tựa hồ so với cô gái còn hiểu hơn cô gái. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ không có đoán sai. Dạ thần nguyệt đều suýt chút nữa so với bản thân nàng còn hiểu hơn thân thể của cô gái. Bởi vì hắn đã có nhiều như vậy thực tiễn mà nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cu nở dê sắp trở thành hắn thực tiễn bên trong một viên. Như vậy ngươi tại sao muốn từ chối ta đây dạ thần nguyệt bắt được nạ ghệ ạ xạ thu đoa nở tay hơi dùng sức, bất quá cũng không phải hội xúc phạm tới của nàng loại kia khí lực, đây là xảo kình sẽ không làm thương tổn người khác nhưng mà có thể chiếm lấy hiệu quả lực. Dù sao Dạ Thần Nguyệt không phải là loại kia cái gì cũng chỉ là dụng man lực đến chinh phục lỗ nam tử. Chuyện này cái này nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cái này cái kia một thoáng, tựa hồ còn thật không có phát hiện có thể lý do cự tuyệt. Như vậy thì không có những đích lý do khác đến để cho ta tới dẫn dắt người hướng đi mặt khác một cái người chưa từng có trải qua vui sướng lộ đi. Dạ Thần Nguyệt đem ạ gì nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ mặt đối hướng về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng túi đầu hướng về cô gái trên môi dán vào. Có người nói hôn môi chỉ là môi đụng vào môi chỉ là đang làm hô hấp nhân tạo như vậy gần bướng, thế nhưng đó chỉ là còn chưa hiểu được trong đó tư vị nhân tùy ý nghĩ. Chân chính có cảm giác có trải nghiệm người, đương trong cơ thể tình cảm quần quận thời điểm chỉ là môi kề sát ở môi tiếp xúc cũng sẽ trơn nên lửa nóng, thân thể dường như muốn bị thiêu đốt. Không không muốn như vậy trơn nên rất kỳ quái nam nhân môi giống như là hỏa diễm như thế. Rõ ràng chỉ là bị hôn một cái thế nhưng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhưng cảm giác mình giống như là muốn bị hòa tan như thế. Sau đó rất là kỳ quái vốn là nên bị hòa tan chính mình rồi lại lập tức trơn nên trích nóng lên, mặt, thân thể, bất kể là nơi nào đều nóng lên. Lệch cạch Dạ Thần Nguyệt lập tức đem nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cấp đẩy lên ở đã cửa hàng tốt lắm trong chăn, hai tay chống đỡ ở của nàng tuyết trắng cái cổ một bên. Vốn là buộc tốt lắm mái tóc dài màu xanh lam bị hắn làm tản đi có vẻ rất có cô gái cảm giác. Giống như là ta trước nói như vậy, nếu như nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ là một cô gái như vậy nhất định rất dễ sanh nuôi chúng ta là không phải nên lập tức sáng tạo một cái hoặc là hai đứa bé đây sự nói rõ trước là con trai ta cũng không thích bởi vì luôn có người nói như vậy xinh đẹp như vậy nhất định là con trai Dạ Thần Nguyệt nhưng không hy vọng con trai của chính mình là gây cái kia loại chuyện kia ta còn chưa từng có làm sao sẽ biết sắc mặt màu hồng, da thịt đỏ bừng, nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cảm giác. Mình như là bị đặt ở trên lửa nướng như thế, thân thể rất kỳ quái, đặc biệt bị Dạ Thần Nguyệt tay chạm tới thời điểm. Như vậy chúng ta liền đến thử một lần. Dạ Thần Nguyệt giải khai y phục của chính mình, lộ ra tinh tráng thân thể, đón lấy liền là chân tránh da thịt cùng da thịt trao đổi. Ô làm sao cảm giác nghe được chủ công đại thanh âm của người đây tựa hồ là rất thống khổ dáng vẻ tuy nói là ghệ ạ xạ tỉ tỉ đã hạ lệnh không khiến người ta tới gần gian phòng. Nhưng là xa xa thanh âm chuyển tới vẫn là để người hầu tưởng tiến lên. Nhất định là ngươi nghe lầm đi chủ công đại nhân tướng mạo đường đường hấp dẫn không ít cô gái thế nhưng vẫn không thế nào tiếp cận hiện ở cái này ô đê á dạ tiểu thư. Khi nàng đến phủ thời điểm chủ công cũng không để bất luận người nào thấy nàng dung mạo. Nói không chắc chủ công là yêu làm giảm na nở dê sau đó ta hiểu được. Nhất định là chủ công có mê. Đang cùng tân nương tử chơi một ít có yêu trò chơi có người nói hơi lớn tên cù nở dê yêu thích như vậy cái gì roi ra tích sáp cái gì một cái khác. Người hầu gái suy đoán nhìn, sau đó hai cái nói chuyện người hầu gái đồng thời ảo tưởng, ở các nàng trong đầu phảng phất đã xuất hiện các loại kỳ quái hình ảnh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ôn hòa dương quang rơi ở trên mặt, Dạ Thần Nguyệt có chút ngông ngông mở mắt ra, tay của hắn đang bị nhu nhuyễn đồ vật sờ đụng vào. Kỳ thực nói chuẩn xác là hắn chính đang đè ép một cái nào đó nhu nhuyễn bộ vị. Người đã tỉnh bên cạnh có cô gái âm thanh, đây là hơi ửng đỏ mặt nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ. Đều nói nữ đại 18 biến, nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cu nở dê đã đến 18 thuế, thế nhưng chỉ là một buổi tối biến hóa còn là rất lớn, nàng bây giờ lại trơn nên rất thục nữ. Mang trên mặt hơi hồng nhạt, nguyên lai đã sáng sớm. Bất quá ta nhưng không nghĩ ăn điểm tâm không bằng Dạ Thần Nguyệt lập tức đánh mở tay ra sau đó nắm được cằm của nàng. Ha ha ngươi thế nào ồ a nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ vốn đang mê man nhìn. Thế nhưng rất nhanh na nở dê liền hiểu Dạ Thần Nguyệt ăn trước ngươi là có ý gì. Hiện tại nhưng là ban ngày a cho nên nói mới gọi là bạch nhật tuyên dâm mà. Nếu như không phải ban ngày như vậy thì không có gì hay rồi tại sao như vậy a sự thực chính là như vậy, chính là như vậy. Dạ Thần Nguyệt đưa nàng mới phủ thêm thuần trắng sắc áo tắm lần thứ hai bắt ra. Ái muội thanh âm lần thứ hai ở cái này không cho người ngoài xông vào địa phương vang lên. Sau đó khiến người ta bất ngờ chính là, bởi vì nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cuối cùng rất trễ mới ăn điểm tâm. Sau đó bọn người hầu tựa hồ hiểu lầm, rất chủ động truyền bá tin tức như thế. Nghe nói à nạ ghệ ạ xạ đại nhân đối tân nương tử rất yêu thích hiện tại cũng còn không nỡ lòng bỏ ra ngoài đây vốn là còn nghe đồn nạ ghệ ạ xạ đại nhân chỉ thích cô gái mà không thích chạm các nàng bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải như vậy lý hẳn là nạ ghệ ạ xạ đại nhân người yêu chưa từ nở dê xuất hiện, hiện tại vừa nhìn thấy ODA dạ tiểu thư liền hoàn toàn chìm đắm trong ôn nhu hương trong đầu được rồi. Tin tức như thế cũng coi như là đối nữ giả nam trang nạ ghệ ạ xạ đại nhân có lợi. Chương 334, Nộ bù nạ thượng lạc, canh 2. Dạ thần nguyệt bên này là quá thỏa mãn phu thê sinh hoạt, liền đối với nộ bù nạ đem hắn gả tới khó chịu cũng ít mấy phần, thế nhưng nộ bù nạ bên kia nhưng là xảy ra đại sự. Bởi vì vừa chiếm được một cái tin, đó chính là ở trong kinh đô đầu vẫn thống trị ạ xỉ cả gả tướng quân phủ nha bị tập kích. Sau đó ạ xỉ cả gã tướng quân nhất mạch nhân cơ hồ bị nhổ tận gốc, sau đó toàn bộ kinh đô đã biến thành vô chủ trạng thái. Nhìn tới có mấy người cũng đã không nhẫn nại được đây. Rõ ràng đây là một ít người đã không nhẫn nại được, chuẩn bị chế tạo ra đại loạn thế sau đó mới tốt quang minh tránh đại thay vào đó. Nộ bù nạ nắm chặt mình sắc bén bội đao, nan ở dê có dã tâm thế nhưng lớn hơn lý tưởng chống đỡ. Vì hoàn thành lý tưởng của nàng hòa bình thế giới như vậy chỉ có ngu ngốc hội hô lên lý tưởng. QNZ vì vậy nguyên nhân gián tiếp tạo thành NANZ bị gọi là đứa ngốc nổ bù nạ. Chỉ là hiện tại người ở chỗ này đều là chống đỡ lý tưởng của nàng người, không có người từ nhỏ chính là phá hoại giả. Thế nhưng đương chu vi đều là bị phá hỏng ngói vỡ tường đổ thời điểm mọi người hội tuân ra cùng một cái mơ ước, đó chính là hòa bình thế giới. Mà nổ bù nạ chính là thừa kế điểm này nhân, NANZ muốn đem lý tưởng chuyển hóa thành hiện thực, giống như là dạ thần nguyệt nói như vậy, đó là mục tiêu mà của nàng cả đời này, nhưng là muốn vì là cái mục tiêu này kính dâng hiện tại kinh đô loạn tung lên chính là một cơ hội, NANZ tiến phát cơ hội. Như vậy chúng ta liền lên lạc đi hơn nữa nếu ạ xỉ cả gã tướng quân ở bề ngoài chỉ là bị tập kích mà không phải bị giết hết, như vậy nói cách khác người tướng quân này vị trí vẫn còn. Nói cách khác gạ kẻ chìa mì sủ hay có vẻ rất có phân chấn, bởi vì nàng nghi tơ y rô y một điểm, mà chúng ta nơi này còn có ý mà gạ họa rổ xì mộ tổ. Mặc dù là phân ra thế nhưng na nở dê cù nở dê thừa kế ạ xỉ cả gạ tướng quân huyết mạch cao quý hơn nữa còn tồn tại hậu thế, không có so với nàng thích hợp hơn kế thừa tướng. Quân người, rất tốt tờ, như vậy thì quyết định như vậy. Cứ việc ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ chỉ có thể là một cái hữu danh vô thực tướng quân, thế nhưng na nở dê cu nở dê là tuyệt đối đứng ở chúng ta bên này đột nhiên cảm giác thấy na nở dê bị dạ thần nguyệt bắt cóc tựa hồ cũng không phải rất quá đáng nổ bù nạ chỉ là ở cái kia một cái phong hoa tuyết nguyệt buổi tối ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư bị dạ thần nguyệt hỏng rồi thân mình sự tình. Vốn là ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ chính là tự kiêu trở thành một sáng long lanh bình hoa. Mà bây giờ hoa này bình tựa hồ thật có thể trở nên càng thêm long lánh, hơn nữa còn có dạ thần nguyệt cái này gắn bó ở ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ càng thêm không thể nào biết phản bội các nàng. Cho nên nói tóm lại, lúc trước lựa chọn đem dạ thần nguyệt ném tới ạ ghi nạ ghệ ạ xa nơi đó trước tiên khôi phục ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ hoạt động, làm cho nàng có thể chạy đến dạ thần nguyệt nơi đó, sau đó bị ngủ tựa hồ cũng thật là một cái lựa chọn chính xác. Bất quá làm sao có loại để dạ thần nguyệt tên kia chiếm hết tiện nghi cảm giác ODA quân tổng đầu lĩnh trên mặt của có chút không thoải mái vẻ mặt. Nộ bù nạ nói không sai, nếu như ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ làm tới tướng quân như vậy thân phận của dạ thần nguyệt lập tức nước lên thì thuyền lên ổ vù vù ta ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ bắt đầu từ hôm nay chính là tướng quân tuy nói là cái không có quyền lực tướng quân, thế nhưng ta cũng vậy sáng long lanh như là bình hoa như thế. Tuy nói tâm tính rộng đến, thế nhưng ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư cũng thật là rộng đến á bất quá các ngươi đem ta thú vị dạ thần nguyệt làm đi nơi nào những ngày qua thật nhàm chán nói được rồi. Ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư vẫn có lương tâm, chí ít lúc này na nở dê còn băn khoăn dạ thần nguyệt, quả nhiên cho dù là chồng hờ vợ tạm cũng là tiền duyên phân định. Ca ca hắn yếu khí tiểu quân sư tựa hồ có vẻ hơi mặt ủ mày cho. Cũng không biết ạ ghi nạ ghệ ạ xạ có thể hay không đối xử tốt với hắn một điểm được rồi, hệ bệ ấy muội muội có thể là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Chủ nhân, dạ thần nguyệt đại nhân là không có việc gì. Tọa ở một bên tiền quỷ trước thân là âm dương sư AB tỉnh mình gương mặt nụ cười, là một người không biết sống bao lâu nhân hắn làm sao sẽ không nhìn thấu nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ nữ giả nam trang. Có thế hắn bây giờ còn rất sung sướng đây. Sung sướng dạ thần nguyệt bây giờ thật là rất sung sướng. Nạ ghệ ạ xa đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới, còn tưởng rằng ngài đã phiền chán ta. Nói chuyện là một cái nữ võ tướng, tướng mạo mỹ lệ đây là một cái vóc người và khuôn mặt đẹp song song nữ hài. Lúc trước nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đã lợi dụng bản thân nàng tướng mạo sau đó đầu độc cái này nữ tướng, hiện tại ở trong lòng của đối phương vẫn là chiếm đủ địa vị. Chỉ là gần nhất so sánh bận rộn, mà bây giờ vừa ở không liền lập tức tới tìm ngươi. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ vẫn rất có thủ đoạn, học dạ thần nguyệt đùa bỡn của nàng như vậy lấy tay ôm lấy cô gái cằm. Cô bé này có lửa đỏ tóc dài, trong mắt màu đỏ tựa hồ có không dô nở dê bình thường nở dê huyết thống. Đúng là như vậy bị hướng dẫn cô gái đều là dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Như vậy lần này xin hãy cho ta để ta đem thuần khiết hiến cho ngài nữ đem đã từ từ tưởng cởi quần áo. Bất quá lần này không phải là ở các cô gái mời ngài đẩy ngã ta đi trong giọng nói chạy chối chết, lần này na nở dê nhưng là mang đến một con thật to soi sáng lớn. Vậy ta liền từ từ xem xét bất quá ta cũng không thích có tia sáng. Đem đèn dập tắt thật sao ta cảm thấy bóng tối so sánh thần bí cùng kích thích nguyên lai nạ ghệ ạ xa đại nhân không đẩy ngã nhân ra là có thêm như vậy ham muốn a tốt ta lập tức tắt đèn nữ hài có vẻ rất kích động, bởi vì nàng đã không phải lần đầu tiên chủ động hiến thân thế nhưng mỗi lần đều bị nạ ghệ ạ xa tỉ tỉ tránh ra, cho nên nói cơ hội này cũng không thể thả. Cho nên nói nữ võ tướng quả nhiên là võ tướng thân phận sinh ra. Ngón tay nhẹ nhàng gậy tiền đồng bay qua cái kia ngọn đèn QNZ cứ như vậy dập tắt. Một vùng tăm tối. Sau đó nam nhân ôm nữ võ tướng quang lưu lưu thân thể đi từ từ đến giường chiếu nơi đó, cởi quần áo làm chính sự. Ôi chao nhìn đã lâm vào cầm thú trạng thái dạ thần nguyệt dạ gì nạ ghệ ạ xạ QNZ không biết mình là không phải làm sai, lại giúp đỡ chồng mình tìm đến nữ nhân. Hơn nữa tìm vẫn là những này đã từng trợ giúp quá của nàng Mô Y Cao Y đại danh tiểu thư hoặc là nổi danh các nữ tướng. Quả nhiên là đoái hiện lúc trước cái ước định kia, đem nàng hướng dẫn cô gái đều giới thiệu cho hắn nhưng là như thế này mặc kệ thấy thế nào cũng là lớn tên lừa đảo a bất quá. Không quá nửa tháng nổ bù nạ các nàng thượng lạc tin tức QNZ chuyển tới, dạ thần nguyệt bọn họ hỗn loạn cuộc sống tựa hồ cần phát sinh một điểm cải biến. Đón lấy ta nghĩ đi kinh đô đi một chuyến. Nơi đó có một cái ta để ý nhân. Tuy nói cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn, nhàm chán liền để nạ ghệ ạ xạ đi tìm một chút nữ hài sau đó để nạ ghệ ạ xạ trông chừng hắn đi chơi một chút, thú vị liền ôm nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ vui đùa một chút. Bất quá, tựa hồ cu nở dê rất lâu không gặp những kia cô gái, dạ thần nguyệt hơi nhớ nhung hoặc là nói niệm ô đê a nổ bù nạ đọc chặt đem hắn gả tới như là cô gái như thế gả tới trả thù cũng đều vẫn không có từng cái thực thi đây mà bây giờ, có thế chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Là ô đê a nổ bù nạ à ta liền biết người đối cô gái vẫn đúng là không nắp khí quản phiền bất quá chỉ có thể trách chính ta vận may không tốt đụng phải người như ngươi quả nhiên là nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ, như thế chi kỷ. Đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, bây giờ nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ chính là như vậy, đã đem bình định thiên hạ thành lập một phen sự nghiệp đã biến thành phụ tá dạ thần nguyệt trở thành một hợp cách có hậu cung 3000 nở đại danh. Thế nhưng gặp phải ngươi nhưng là vận may của ta dạ thần nguyệt nhẹ nhàng ôm nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ, nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ quả nhiên là dễ sanh nuôi, dạ thần nguyệt đã nhận ra nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ trong cơ thể đã có sinh mệnh đang chậm rãi thành hình. Hy vọng lần này là cô gái. Đợt, Oda Nobuna cố sự chẳng mấy chốc sẽ tạm thời xong xuôi, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, kế tiếp rổ xạ gì ổ vàng ải. Chương 335, Cơ Vu Nữ, canh 1. Kinh Đô, đây là chiến quốc thời đại tối thịnh vượng địa phương, thế nhưng hiện vào lúc này nơi này lại có vẻ rất rung chuyển, bởi vì ạ xỉ cả gã tướng quân phe phái bị diệt vì lẽ đó liền duy trì trị an nhân cũng không có. Nơi này không có trật tự có vẻ sao động, tùy ý có thể thấy sự cướp bóc võ sĩ, hoặc là nói kỳ thực những thứ này đều là cường đạo. Đáng ghét những người này xong vứt hết võ sĩ mặt của đạp giày rơm, mặc trên người màu xanh nhà táo khoác đem bích mái tóc dài màu xanh lam buộc nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ có vẻ giận không nhịn nổi. Nan nở dê đã rút kiếm ra quay về mấy cái cướp đoạt người bình thường nhà lô mãng võ sĩ. Võ sĩ không chỉ có là cướp đoạt hơn nữa còn giết người. Giết chết những kia tay không tấc sắt lao bách tính. Như vậy thì để cho bọn họ dụng tính mạng đến tra lại đi. Dạ thần nguyệt đề nghị nhìn, hắn không phải là cái gì người lương thiện, giống như là dù cổ đã từng nói như thế, đương đứng cẳng cao viên kia đã từng làm người tivi tâm cù nở dê sẽ từ từ biến mất, siêu thoát rồi loài người phạm chủ. Thế nhưng hắn còn có hắn mình nhất định muốn có bản tâm, hắn sẽ không bỏ qua làm nhân loại đích tình cảm, bởi vì một khi bỏ điểm này thái thượng vong tình, đến thời điểm liền bình thường nhất tình tình ái ái đều không có cảm giác, như vậy còn có ý gì thế? Nhưng bây giờ đối với những cường đạo này, môn dạ thần nguyệt có thể không có gì lòng thông cảm. Dâm dạ thần nguyệt cu nở dê rút ra đao. Đây là đao thông thường nhận, hắn bị ạ cỡ sĩ kỳ có thể không nỡ dùng để như vậy sát sinh, bằng không thật sự là quá xin lỗi nhân công tinh linh. Dạ thần nguyệt đao thuật sớm nhất thời điểm là tượng vảm ái nì dạ xạ giặt học tập, khi đó vẫn là vì đi đối phó giết hắn một lần kỳ họ cổ chan, khi đó hắn không có học những thứ khác, chỉ học được một chiêu. Thiên hạ võ học mặc kệ làm sao biến hóa ngay từ đầu cất bước nhất định là đồng dạng một chiêu, lấy bất biến ứng đối vạn biến. Nếu có di ngôn như vậy thì xuống địa ngục thời điểm nói sau đi đao ảnh thoáng hiện ngã xuống một bọn người. Dạ thần nguyệt trên mặt của không có những thứ khác màu sắc, những người này cứ dựa theo chịu tội của bọn họ bất kể là 18 địa ngục vẫn là 36 địa ngục đều cho bọn họ thử một lần. Ngươi đang nói cái gì nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đã thu hồi đao, sau đó nghi hoặc nhìn dạ thần nguyệt. A không có gì, dạ thần nguyệt quay về chính là đến đoạt lại linh hồn tiểu quỷ quái môn. Dù sao lấy hắn tầng thứ này QNZ có thể ra lệnh cho tiểu quỷ quái không phải, mặc dù nói không có quỷ quái nhóm khắc tinh tẻn sấy gạ nơi tay thế nhưng dạ thần nguyệt nói như vậy thời điểm những kia thu nhận linh hồn tiểu quỷ quái môn vẫn là liều mạng gật đầu, không chút nào so với Inua xạ thế giới tiểu quỷ quái môn thua ke mở nhân vì chúng nó căn bản cũng không dám thả kháng, cho dù dạ thần nguyệt không có thả ra khí thế loại này. Thế nhưng loại kia tồn tại ở linh hồn uy thế vẫn để cho tiểu quỷ quái môn không thở nổi. Không được là ODA quân tới rồi đúng mà ngay tại lúc này còn lại địa điểm vốn còn muốn khắp nơi đánh cướp loạn đảng nhưng là chen chúc nhìn chạy trốn. Cự đại ODA quân cờ xí dựng lên, hơn nữa các binh sĩ QNZ bắt đầu rồi điều động. Nộ bù nạ giao phó mệnh lệnh không phải đi trước bái kiến cái thời đại này hầu như đồng giá với thiên hoàng cơ vu nữ mà là trước tiên khôi phục trị an. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Nỗ Bù Nạ muốn không phải quyền lực mà là hòa bình sẽ bị nhân cười nhạo, hòa bình thế giới chờ đã thấy ODA quân muốn đi qua nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ vốn là tưởng lôi dạ thần nguyệt liền đi, bởi vì các nàng nhưng là thâu chạy đến hơn nữa nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đối Nỗ Bù Nạ đại người hay là rất bất mãn, NaNZ đều là cảm thấy ODA Nỗ Bù Nạ ở hãm hại NaNZ, gả cho người đàn ông lại đây cứ việc sau cùng kết cục là tốt. Thế nhưng loại này suốt ngày lừa gạt nữ nhân cuối cùng bị nữ nhân cướp. Hãm hại cảm giác vẫn là để cho người ta buồn bực. Thế nhưng dạ thần nguyệt lại làm cho Na Nở Dê trước tiên chờ một chút. Bởi vì dạ thần nguyệt thấy được ở tại bọn hắn tiền ngay ngắn một chút xíu tiểu bước tiểu chạy bộ đến rồi một cái mặt không thay đổi tiểu cô nương. An mặc cái thời đại này vu nữ trang phục, trên cổ mang theo một chuỗi dây xích tựa hồ có một loại nào đó bảo vệ sức mạnh. Mà trên người nàng thì lại là có thêm một điểm cùng người bình thường không đồng dạng như vậy khí tức, khí thế ấy cứ việc rất yếu ớt thế nhưng cái kia đích thật là thánh khiết sức mạnh, dạ thần nguyệt thường thường tiếp xúc dù cô. Tiểu thư cho nên đối với loại thần lực này rất mẫn cảm, mà trước mặt cái kia tóc đen tiểu trên người cô gái cũng có cái cảm giác này, chỉ là có lẽ là ở nhân gian quá lâu mà chậm rãi tan mất, bất quá vẫn là còn sót lại một điểm. Dạ thần nguyệt kéo lại nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ. Sau đó nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ QNZ nhìn về phía trước đi tới mặt không hề cảm xúc thế nhưng ánh mắt nhưng mang theo thương cảm tiểu cô nương. Quả nhiên không đi ra liền sẽ không biết chân thực. Đó là thanh âm của tiểu cô nương. Na NZ nói rất có khí thế, bởi vì bình thường nói ra lời nói như vậy người không phải một cái nào đó cao cao tại thượng nhân vật chính là cao cao tại thượng mà không có thể rời đi cung tưởng nhân vật. Đây là một đại nhân vật. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ du lịch tứ phương đương nhiên là trường không ít ánh mắt, thế nhưng Na Nở Dê vẫn là không cách nào phân biệt ra cái tuổi này cùng cái này khí chất tiểu cô nương rốt cuộc là ai mà đối diện đi tới tiểu cô nương cũng nhìn thấy dạ thần nguyệt cùng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ. Na Nở Dê khẽ ngẩng đầu, sau đó nhìn dạ thần nguyệt, đại khái là quan sát sắp tới 10 giây, sau đó mở miệng lần nữa, tại sao người như ngươi hội tồn tại ở trên đời này, tại sao người như ngươi? Hơn nữa còn tồn tại ở trên đời này bất kỳ người bình thường nghe thế một câu e sợ đều sẽ trơn lên tức giận đi, bởi vì hai câu này cũng đều là mang theo nghĩa khác, mà người bình thường đều sẽ cho rằng đây là người mắng đi xin lỗi, người như ta không nên bị sinh ra được. Nếu như bị như vậy nói rồi, kẻ mềm yếu nhất định sẽ trả lời như vậy. mà cứng rắn trả lời thì lại là như thế này. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, mà nạ ghệ ạ xạ trả lời của tỷ tỷ thì lại là như thế này. Này ngươi là làm sao nói chuyện, tuy nói nữ hài rất nhỏ, thế nhưng ở nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ trong mắt đây chính là đang mắng nàng nhà hôn phu. Trượng phu đều bị mắng thê tử làm sao có thể nhận được ở nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ, nhưng là rất thủ nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ để cho ta tới. Dạ thần nguyệt bắt được nạ ghệ ạ xạ tay, làm cho nàng trước tiên yên ổn một thoáng, sau đó nhìn về phía tiểu cô nương, câu kia khiến người ta phát hỏa lời nói hẳn không phải là người bình thường hiểu như vậy. Bởi vì thân phận của nàng, na nở dê không phải nói lời nói như vậy người. Kỳ thực, tiểu cô nương này lời nói thật lòng là, tại sao hắn năng lực như vậy người mạnh mẽ hội đi tới nơi này dạng một cái lạc hậu thời đại. Bởi vì ta có lý tưởng của ta. Ta là vì nam nhân lý tưởng mà tới. Vì tiếp nhận kỳ nọ si tạ đằng giặc lang lý tưởng mà đến, hóa ra là như vậy. Tiểu cô nương gật gù, tiếp theo sau đó đi về phía trước, thế nhưng dạ thần nguyệt lại lập tức đưa nàng bế lên. Dạ thần nguyệt ngươi đây là muốn nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt, lẽ nào hàng này cu nở dê thú tính đại phát lại muốn trình diễn bên đường cấp lộ gì này con lộ gì nhưng là truyền thuyết cơ vu nữ, nghe nói là thần hóa thân. Bởi vì thời gian dài đỉnh lưu ở thế giới này, linh lực của nàng QNZ biến mất gần đủ rồi. Bất quá này lộ dị cùng ta có duyên, vì lẽ đó lúc này không chảo còn đợi khi nào dạ thần nguyệt đem mặt không thay đổi cơ vu nữ cấp nghiêm nghiêm thật thật ôm lấy. Cơ vu nữ là cái thời đại này cùng loại với thiên hoàng vậy nhân, chỉ là na NZ không thích quyền lực, vì lẽ đó QNZ chỉ là một hình thức mà thôi. Bất quá cứ việc chỉ là không có thực quyền nhân đối nổ bù nạ QNZ rất hữu dụng. Đối dạ thần nguyệt trả thù nổ bù nạ kế hoạch cũng là có thể tạo được trọng đại tác dụng. Vốn là dạ thần nguyệt không nghĩ đi bắt này con lộ gì, thế nhưng nếu na nở dê đưa mình tới cửa như vậy không cần thì phí. Thời khắc này dạ thần nguyệt suy tờ chu tờ nư a muốn la lên một câu phát hiện hoang dại cơ vu nữ một con, hiện đã thành công bắt được. Một mặt khác, thật vất vả đem kinh đô trật tự cấp duy trì tốt lắm nổ bù nạ đại nhân giờ khả cờ na y nhưng buồn nhìn lông mày. Bởi vì nàng phái ạ kẻ chịa mì sủ hai tiểu thư đi bái kiến cận vệ tiền cửu, đây là giờ khả cờ na y nắm giữ cơ vu nữ, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu người. Hiện tại thực tế nắm quyền người cũng là hắn, cho nên nói cũng chỉ có để hắn gật đầu mới có thể làm cho ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mộ tổ thành công tiếp nhận mới tướng quân vị trí. 12 vạn tiền ôi trao đi nơi nào nắm đây, cận vệ hướng về hắn yêu cầu 12 vạn tiền. Đối với vẫn đánh trận ODA quân đến nói chỗ nào có nhiều tiền như vậy, nếu như là dạ thần nguyện ở là tốt rồi, tên kia dụng một cái kim tệ đã biến thành 80.000 cái, nếu như hắn ở nhất định không có vấn đề nổ bù nạ đại nhân giờ khả cờ na y thật sự là quá tưởng niệm dạ thần nguyện. Ô như vậy nếu như ta ở đây ngươi sẽ cho cái gì, tưởng thưởng đây lăng không xuất hiện âm thanh. Đương nhiên là ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Ồ, nổ bù nạ đại nhân đột nhiên trận to hai mắt, sau đó thân thể lấy bất khả tư nghị nhanh trong cấp tốc chuyển động chuyển hướng về phía sau. Ở phía sau nàng xác thực đứng dạ thần nguyệt. Đương nhiên còn có dạ thần nguyệt bên người nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ và bị hắn ôm ở trong ngực không nhúc nhích được kế tục duy trì mặt không thay đổi cơ vu nữ. Chương 336, dạ thần nguyệt trả thù thượng, canh 2. Dạ thần nguyệt đã trở về. Về tới ODA quân nơi này, rõ ràng dạ thần nguyệt mới xuất hiện ở ODA trong quân không tới 10 phút, thế nhưng hầu như tất cả mọi người biết rồi. Như vậy ngươi lần này là đến nỉ họa nạ gạ hí đở tỉ tỉ có vẻ hơi do dự, không phải là, bất kể nói thế nào nàng đều là lớn nhất đem dạ thần nguyệt cấp gả đi chủ mưu nhân, cho nên nói hiện tại na nở dê cũng không có thể bảo đảm dạ thần nguyệt có phải là báo lại phục. Có một số việc làm là làm vui vẻ nhưng là làm sau đó cũng sẽ lo lắng có thể hay không làm qua. Hiện tại loại này vi diệu tâm tư chính là nì hoa nạ gạ hỉ đở tỉ tỉ tâm tư. Chỉ là muốn trở về thăm dò thân, không phải có người đem ta đưa đi à? Dạ thần nguyệt liếc mắt nhìn nạ ghệ ạ xạ. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ lập tức hiểu ý, dường như muốn nộ phát trùng quan. Ở về điểm này nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ căn bản cũng không cần cùng dạ thần nguyệt thông đồng, na nở dê trong lòng cũng của chính mình là có tức giận. Ta là tới cầu hôn, vì là của chúng ta minh ước, vì thiên hạ hòa bình, mọi người kết minh lên là có thể giảm thiểu vô vị sát sinh. đáng ghét lúc nào ạ ghi nạ ghệ ạ xạ cũng sẽ đàm luận những thứ này. Ạ ghi nạ ghệ ạ xạ không phải lợi dụng tự thân khuôn mặt đẹp sau đó lợi dụng nữ nhân à? Được rồi, lúc trước nổ bù nã đại nhân là muốn rất nhiều, một mặt là khí dạ thần nguyện quá hoa nghĩ thầm buồn nôn một thoáng hắn, sau đó ở một phương diện khác đã sớm nghe nói nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ bất lương nghe đồn, cho nên nói na nở dê đột nhiên cảm giác thấy hai người này chính là tuyệt phối, bởi vì bọn họ đều là một loại nhân, cho nên nói nếu như bọn họ tụ lại cùng nhau như vậy nhất định sẽ rất thú vị. Sau đó nổ bù nã đại nhân đồng ý nỉ họa tỉ tỉ đề nghị ô đê á giả mưu kế, sau đó cứ như vậy lặng lẽ đem dạ thần nguyện cấp gả đi thế nhưng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ rốt cục giảng đến rồi trọng điểm. Thế nhưng ta tới cầu hôn các ngươi nhưng gả cho người đàn ông lại đây các ngươi thật sự là hơi quá đáng ngạch cái này làm toàn quyền phụ trách nổ bù nã đại nhân đối mặt nạ ghệ ạ xạ chỉ trích thật là có loại nói không ra lời cảm giác. Bất quá nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng đột nhiên sắp truy liêu, bất quá ta cùng nạ ghệ ạ xạ vừa gặp mà đã như quen, ý ta đã quyết bắt đầu từ hôm nay muốn cùng nạ ghệ ạ xạ tướng mạo tư thủ. Chính là như vậy. Mặc dù nói các ngươi là cố ý thế nhưng cuối cùng để ta cu nở dê tình ngộ, ở đây ta đối trước kia cô gái nói tiếng xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không thích những thứ khác cô gái. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể cô phụ các nàng. Nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ cũng là gương mặt phiến tình, sau đó trước mặt mọi người nhìn cùng dạ thần nguyệt dắt tay, thái độ thân mật. Làm sao như vậy mọi người phát tẩm nhìn thấy dạ thần nguyệt cùng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ thân mật. Chẳng lẽ nói đúng là ta phá hủy hắn nổ bù nã đại nhân cũng là mãnh liệt không tin. Được rồi, kỳ thực một lúc mới bắt đầu na nở dê đem dạ thần nguyệt cấp gả đi nhưng thật ra là cảm thấy dạ thần nguyệt quá hoa tâm sau đó tưởng điều giáo một thoáng hắn, cho hắn một bài học, nơi nào tưởng đến chuyện bây giờ dĩ nhiên hướng về na nở dê khó có thể dự liệu cục diện phát triển. Dựa theo thì ra là kịch bản. Cho dù ạ ghi hay nạ ghệ ạ xạ thấy là dạ thần nguyệt gả cho đi qua bởi vì nàng chức nông dân thế lực cùng liên minh cần phải không thể nào biết chính mình vạch trần, vì lẽ đó còn có thể khỏe mạnh rượu ngon thức ăn ngon phụng dưỡng dạ thần nguyệt. Thế nhưng hiện tại, lại đã biến thành xu hướng tính dục thay đổi quá bất ngờ đi tại sao như vậy ca ca đại nhân tạ kệ nạ cả hẹ bệ cái này yếu khí la lị suýt chút nữa té xỉu. Lão đại ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra rốt cuộc là chịu đựng như thế nào giàn vật đều là gỗ ẹ mẩn hả kỳ sủ cả vô dụng cho nên mới cho ngươi chù nở dê dô y súng thuốc mê vẫn là ăn mặc màu đen nì dạ phục la lị gương mặt tảo não, a lại cắn được lưỡi đầu được rồi, nì dạ lộ gì có thể không có gì thay đổi. Y nù chia dô mặt trầm như nước hoặc là nói kỳ thực nàng và cơ vu nữ là cùng một loại thuộc tính, các nàng nhưng la mặt không thay đổi cho dù là có chuyện cũng là chôn giấu ở trong lòng. Lệch cạch mà chính đang uống trà một mặt bình tĩnh muốn tới thay thế tướng quân vị trí ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ tiểu thư lại đem cái chén rơi ở trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệnh chính đang suy tư một chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn như vậy lên tựa hồ cu nở dê rất thú vị bộ dáng nhưng là như vậy thú vị tựa hồ khó tiếp thụ hay là nói lúc này mọi người tại đây duy nhất một cái cảm thấy an lòng chính là xỉ bạ tạ xài ghệ ạ xả tiểu thư. Na nở dê nhưng la dạ thần nguyện thụ hại giả. Mà bây giờ tựa hồ bị giải thoát rồi. Một điểm uy hiếp cũng không có, thế nhưng tay trái không kiểm hãm được chống đỡ nhìn trái tim bộ vị. Tại sao na nở dê cảm thấy mơ hồ bất an, bất kể là trên thân thể còn là linh hồn thượng đều cảm thấy bất an, phảng phất có vật gì đáng sợ sắp xảy ra. Các ngươi đang làm gì kỳ quái như thế đúng mà ngay tại lúc này, một đạo chưa từng nghe qua thanh âm xuất hiện, nói chuyện là bị dạ thần nguyệt bắt được cơ vu nữ đại nhân. Người này na nở dê nho nhỏ ngón tay quay về nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ, người này là cô gái. Ạ gì ấy nạ ghệ ạ xạ 4. Ba thực là nữ nhân. Nhưng thật ra là nữ nhân. Ô áo ít nở chưa từng có thanh âm kinh ngạc đồng thời phát sinh. Bên ngoài, thế nào cảm giác hôm nay chủ thượng môn cảm xúc tựa hồ quá tăng vọt. Bên ngoài nghe được mọi người kêu sợ hai thanh âm của các thuộc hạ vẻ mặt nghi hoặc. Đây chính là chủ thượng à. Chuyện của các nàng chúng ta là không thể nào hiểu được bằng không cu nở dê không phải chúng ta ở đây thủ môn đúng rồi vừa lao lục cho ta một điểm rượu ngươi có muốn hay không cũng tới nếm thử đây chính là kinh đô đặc sản nha ồ thế à như vậy ta phải đến một điểm. Hai tên lính gương mặt ý cười. Chương 337, dạ thần nguyệt trả thù chung canh một tê chương 337, dạ thần nguyệt trả thù chung canh một sự tình chính là như vậy hết thể đều là chính các ngươi tự ý làm chủ sai. Dạ thần nguyệt nhún vai một cái, nếu bất thình lình có thể nhận ra được đường tâm ý người cơ vu nữ đã khám phá thân phận của nạ ghệ ạ xạ như vậy, dạ thần nguyệt bọn họ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Chẳng lẽ nói đây thật sự là thật sự ít nờ được rồi, nói như vậy, nếu như nói ạ ghi nạ ghệ ạ xạ là cô gái như vậy còn có thể khiến người ta tiếp thu, nói cách khác dạ thần nguyệt kỳ thực không phải loại kia làm chuyện gây người. Không có cách nào, nhưng là các ngươi muốn bảo thủ bí mật. Ở dạ thần nguyệt gật đầu, hạ nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ thở dài một hơi, sau đó gỡ bỏ mình vấn tóc, bích mái tóc dài màu xanh lam chút xuống, ôn hòa dùng cả người khí chất phảng phất xảy ra thay đổi giống như vậy, đây là chánh tông cô gái. So với nổ bù nạ loại kia hoạt bát hài tử còn muốn cô gái. Nói như vậy đảo đã biến thành thành toàn cho hắn, đây cũng không phải là cái gì tốt như kế. 5 phân. Nì hòa nạ gạ hì đở tỉ tỉ có vẻ hơi phiền muộn. Đây chính là suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ hạ tràng. Nói như vậy ta đích xác là của các ngươi bà mối cho nên nói ngạch không bày được rồi. Nộ bù na đại nhân vốn là tưởng không thèm đến xỉa thông suốt ra ra mặt chính mình để dạ thần nguyệt rút một tay. Thế nhưng hiện tại cơ hồ là tất cả mọi người các loại các dạng tầm mắt rơi vào trên người nàng. Na nở dê cũng không tiện tiếp tục nữa bị khách sáo. Na nở dê cái này ODA quân lão đại bị khách sáo, nộ bù na cắn răng lập tức ngồi xuống. Phần eo hốn lượn làm ra cúc cung mô dạng, hiện tại chúng ta gặp vấn đề lớn cần 12 vạn kim tệ, vì lẽ đó cần sự hỗ trợ của ngươi. Đây là cận vệ phải cầu, nếu như hắn không gật đầu chúng ta không có cách nào để ý mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ đương thượng tướng quân, bây giờ còn không phải đoạn tuyệt với hắn thời điểm. Vì lẽ đó chỉ có thể nhờ ngươi rồi, nỗ bù nã đại nhân có vẻ rất cung kính, nhưng là của nàng tâm nhưng là hư. Dù sao na nở dê nhưng là làm ra liều mạng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ giới tính hoặc là bảo hoàn toàn hiểu lầm nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ giới tính sau đó mới cố ý đem dạ thần nguyệt cấp gả đi, chuyện như vậy ai cũng không cách nào tiếp nhận. Chí ít vừa bắt đầu không biết chân tướng người trong cuộc hội nước mắt đều phải rơi xuống. Thế nhưng lần này nỗ bù nã đại nhân cũng thật là không có cách nào. Na nở dê muốn đi vào thiên hạ bước thứ nhất chính là muốn trước hết để cho ỷ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ đương thượng tướng quân. Tuy nói là con rối thế nhưng cũng là có một cái danh hiệu. Thế nhưng gần đây vệ yêu cầu 12 vạn tiền còn đúng là không có cách nào ở quy định kỳ hạn bên trong đạt thành. Cho nên nói lần này nổ bú nạ đại nhân nhưng là liền mặt đều không chuẩn bị mớn. Toàn bộ không thèm đến xỉa. Rất cung kính bái thác trạng thái. Nổ bú nạ là 90 độ cúc cung, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Theo lý thuyết nổ bù nạ đại nhân nhưng là lão đại mà chung quanh lại đều là của nàng trận doanh nhân cho nên nói ở công lý thượng là nhất định phải trợ giúp nổ bù nạ, chỉ là bây giờ mọi người toàn bộ im miệng không nói. Hoặc là nói không biết nên nói ra cái gì. Dù sao nổ bù nạ đại nhân nhưng là làm ra đem nam nhân gả cho nam nhân sự tình á cho nên nói từ lớn hơn công, bất kể có phải hay không là dạ thần nguyệt trận doanh người đều trầm mặc, bởi vì các nàng cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Tất cả những thứ này phải nhường dạ thần nguyệt để giải quyết. 10 giây, đây là dài dòng chờ đợi. Trong nháy mắt liền chết đi thời gian giờ khả cờ na y nhưng lại như là này dài dằng dặc, như là lại đi một con đường mà làm sao đều đi không xong giống như vậy, căn bản là không nhìn thấy phía trước. Thế nhưng, dạ thần nguyệt vẩy vẩy tay háo, cứ việc tay háo của hắn không phải loại kia rộng lớn ống tay háo thế nhưng như thế để ODA nổ bù nạ tiểu thư khẩn trương. Nộ bù nạ cúi đầu. Tiền ta có thể cho ngươi, nhân ta cu nở dê có thể cho ngươi, dạ thần nguyệt hướng về mọi người khẽ mỉm cười mà trột dạ nộ bù nạ phái nào nhưng cảm thấy rất không tốt. Tuy nói cũng là ngươi tác hợp ta và nạ ghệ ạ xạ, thế nhưng loại kia bị gả đi ra cảm giác là một người đàn ông vẫn là đầu một lần, nếu như nói bây giờ cùng dạ thần nguyệt thân mật nhất kỳ thật là nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ, dù sao bọn họ có thể là vợ chồng hơn nữa còn là trao đổi pháo hữu quan hệ. Tầng này quan hệ không có người nào có thể so sánh được. Thế nhưng hiểu được dạ thần nguyệt người nhưng là nỗ bù nạ đại nhân, bởi vì bất kể nói thế nào na nở dê có thể là người thứ nhất gặp phải dạ thần nguyệt sau đó còn bắt hắn cho mang về trận doanh dẫn sói vào nhà người á dạ thần nguyệt nét mặt bây giờ cùng động tác, bất kể là người quen biết hắn còn chưa phải người quen biết hắn đều biết, đây là trần trụi phải mang á nỗ bù nạ ngẩng đầu lên, dương lên mặt, như chặt đinh chém sát, nói đi, yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm được. Ta muốn đệ nhất thiên hạ mỹ thiếu nữ dạ thần nguyệt thanh âm cũng là như chặt đinh chém sát, ai gieo xuống quả đáng phải ai tới thưởng. Nếu nổ bù nạ tự chủ trương hãm hại hắn một lần như vậy nên trừng phạt cũng là nổ bù nạ một người. ngắn ngủi trầm mặc. Tất cả mọi người đang nhìn Nobuna, vì vậy đệ nhất thiên hạ mỹ thiếu nữ là Nobuna chính mình phong, hơn nữa Na Nở Dê cũng là lấy này tự xưng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Loại này cưỡng bách hành vi, chỉ có thể đánh 5 phân. Ni Hoa Nạ Gạ Hỉ Đở tỉ tỉ lung lay quạt giấy, bất quá thanh âm của nàng nhưng không có thả 670 đi ra, bởi vì A Kỳ thực cái kia đem nam nhân gả cho nam nhân chủ mưu, nhưng là Na Nở Dê nếu Dạ Thần Nguyệt đã nhận định là Nổ Bù Nạ như vậy thì sẽ không tìm nàng. Ni Hoa tỉ tỉ và Dạ Thần Nguyệt nhưng La Nạ mờ ở nhận thức giao tình vậy tình huống, có thể còn chưa đạt tới loại kia có thể sâu sắc trao đổi một chút nông nỗi. Thường nói đều là khí xa bảo xuất, thế nhưng bây giờ Nì Họa tỷ tỷ không thể nghi ngờ là khí xoáy bảo đảm xe. Thật xin lỗi, Nobuna. Nì Họa tỷ tỷ che mặt phảng phất có vô hạn áy náy. Được ta đáp ứng ngươi Nobuna ở sau khi trầm mặc đã quyết định, là một người hợp cách thống suất phải có hiến thân dũng khí, ngược lại ta là đệ nhất thiên hạ mỹ thiếu nữ, đều sẽ co vào một ngày. Cùng với muộn còn không bằng sớm đến này có gì đáng sợ chứ, tốt tối hôm nay ngươi liền rửa sạch sẽ đến đây đi, đã hạ quyết tâm. Nói cu nở dê nói ra, Nổ Bù Nạ đại nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, Na Nở Dê sảng khoái như vậy ngược lại làm cho nhân cảm thấy kỳ quái. Sẽ không phải là hỏng rồi đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn lập tức trơ nên phấn chấn 10 phần một mặt bình tĩnh khôi phục thành chuyện trò vui vẻ ODA Nổ Bù Nạ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói hắn ép quá chặt sau đó Nổ Bù Nạ một cái không trải qua áp lực đã bị hắn chơi hỏng rồi. Chương 338, Dạ Thần Nguyệt trả thù hạ, canh 2. Ban đêm, khoái trá tắm sau đó, Dạ Thần Nguyệt đổi lại rộng rãi áo tắm. Đây là không cần ở bên trong mặc bất luận là đồ vật gì, trực tiếp đai lưng một mở ra trong nháy mắt trơn nên quang trơn tuần tuột quần áo. Dạ Thần Nguyệt ca ca ngươi thật sự sẽ đối Nổ Bù Nạ đại nhân làm loại chuyện kia à? Xong khi Dạ Thần Nguyệt hướng về Nổ Bù Nạ căn phòng của đi đến thời điểm, đây là hành lang dài rằng rặc, cổ đại nhà chính là nhiều như vậy chú ý, hành lang rất dài mà chỗ rẽ cu nở dê rất nhiều. Chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt đi ngang qua cái thứ nhất chỗ rẽ thời điểm, nhưng thiếu xanh xanh lập một con nho nhỏ lộ gì, ăn mặc rộng rãi âm dương sư trang phục, đây là bạc mái tóc màu xám tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Dạ Thần Nguyệt cùng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cùng đi xối dục Mỹ nùng quân sư. Nho nhỏ lộ gì hiển nhiên có chút lòng tin không đủ, bởi vì nàng đang nói ra lời này thời điểm nhưng là sắc mặt vị vị ửng hồng hơn nữa như là muốn nói không dám nói, sau đó cuối cùng lại quyết định rốt cục nói ra xoắn suýt nhưng lại nghĩ đến câu trả lời phức tạp vẻ mặt. Ngươi nói xem, Dạ Thần Nguyệt sờ sờ hẽ bệ ấy đầu. Ở trong lòng của ngươi ta là hạ người gì? Ở trong lòng ta hẽ bệ hiển nhiên bị ngược lại đem một quân. Na Nở Dê đang suy tư, đúng vậy, Dạ Thần Nguyệt là hạ người gì đây? Hẽ bệ ấy nhớ lại khi nàng ở Mì Nổ thời điểm bởi vì dùng quá nhiều thức thần sau đó linh lực tiêu hao quá nhiều sau đó cũng là Dạ Thần Nguyệt chiếu cố Na Nở Dê. Cứ việc thoát y di phục của nàng nhưng không có xâm phạm Na Nở Dê. Ta hiểu được. Lô Dì hướng về Dạ Thần Nguyệt gật gù, tự tin tựa hồ cũng nhiều điểm. Sau đó như là cố lấy dũng khí bình thường kiễng mũi chân. Lập tức chủ động ôm lấy Dạ Thần Nguyệt, bởi vì thân cao không đủ cho nên nói Na Nở Dê chỉ có thể đến Dạ Thần Nguyệt vai cuối cùng bỏ qua, bất quá vẫn là đem thân thể nho nhỏ ôm vào Dạ Thần Nguyệt trong ngực. Dạ Thần Nguyệt ca ca, thực sự là xin lỗi, ở biết Nổ Bù Nạ đại nhân đưa ngươi gả tới ạ ghi ra thời điểm ta chưa kịp ngăn cản. Lộ gì khỏe mắt mơ hồ mang theo nước mắt. Xem ra Na Nở Dê còn đang đem chuyện nào để ở trong lòng. Không sao, ngược lại khi đó ngươi cu Nở Dê không ngăn cản được, hơn nữa sự tình đều qua không có gì phải oán trách. Không quá nửa binh vệ cũng thật là đáng yêu, lại còn hội lo lắng ta. Dạ Thần Nguyệt vừa vướt hẽ bệ ấy mặt của vừa thở dài, quả nhiên vẫn là lộ gì cái gì tối thiếp tim của hắn. Chỉ là đưa đi hẽ bệ ấy Dạ Thần Nguyệt phát hiện một thoáng thật đúng là phát hiện không đúng. Ở một cái khác chỗ rẽ địa phương. Đứng lại đây là anh khí nữ sinh, dao đã rút ra, đây là mang theo một đóa kim kết hoa ạ kẻ chia mì sủ hải tiểu thư. Ở Dạ Thần Nguyệt không có ở đây khoảng thời gian này, Nổ Bù Nạ đã trọng dụng Na Nở Dê, ngoại trừ tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy bên ngoài mưu thần chính là nàng. Cái gọi là ăn lộc vua phân quân chi ưu, ạ kẻ chia mì sủ hải muội muội nhưng là một cái cổ bản nhân. Xã hội cũ cũ lễ giáo cũ tư tưởng bà cũ hợp nhất. Vì lẽ đó ở tạ kệ nạ cả hẹ bệ sau đó chính là nàng, tưởng chặn đứng Dạ Thần Nguyệt. Tuy rằng đây là Nổ Bù Nạ đại nhân hòa giao dịch của ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi không muốn quá đáng bắt nạt nổ bù nạ đại nhân. À kẻ chia mịt xù hai muội muội gương mặt chăm chú. Có một số việc cũng không thể chỉ nhìn biểu tượng, như vậy có thể chắc là sẽ không tiến bộ Nga. Dạ Thần Nguyệt đầu ngón tay điểm vào đao sắc bén thượng, cái thời đại này tinh luyện kim loại kỹ thuật còn chưa phải là rất mạnh, ngoại trừ truyền thuyết kia yêu đao thôn chính các loại đao bên ngoài những thứ khác đao đều là Dạ Thần Nguyệt đụng vào tức nát tan giống, bất quá Dạ Thần Nguyệt cùng nàng cũng không phải kẻ địch, hơn nữa nhìn cho ra Na Nở Dê còn rất yêu thích cây đao này, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt chỉ là đem lưới dao đạn mở đi tới. Chuyện này đây là ý gì? Đan tay nắm chặt chuôi đao. À kẻ chia mịt xù hai muội muội ngơ ngác nhìn Dạ Thần Nguyệt đi xa bóng người, trong lòng nàng có suy đoán, chẳng lẽ nói hắn đây là đang chơi một chút không là thật tưởng đối nổ bù nã đại nhân ra tay vẫn là nói không phải như vậy hắn chỉ là những phương diện khác vẫn là nói à kẻ chia mịt xù hai muội muội đẹp mắt cau mày, Na Nở Dê đã sắp cũng bị mê đi. Quả nhiên là không sánh được hắn à một tay che cái chán à kẻ chia mịt xù hai muội muội dường như muốn té xỉu. Chẳng lẽ nói những nữ hải tử này đều tụ ở cùng nhau tạm thời trước tiên không để ý ODA trong quân hai cái quân sư, Dạ Thần Nguyệt ở mỗi đi một cái chỗ rẽ thật đúng là gặp phải một cô gái. Lẽ nào những người này đều là đã ước định cẩn thận, mỗi người đều đóng giữ một góc, sau đó để hắn như là thánh đấu sĩ như thế xông qua người thứ ba chỗ rẽ chính là ỷ mạ gạ họa rổ xì mổ tổ tiểu thư. Đây là thứ thiệt hào hiệp hào phóng. Lại một mặt bình tĩnh ở trong góc dưới trướng sau đó nhẹ nhàng uống rượu. Cũng thật là thật có nhã hứng. Ngươi không cảm thấy cùng với ta có thể so với cái kia ODA nổ bù nạ càng chơi vui hơn à được rồi. Na Nở Dê càng để ý là hứng thú. Mà thứ tư chỗ rẽ đóng giữ tắc là gồ ẹ mần hai ở kỳ xù cả. Này con nỉ dạ lộ gì cũng không phải đến ngăn cản hắn, mà là đến cao mật. Kỳ thực căn cứ nhiều mặt điều tra cùng lấy chứng nì hoa nạ gạ hì đở mới là cuối cùng chủ mưu. Một cái Dạ Thần Nguyệt chú ý không có đặt ở trên người nàng sau đó nổ bù nạ cũng sẽ không chủ động rũ ra Na Nở Dê cuối cùng chuẩn bị im miệng không nói sau đó đem chuyện nào cứ như vậy hết đi qua nì hoa tỷ tỷ vẫn là bị phát hiện. Hóa ra là nì hoa tỷ tỷ á Dạ Thần Nguyệt yên lặng gỗ ẹ mẩn hạ kỳ sủ cả đầu, quả nhiên vẫn là về thuộc về mình thủ hạ trung thành nhất. Sau đó rất khéo. Tại hạ một người trô rẽ địa phương gặp phải thật đúng là Nì Họa Tỷ Tỷ. Nì Họa Tỷ Tỷ tuy nói là vô ý để nổ bù nạ đương kẻ thế mạng, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy vì lẽ đó cũng là tới khuyên Dạ Thần Nguyệt không muốn thật sự đối nổ bù nạ làm sao như thế nào. Nì Họa Tỷ Tỷ, có đôi lời gọi là muốn người không biết, câu nói này ta còn chưa phải là rất rõ ràng có phải là có thể tìm cái thời gian để đầy bụng kinh luân Nì Họa Tỷ Tỷ khỏe mạnh chỉ giáo một chút. A Tốt vừa nghe chính là có thâm ý khác lời nói, Nì Họa Tỷ Tỷ nhìn Dạ Thần Nguyệt rời đi bóng lưng không nhịn được dụng cây quạt tre ở dung nhan, chẳng lẽ nói đã bại lộ bất quá Dạ Thần Nguyệt không có cho nàng đáp án chuẩn xác hắn đã đi đến đầu đi tới. Nơi này vẫn là chỗ rẽ y nụ chia rổ, mang theo con cọp mũ la lị trầm mặc không nói, mặt đơ mới là của nàng đặc sắc. Bất quá Dạ Thần Nguyệt ngạc nhiên phát hiện này con lộ gì cũng không phải lúc nào đều mặt đơ. Khi hắn ôm Na Nở Dê thời điểm Na Nở Dê lại hội nhẹ nhàng cười cứ việc không phải rất rõ ràng thế nhưng cái kia đích thật là nở nụ cười. Sau đó, chính là Ninh Ninh. Lớn lên điểm lại trở về. Dạ Thần Nguyệt không chút khách khí nắm lên Ninh Ninh đưa nàng vư tờ đi đến trong phòng đầu. Lần này không người nào có thể ngăn cản hắn đi mà ở cao y củ ô y củ nở dê góc nhưng ngồi một bóng người, tiêu tiểu thân thể hoa lệ trang phục công chúa sức. Cái kia nữ hải vừa mới mở miệng lập tức bị Dạ Thần Nguyệt dụng bố chặn lại. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều không nghe đừng nghĩ lăn lộn đến ta hậu cung bên trong Dạ Thần Nguyệt như vậy rất liệt đối xử một cô gái. Bởi vì này ra hỏa không phải ai chính là Tô Dô ta tin trường đồng học. Đây chính là cái con sâu làm dầu nổi canh nếu để cho Na Nở Dê tùy ý bị nuôi thả như vậy toàn bộ trong nhà chẳng phải là loạn tung lên cho nên nói tuyệt đối không thể nuông chiều. Quả nhiên là quá ngũ quan. Trảm lục tướng A khi thật sự hai tay của chống đỡ ở chỉ là khép hờ cửa phòng thời điểm, Dạ Thần Nguyệt hồi tưởng đoạn đường này chặn đường có chút buồn cười, bất quá khi chân chính đẩy cửa ra nhìn thấy bên trong cảnh tượng thời điểm Dạ Thần Nguyệt tâm vẫn là không chịu nổi nhảy một cái. Đây là nổ bù nạ căn phòng của, nổ bù nạ tôn trọng Tây Dương văn hóa, vì lẽ đó trong này không chỉ có mô hình địa cầu còn có ống nhòm sau đó còn có lao thức đàn dương cầm. Cả phòng giống như là một cái thu gom phòng như thế. bất quá dạ thần nguyệt bởi vì lần trước muốn đi giúp nổ bù nạ quải sẽ tu đủ sản nguyên nhân vì lẽ đó đã tới đây trộm qua mô hình địa cầu xem như là đem nơi này cảnh tượng toàn bộ đều gặp, thế nhưng bây giờ thấy cảnh tượng như vậy vẫn có loại cảm giác nói không ra lời. Đều nói đệ nhất thiên hạ nhân có không dôn nở dê bình thường nở dê tính cách hoặc là bản lĩnh, mà nổ bù nạ tại đây loại lạc hậu thời đại có thể chống trải theo đuổi khát cầu tiên tiến đã là vô cùng làm khó được. Đan chỉ cần điểm này na nở dê liền vượt ra khỏi người bình thường. Có thể nói đương một ít người còn ở quốc nội nội loạn thời điểm nhân ra đã đem nhãn quang bỏ vào thế giới, chuyện này kém chính là cảnh giới A. Chương 339, ước định, canh 1. Người đã đến rồi. Cả phòng bị chia làm hai bên, vừa chính là những này ống nhỏ mô hình địa cầu còn có đàn dương cầm, mà một mặt khác nhưng là nổ bù nạ giường. Nổ bù nạ đã nằm ở trên giường. Cái gì cũng không cần nói, đi lên nhanh một chút. Lẽ nào ngươi còn để một cô gái đối với ngươi làm ra như thế nào mất mặt mời à nổ bù nạ một tay ủng hộ cánh tay sau đó nghiêng mặt nhìn hắn. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chủ động. Dạ thần nguyệt cu nở dê lập tức lăn ở trên giường, chỉ là hắn nhưng không có vén chăn lên cu nở dê giống như nổ bù nạ chống đỡ lấy mặt nhìn na nở dê. Đây chính là truyền thuyết nhìn nhau. Chỉ là bọn hắn nhìn nhau khoảng cách không khỏi cu nở dê quá gần rồi đi. Còn chưa phải là chính ngươi nói lên. Nộ bú nạ nhất định là đem dây thần kinh xấu hổ đều vứt bỏ, lại còn có thể cùng dạ thần nguyệt trò chuyện giết thì giờ. Bất quá ở nói ra những lời này thời điểm mặt của nàng vẫn là không kiềm hãm được đỏ một thoáng. Dù sao na nở dê nhưng là thiếu nữ, có mấy lời cho dù là thiên tính rộng rãi cũng là không nói ra được. Ta muốn ngươi. Ngươi đồng ý à dạ thần nguyệt nâng lên nổ bù nạ hạ ba, nhìn thẳng con mắt của nàng. Mắt thường tốc độ rõ rệt nổ bù nạ đại nhân lòng tự tin cùng rộng rãi tâm chính đang giảm xuống. Sau đó tim đập chính đang tăng lên. Chuyện này không phải nói câu nói như thế này thời điểm đi nổ bù nạ mặt của hoàn toàn đỏ. Cái nào có từng thấy thẳng như vậy bạch nói ra loại này ngượng ngùng lời nói nhân á như vậy nên nói cái gì tỉ như lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi rất đáng yêu. Cái kia cưỡi ngựa cao cao tại thượng mô dạng, tràn đầy phấn chấn mô dạng, tràn đầy yêu mô dạng nha nổ bù nạ lập tức đẩy ra dạ thần nguyệt. Xin mời không muốn nói lời như vậy nữa rồi này nhất định là lời chót lưới đầu môi đích thật là lời chót lưới đầu môi. Ô làm sao thừa nhận nhanh như vậy nổ bù nạ đại nhân nhưng là thật tò không rõ. Ngươi đi đi. Cơ hội như vậy cũng không có lần thứ hai. Ta không phải ép buộc cô gái nhân. Dạ thần nguyệt lưng quá thân. Người ODA nổ bù nạ kinh ngạc nhìn thấy dạ thần nguyệt, nói dạ thần nguyệt đối với nàng không động lòng vậy hẳn là không thể nào, nhưng là thế nào dễ dàng như vậy bỏ qua ta muốn ngươi chân tâm chân ý, còn không bằng nói thẳng yêu hắn ngươi nhưng là đã cùng rất nhiều cô gái ám muội không rõ. Nổ bù nạ đại nhân đang nhắc nhở hắn, na nở dê cũng không muốn cùng những thứ khác cô gái chia sẻ. Nếu như ta thật sự lưu ý như vậy ta nhưng là sẽ đem những cái khác cô gái đều đánh bại nha như vậy ta chờ ngươi một ngày nào đó, nhìn ngươi thắng vẫn bị đồng hóa. Dạ thần nguyệt lộn lại kéo lại nổ bù nạ tay, nổ bù nạ ánh mắt của đóng lại, dạ thần nguyệt hôn lên. Mặc kệ tương lai con đường của ngươi sẽ là nhấp nhô vẫn là bằng phẳng ta đều hội đứng ở bên cạnh ngươi, nhìn ngươi trở thành cái kia đệ nhất thiên hạ nhân. Nếu quả như thật có một ngày như vậy ngươi cũng không cho phép trốn. Ta đã dự kiến ngươi đáng sợ tương lai. Bị trêu chọc cô gái cầm dao bầu thương còn có vũ khí của hắn truy sát. Ngạch ngươi không muốn đều là nghĩ những này đáng sợ đồ vật có được hay không dạ thần nguyệt thân mình vì cứng ắc. Nghĩ như vậy cũng thật là có thể. Bởi vì nếu như tin mại gia nhập sau đó cướp giật hắn sau đó những thứ khác nữ hài trở mặt thành thù sau đó mọi người hậu đả cuối cùng phát hiện mình đánh tính là gì vẫn phải là tìm ke cờ âm mở đầu sau đó bị nữ nhân truy sát trường hợp liền xuất hiện. Lại sau đó nói bất định dù cổ tiểu thư cái kia hàng nhàm chán sau đó như là gạ như vậy đầu độc một thoáng lòng người sau đó phái người đuổi giết hắn những ngày tháng này cũng thật là không phát qua. Bất quá cho dù là loại kia thời điểm. Nếu như ngươi cùng ta cu nở dê nắm tay như vậy đồng thời chạy trốn cái gì cu nở dê không liên quan. Chạy trốn cái gì, cho dù là chạy trốn cái gì nếu là không quải cái trước cũng thật là không hợp tính tình của chính mình. Đây chính là cái kia truyền thuyết hoa mẫu đơn hù chết thành quỷ cũng phong lưu đi. Ngươi bộ dáng này còn thật có chút tiểu xoáy đây. Nộ bù nạ trên mặt của lộ ra nụ cười, đem có vẻ hơi phân tán áo tắm cấp kéo tủ. Sau đó hai tay đặt tại chăn thượng. được rồi, ngươi đã đều nói như vậy ta cũng không có thể đối với ngươi quá hẹp hòi. Chẳng lẽ nói ngươi không giống nhau, không chờ một ngày kia liền chuẩn bị chính mình hiến thân dạ thần? Nguyệt mỉm cười. Mới không phải còn chưa tới thời gian. Nộ bù nạ lập tức phủ nhận, vừa thoát ly liền chủ động hiến thân, chuyện như vậy còn chưa từng có đi, ta chỉ là na nở dê. Nộ bù nạ đem chính mình phía bên kia bị xúc lên, sau đó dạ thần Nguyệt thấy được người ở bên trong. Không sai, trong chăn còn cất giấu một người, chỉ là tay chân của nàng bị bang chủ sau đó miệng bị bịt. Đó là dù cả gì mái tóc dài màu đỏ, đại đại ánh mắt sáng ngời, mà giờ khắc này đôi mắt này chung mang theo hoảng loạn. Đây là sải ghệ ạ xạ, xì bạ tạ sải ghệ ạ xạ, của nàng hung khí cùng dạ thần Nguyệt có không rõ kỳ duyên. Cái gì, ta bị Nộ bù nạ giải khai khẩu trang sải ghệ ạ xạ lập tức có vẻ rất hoảng loạn, bởi vì dạ thần Nguyệt ở Nộ bù nạ bán đi bên trong sau đó thân. Ra hai tay, giơ lên hai tay. Nhưng mà chính là như thế cái cử động để không sợ trời không sợ đất bị gọi là quỷ xỉ bạ tạ sải ghệ ạ xạ cứ như vậy xanh xanh té xỉu. Vò ngực, bị cực kỳ tàn ác vò ngực chỗ bẩn lần thứ hai diễn ra. Đêm nay sải ghệ ạ xạ đều sắp muốn biến thành tinh thần phân liệt. Ha ha ha, thật muốn đem xạ giặt giới thiệu cho Na Nờ Dê. Xạ giặt có thể là có thêm cái mông yêu loại này thuộc tính đặc biệt, mà sải ghệ ạ xạ đã biến thành ngực được. Hai người này nắm giữ độc đáo hứng thú nhân nhất định có thể trở thành là bạn tốt. Dạ thần Nguyệt bất lương nghĩ, chỉ là sải ghệ ạ xạ đại nhân đều ngất đi thôi, hắn cũng không tiện kế tục làm cái gì. Dạ thần Nguyệt đứng lên, cấp quần áo xốc xếp sải ghệ ạ xạ phủ thêm chăn, sau đó đi một mình đi ra ngoài. Làm sao không tiếp tục, dạ thần Nguyệt trở lại huyền quan địa phương sau lưng xuất hiện âm thanh. Đó là nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ âm thanh. Độ thiện cảm còn chưa tới nơi a, dạ thần Nguyệt lắc lắc đầu, tuy nói hắn rất cầm thú hơn nữa đã từng đối hội trưởng đã làm không thể tha thứ sự tình, thế nhưng đó chỉ là đã từng, ở Inuyasha thế giới thời điểm dạ thần Nguyệt ở kỳ kỳ ô đại nhân trên người tìm về tinh khiết yêu cảm giác, không thế nào thích đẩy mạnh, ngược lại sải ghệ ạ xạ là trốn không thoát đâu, có nhiều thời gian. Được rồi, những này mới là trọng điểm. Vẫn là cảm giác cùng nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ hợp phách, dạ thần Nguyệt xoay người bắt được gạ dưới nạ ghệ ạ xạ, tay lập tức từ ngươi tên khốn kiếp này nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ ha ha ha ha ha ha, dạ thần Nguyệt tiền 3 tiếng là đang chê cười nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ chạy chối chết, sau 3 tiếng nhưng là đang cười chính mình. Bất quá không phải châm chọc cười mà là cười đắc ý, này cùng nhau đi tới gặp nhiều như vậy nữ hài, chỉ có không có nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ. Cho nên nói dạ thần Nguyệt đã xác định nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ người này nhất định ở bên ngoài đầu ở lại, hiện tại đi ra quả nhiên đúng rồi. Bất quá hắn là đuổi theo nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ trở về phòng, thế nhưng những người khác nhưng là không ngủ được. Dạ thần Nguyệt đến cùng hóa thân thành cầm thú không có, đây là bị dạ thần Nguyệt lời chót lưới đầu môi lửa gạt hồi đi ngủ thiếu nữ môn rất muốn biết đáp án. Đơ S, nữ chủ đi ngang qua sân khấu xong xuôi. Chương sau thiên hạ bố võ. Oda Nộ bù nạ thế giới tạm thời xong xuôi, kế tiếp là rổ xạ gì ổ vàng ái, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Chương 340, thiên hạ bố võ, Nộ bù nạ thế giới xong xuôi. Điểm tâm. Bàn rất dài, cho dù không có dài như vậy bàn khu nở dê chấp vá thành thật dài một bàn, bất kể là quay về ngồi vẫn là ngồi ở đỉnh đầu, thế nhưng mọi người điểm tâm đều là giống nhau, truyền thống Nhật buồn điểm tâm, vị tăng thang, cá còn có cơm. Khiến người ta có chút kỳ quái là tựa hồ chúng nữ trạng thái đều không phải là quá tốt, mỗi một người đều mang theo vành mắt đen, dù Eska Chan lời giải thích chính là buổi tối không ngủ sẽ ảnh hưởng da thịt nhận tính và bóng loáng thế nhưng hiện tại mọi người vành mắt đen tựa hồ cũng là trắng đêm khó ngủ. Khiến người ta hơi nghi hoặc một chút tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Hự hự, chỉ có ăn cơm âm thanh, không nói gì âm thanh. Không khí ngột ngạt làm cho nhân khó chịu. Hơn nữa các ngươi không muốn lại nhìn tới, mặc dù nói lúc nói chuyện nhìn ánh mắt của đối phương là một loại lễ phép, đó là coi trọng đối phương tôn tổng đối phương biểu hiện, thế nhưng này người cả phòng đều nhìn chằm chằm Na Nờ Dê, làm cho nàng làm sao có thể ăn cơm á, cho nên nói, Nộ bù nạ đại nhân lập tức vô bản không vui, ngược lại Na Nờ Dê từ nhỏ đã chán ghét lễ nghi phiền phức, vì lẽ đó cái này hoàn toàn là không hợp lý cử động cũng làm. Không chút do dự. Vâng. Các cô gái cúi đầu, bất quá vẫn là len lén nhìn Na Nờ Dê, so với bị trở thành quốc bảo bình thường đứng xem tựa hồ đang tìm na nở dê tối hôm qua đến cùng dạ thần nguyệt làm không có làm nổ bù nạ dạ thần nguyệt có vẻ rất bình tĩnh. Nếu như cùng một cô gái như vậy sẽ bị ánh mắt giết chết như vậy hắn sớm liền không tha nhờ hình người mà làm người muốn hào hiệp một điểm. Lòng dạ, muốn rộng đến. Phát lui ở trong góc xài ghệ ạ xà một cái thang trực tiếp phun ra ngoài, thấy mọi người nhìn về phía na nở dê lập tức xua tay. Cái gì không có thứ gì tối hôm qua bị dạ thần nguyệt kinh hãi hoa lệ lệ té xỉu xài ghệ ạ xạ còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng bây giờ phạm là đối ngực hung khí ngược lại bất kể là hài âm hay là thật ngực đều mẫn cảm nguy. Bởi vì dạ thần nguyệt duyên cớ, na nở dê tựa hồ đã biến thành một loại nào đó đáng sợ thế chết. Được rồi, ta ăn no. Đa tạ khoản đãi. Đúng mà ngay tại lúc này không nói một lời hoặc là thuyết giáo nuôi cực tốt cơ vu nữ buông đua xuống sau đó gật gù. Kỳ thực rất sớm đã muốn hỏi, na nở dê là đây là nổ bù nạ thanh âm. Cơ vu nữ, tựa hồ là cao nhất người thống trị, ở kinh đô thời điểm na nở dê tựa hồ từ trong cung điện chạy ra sau đó ta liền trực tiếp bắt được sau đó mang về. Ô ít nở dạ thần nguyệt này vừa nói lực rung động không chút nào so với nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ giới tính bị vạch trần yếu, ngoại trừ mặt không thay đổi cơ vu nữ cùng dạ thần nguyệt bên ngoài những người khác đều ngây dại. Cầm chiếc đua rơi mất. Uống thang thang vậy biểu hiện cao quý mà uống trà chén trà cu nở dê rơi mất trong lúc nhất thời bùn bùn thanh âm vang vọng. Sau đó, cơ vu nữ từ từ đứng lên. Sự tình giống như là hắn nói như vậy, bất quá bắt được cái từ này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, mà ngươi chính là ODA nổ bù nạ đi. Thông qua một ngày quan sát, ta cảm thấy lý tưởng của ngươi tuy nói dường như khó thực hiện bất quá ôi trao đau quá cơ vu nữ an vị ở dạ thần nguyệt bên cạnh. Na nở dê một bên lúc nói chuyện lại bị dạ thần nguyệt gõ một cái. Mặt không thay đổi nhìn dạ thần nguyệt, giống như là muốn đưa hắn nhìn sợ hãi như thế. Nếu như nói cơ vu nữ ở chúng ta bên này cho dù là cận vệ cái kia hàng cũng không có cái gì có thể nói đi tướng quân nhận lên nhờ phải do cơ vu nữ đến tán thành, mà cận vệ chỉ là có thực quyền đúng không cơ vu nữ đại nhân. Dạ thần nguyệt trên mặt mang theo nụ cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Thế nhưng... tại sao hội là như vậy nhân? Cơ vu nữ ôm đầu, na nở dê không thể tin tưởng thật sự là khó có thể tin tại sao người như vậy hội nắm giữ như vậy sức mạnh ma nhờ me. Nay trời cao rốt cuộc là mở hay không mở mắt ra ta tán thành ODA nổ bù nà nguyện vọng, ta sẽ trợ na nở dê một chút sức lực. Đây là hoạt thoát thoát thượng vị giả đối hạ vị giả uy ép ta hết thảy đều thuận lợi tiến hành. Cận vệ yêu cầu 12 vạn tiền đã giao phó xong xuôi. Thế nhưng hàng này nhưng cùng hướng kho nhà nhân chuẩn bị vây công nổ bù nạ. Tự nhiên cuối cùng cu nở dê giải quyết rồi. Sau đó nổ bù nạ triển khai thiên hạ bố võ quyết định, rốt cục bắt đầu rồi chân chính chinh phạt thiên hạ. Ô vù vù ta nhưng là sáng long lanh bình hoa tướng quân ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mộ tổ. Ỉ mạ gạ hỏa rổ xỉ mộ tổ tiểu thư vẫn là như vậy hào phóng hào hiệp, bất quá tâm tình của nàng bây giờ có thể so với trước đây tốt lắm rồi. Cho dù là trước đây còn cần chính mình đi dốc sức làm, mà bây giờ mặc dù nói không có thực quyền thế nhưng na nở dê muốn cái kia thực quyền cũng vô dụng, na nở dê chỉ cần sống thú vị vui vẻ là được rồi. Bây giờ còn trở thành cơ vu nữ hạ chính là tướng quân đại nhân. Cái tên này nghe tới cũng thật là không nhất thiết sảng khoái. Mà làm cùng nàng có quyến rũ thân phận của dạ thần nguyện tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nói như vậy này đã cùng đương đại danh không có gì khác biệt, như vậy nói cách khác tới nơi này nguyện vọng đã thực hiện lại nhanh như vậy dạ thần nguyệt cùng tạ kệ nạ cả hẹ bệ yếu khí lộ gì đối lập nhìn ngồi. Bọn họ chính đang chơi cờ, tối lửa tắt đèn cũng chỉ có lúc này mới tốt chơi cờ, không phải có rồi danh gõ quân cờ rơi hoa đèn điện cố à dáng dấp như vậy vẫn là thật văn nhã. Không tốt này một mảnh lại được ăn. Dạ thần nguyệt quả nhiên là không am hiểu chơi cờ. Mới rơi xuống lập tức phát hiện đã bị yếu khí quân sư ăn hết một mảnh. May nhờ hắn còn khoa chính mình kỳ thực cu nở dê thật biết chơi cờ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tự nghiệp chướng. Có biện pháp gì hay không có thể khởi tử hồi sinh bản cờ này hẳn là còn có thể cứu mới đúng con mắt ta con mắt, để ta thấy cái kia một cái điểm sáng đi thế à nguyên lai like đây chính là nguyện vọng của ngươi à, như vậy ta liền giúp ngươi thực hiện đi. Đúng mà ngay tại lúc này, chỉ là dạ thần nguyệt trong lòng oán giận trên bầu trời phảng phất xuất hiện một đôi mắt, cặp mắt kia mang theo ý cười, sau đó chớp một hồi. Sau đó mọi người kỳ quái nhìn thấy dạ thần nguyệt thân thể lại đang phát sáng, đó là ánh sáng màu bạc, sau đó cứ như vậy biến mất rồi làm sao khả năng cứ như vậy bị bắt đi rồi hậu ký. Truyền thuyết thống nhất thiên hạ nổ bù nạ đại nhân số 1 gia thần bởi vì đang cùng quân sư chơi cờ thời điểm thần kỳ rời đi. Một ngày kêu cửu tinh liên châu đêm đó mọi người thấy màu bạc vật phát sáng. Cuối cùng ở cơ vu nữ một câu hóa ra là như vậy khiến người ta nghe không hiểu cũng rất dễ dàng hiểu lầm ngữ chung. Mọi người rốt cũng biết, hóa ra là cái kia tương truyền cùng ODA quân chư vị đều ám muội không rõ nam nhân bởi vì không cẩn thận đắc tội rồi bầu trời nữ thần nguyên nhân. Sau đó chọc giận nữ thần bị Na Nở Dê thu đi tới. Một giới trung thần cứ như vậy vội vã kết thúc một đơ y mới là lạ thời khắc này dạ thần nguyệt đang cùng một đám nam sinh cùng nữ sinh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đơ S, nộ bú nạ thế giới tạm thời xong xuôi, vốn là chỉ muốn viết chương 20, không nghĩ tới đã biến thành chương 30, đã có nhân đưa ra một thế giới chương tiết quá ít, như vậy tác giả hội thêm tế khắc họa các vị vai nữ chính. Cái kế tiếp là rổ xạ dị ổ vảm ải thế giới, mọi người đầu một thoang phiếu, hiện nay có vẻ như rất nhiều người yêu thích có theo đuôi thuộc tính tuyết nữ. Chương 341, bằng hữu một từ, canh một. Ngươi nha không muốn mỗi lần đều như vậy đúng lúc đi lời vừa nói ra mọi người toàn bộ đều không nói, hoặc là nói toàn bộ nhìn về phía phát ra âm thanh người. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, đích thật là như vậy. Ở dù cổ nữ vương nắm vào trong hư không một cái hạ dạ thần nguyệt mở mắt lần nữa thời điểm chính là như vậy cảnh tượng, dạ thần nguyệt còn tưởng rằng hội như là mỗi lần từ đường thế giới trở về như vậy sau đó quay về chính là dù cổ, cho nên trực tiếp như vậy giống lên. Thế nhưng hô lên đến sảng khoái là sảng, này ánh mắt nóng bỏng xanh xanh đem hắn kéo về thực tế. Ánh mắt không phải tới từ một cái hai cái mà là đến từ với một đám. Đầu tiên là đối diện nhìn hắn đứng ở tại lao sư trên bục giảng sau đó là bốn phía lộ ra ánh mắt kinh ngạc đồng học môn, có nam sinh cũng có nữ sinh. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới một cái ngủ đồng học lại còn dám như thế khí diễm phách lối hò hét. Sau đó tạo thành thực chất bị vây xem cảnh tượng. Ngạch dạ thần nguyệt đồng học, xin ngươi đem trang kế tiếp hàng ngũ nhứ nhất đọc ra. Sách giáo khoa thả đang bục giảng mặt trên tay còn cầm phấn viết, ngón tay cũng bị phấn viết hôi nhuộm thành màu trắng. Đây là lão sư, một cái trung niên lão sư, vóc người khôi ngô, vừa nay chính là hắn gọi ngủ nhìn đồng học đứng lên trả lời vấn đề. Như vậy bị kêu hơn nữa còn hung hung hăng học sinh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà, nơi này là nơi nào dạ thần nguyệt vẫn duy trì chính là đứng trạng thái, có chút mê man, bất quá có lẽ là thân thủ cùng lực lượng tăng lên đầu vóc của hắn QNZ đang nhanh chóng chuyển động. Thích hướng lực cùng phát giác lực bạo phát đến rồi cực hạn. Chính mình tựa hồ bị rủ cổ vư tờ đến nơi này cái không biết là địa phương nào thế giới hơn nữa chu vi vẫn là thượng khóa trạng thái, cuối cùng còn đều xấu. Quả nhiên là rủ cổ âm như ả vừa lúc đó, bên trái phương hướng chuyển đến một tiếng nho nhỏ âm thanh, đó là tràn đầy thiện ý khả ái giọng nữ. Cái này cái kia thứ 122 trang dạ thần nguyệt men theo phát ra âm thanh tả vừa nhìn đi, đó là một cái cúi đầu. Đã đem sách vợ lật tới chính xác số trang 122 thượng cô gái, Na Nở Dê đem rủ cả dỉ mái tóc dài màu đỏ bó thành một bó, thoạt nhìn là cái so sánh điểm đạm cùng người nhát gan nữ sinh. A là như thế này viết, ODA nổ bù nạ gà ở bổ dị khởi nghĩa sau ở sẽ tu đủ sản trong tay chiếm được mì nổ sau đó đây đều là cái gì A dạ thần nguyệt đều sắp muốn che đầu. Hắn đã trải qua nữ bản võ tương thế giới hiện tại đọc tiếp ra những này nam đem danh tự luôn có loại cảm giác là lạ. Lại đọc đúng rồi dạ thần nguyệt đồng học ngươi ngồi xuống đi. Lão sư bất mãn sắc mặt hiển nhiên là an định một điểm, vung vung tay để dạ thần nguyệt ngồi xuống sau đó dùng đã bị màu trắng phấn viết tay lật ra sách vở. Chính là như vậy, vừa bắt đầu ODA Nobuna gạ tham do một thoáng sẽ tu đủ sản sau đó bọn họ ước định ở chính đức tự gặp mặt vừa nay đa tạ ngươi. Tuy nói không biết nơi này là nơi nào thế nhưng nếu không phải mới vừa người thiếu nữ kia hỗ trợ dạ thần nguyệt nhưng là đều xấu. Tuy nói sức mạnh càng đại dã tâm càng lớn dạ thần nguyệt đã đối bài tập cái gì không có hứng thú nhưng là có người hỗ trợ vẫn rất cao hứng. Hơn nữa còn là một cô thiếu nữ. Không không cần. Thiếu nữ mặc là đất màu đen đồng phục học sinh, bất quá nét cười của nàng nhưng có chút cảm động. Con mắt của nàng là màu xanh sẫm tượng là cao quý chân bảo bình thường rất là mỹ lệ. Bất quá để dạ thần nguyệt để ý là Na Nở Dê tựa hồ có loại muốn nói lại thôi cảm giác. Tựa hồ có cái gì kích động nhưng là vừa xanh xanh ức chế đi. có chút kỳ quái. Đích ken ken vừa lúc đó chuông tan học vang lên. Như vậy này lớp liền tới đây hôm nay bài tập phải lão sư bố trí bài tập tốc độ rất nhanh, không chỉ có là học sinh tưởng phải nhanh lên một chút tan học lão sư cũng giống như nhau. Bất quá Dạ Thần Nguyệt vận khí không tệ, bởi vì này tiết khóa tan học chính là nghỉ trưa, nói cách khác cũng chính là đến rồi ăn cơm trưa thời gian. Dù cô rốt cuộc là ý gì á? Dạ Thần Nguyệt một tay bưng kín cái chán, hắn vẫn là không cách nào lý giải dù cô đưa hắn đưa đến thế giới này nguyên nhân. Là không cẩn thận ở thu về hắn quá trình sau đó một cái tay trợn sau đó đưa hắn rơi vào thế giới này, hắn ngay cả mình muốn làm cái gì cũng không biết, yêu quái ha, thứ này ai sẽ tin tưởng a? Hiện tại nhưng La Hòa Bình niên đại chính là, nan nở dê thật sự là quá kỳ quái, tổng là muốn cho chúng ta mổ yêu quái, muốn cho chúng ta tin tưởng yêu quái tồn tại, sẽ không phải là đầu óc xảy ra vấn đề đi, thực sự là người kỳ quái. Có người nói na nở dê thật giống muốn chuyển trường, loại này người kỳ quái chuyển trường tốt nhất, miễn cho cùng nàng đi chung với nhau thời điểm bị người chê cười bên thai có cô gái âm thanh. Đối với cô gái nói chuyện nội dung Dạ Thần Nguyệt từ trước đến giờ là không có hứng thú, thế nhưng loại này bài xích người nói quả nhiên là khiến người ta khó chịu. A hơn nữa Dạ Thần Nguyệt cu nở dê chú ý tới các nữ sinh đang thảo luận đối tượng, cái kia đứng ở các nữ sinh ngôn luận trong nước xoay chính là vừa nay ở khi đi học nhắc nhở người của hắn cùng chung quanh nữ sinh một màn vậy, màu đen quần áo thủy thủ, dù cả gì mái tóc dài màu đỏ sơ thành một bó. Thời khắc này na nở dê ở túi đầu, sau đó ở vợ thượng viết bút ký, cùng với nói là ở viết bút ký nhưng thật ra là tránh né. Na nở dê đang trốn tránh chung quanh nữ sinh lời nói, không có phản kháng chỉ có âm thầm chịu đựng. Hay là nói nàng phản kháng quá thế nhưng cú nở dê thất bại quá nhiều, thất bại số lần một nhiều rất dễ dàng đem người thật vất vả tạo dựng lên tự tin cấp đánh nát tan. Dạ Thần Nguyệt không phải cái rất có đạo đức sửa người nuôi, thế nhưng hiện tại cú nở dê không nhìn nổi, hắn sợ biết cô gái là như vậy đang yêu, nếu như là nhìn đối phương khó chịu giống như vậy là ạ gì ẹn, loại hình này tuyệt đối sẽ sự thực cầu chỉ dùng để hành động thực tế đến nói chuyện, tỉ như đem giáo viên của nàng biến thành đại thuốc. Biến thành đại thúc cái gì? Mà những nữ sinh này môn đây một không là lộ gì mà tướng mạo thường thường vẫn không có sức mạnh, liền tư bản cũng không có, các nàng dựa vào cái gì dụng như vậy nhàm chán hành vi đến châm đối với người khác, cho nên nói tóm lại Dạ Thần Nguyệt xem khó chịu. Sau đó liền ra tay như thế. Tê tê ma, các ngươi đến cùng vô không thể nhạt, chẳng lẽ nói các nữ sinh đều là như thế dễ hiểu động vật, tổng là đang nói nhìn một ít không có giá trị cùng dinh dưỡng nói. Ngươi nói cái gì? Dạ Thần Nguyệt lời này vừa nói ra lập tức để chung quanh nữ sinh chú ý tới đến rồi. Trước tiên không nói Dạ Thần Nguyệt tướng mạo vẫn là chính hắn, không nói phi thường đẹp trai cũng là chịu xem. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt câu này hoàn toàn là đứng ở dù cả gì mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ bên kia tư thái để các nữ sinh lập tức không thoải mái. Các ngươi rất kẻ nhạt, chính là cái này ý tứ. Dạ Thần Nguyệt còn chưa từng có tượng là đối xử như thế cùng lớp nữ sinh. Chỉ là bây giờ bạn học cùng lớp hắn ai cũng không quen biết, hắn liền cái này là cái gì thế giới cũng không biết. Cho nên đối với những này khắc nghiệt nữ sinh một chút hảo cảm cũng không có. Ngươi đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai một điểm cứ như vậy hả hê, cẩn thận liền bạn gái cũng không có được rồi. Các nữ sinh đã tức rồi, có người đã tức mặt đều vặn mẹo, tuy nói vốn là không đẹp cỡ nào. Bạn gái ta ngay cả con gái đều có. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái. Cùng nữ sinh tranh luận cái gì tối không thú vị, nếu như nói là hoan hỉ hoan dạ quên đi, thế nhưng những nữ sinh này, không phải Dạ Thần Nguyệt khoe khoang, liền cho hắn bất luận cái nào bạn gái sách giày tư cách cũng không có, yêu quái thứ này, cứ việc ở kẻ nhân loại này thế giới đã biến mất rồi rất nhiều nhưng là vẫn có tồn tại, tỉ như vàng ải, miêu yêu, thủy yêu còn có cầu yêu, cái gì thật sự túi đầu thiếu nữ hốt dơ mặt, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt. Na nở dê vẫn tin chắc bởi vì chính nàng bản thân lì hệ nở la yêu quái, nhưng la thiên tính nàng đơn thuần ở hướng về những người khác tố lúc nói lại bị mọi người nghi vấn, sau đó bị bài xích bởi vì nàng là có vấn đề học sinh, rõ ràng rất nỗ lực nhưng ngay cả một người bạn cũng không có. Hiện tại, cái này mỉm cười thiếu niên xuất hiện không thể nghi ngờ là một luồng trong suốt nước suối, mỗi người đều hy vọng bị khẳng định bị tán đồng, mà bây giờ na nở dê vẫn khát vọng chính là như vậy. Dạ Thần Nguyệt thấy nàng thật to mực trong mắt màu xanh lục lại đều xuất hiện gợn sóng, đó là một loại hỉ cực nhi khắp dấu hiệu, chẳng lẽ nói một câu như vậy thật đơn giản nói liền có thể làm cho nàng cảm động na nở dê rốt cuộc là cỡ nào đơn thuần dễ lừa a. Bất quá Dạ Thần Nguyệt cũng không có lừa dối của nàng cần phải, bởi vì hắn nói nhưng là lời nói thật, không nói hắn yêu quái thê tử môn chính là hắn mình cũng là ở Inu xạ bên trong thế giới trở thành hạ nhi. Vì lẽ đó yêu quái tồn tại cái gì đó là không thể nghi ngờ. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt nhìn tên thiếu nữ này tướng mạo, đầu óc của hắn đột nhiên lóe lên một cái thiểm quang. Dạ Thần Nguyệt cẩn thận nhìn chằm chằm mổ cả ạ cả xì dạ đồng học, này hồng nhạt tóc dài, trẻ tuổi này thiếu nữ, chính là mổ cả ạ cả xì dạ à ngươi ngươi là mổ cả ạ cả xì dạ đúng thật cao hứng ngươi có thể nhớ ở tên của ta, nếu như nếu có thể dù cả gì mái tóc màu đỏ thiếu nữ tựa hồ lập tức tân đến có chút kích động lại có chút do dự dáng vẻ, nếu có thể. Có thể hay không cùng ta trở thành bằng hữu ta ta luôn luôn ham muốn một kẻ loài người bằng hữu na nở dê đích thật là đang cố gắng, từ nhỏ đã cùng muội. Muội âu yếm sinh sống ở không có người trong pháo đài cổ, sau đó thật vất vả có thể đi ra pháo đài nhưng là sống ở loài người xã hội sau đó nhưng bị loài người bài xích, làm cho nàng toàn bộ sơ chung đều là một người cô đơn. Mà bây giờ sắp tới đem chết đi sơ chung bên trong nhưng lại lần nữa nảy mầm một cái mới cơ hội. Nói không chắc có thể ủng có một nhân loại bằng hữu. Một bảy cho nên nói mổ cả có vẻ rất kích động, thế nhưng na nở dê vừa sợ sợ sệt lần thứ hai bị bài xích, cho nên mới phải do dự. Chẳng lẽ nói mà đối diện Dạ Thần Nguyệt nhưng là lập tức ngông, nếu mổ cả ạ cả xì dạ xuất hiện nói cách khác nơi này là rổ xạ gì ổ vạm thế giới thập tự giá Dạ Thần Nguyệt lập tức nhìn chằm chằm mổ cả cổ của. Đó là màu đen vòng cổ sau đó những thứ đồ khác bị dày đặc màu đen quần áo thủy thủ chặn lại. Không không được cả tuy nói đã cảm nhận được nóng bỏng chú ý, thế nhưng mổ cả đồng học càng để ý là điểm này, đó chính là bị xem cảm giác nếu chịu như vậy chính thức nhìn na nở dê đã đầy đủ làm cho nàng kích động nếu để cho Dạ Thần Nguyệt biết trong lòng nàng nghĩ tới là những thứ đồ này cũng không biết nên làm sao thở dài này con ngô cờ ở nhân gian giới mổ cả đến cùng tao bị cái gì dạng dằn vặt ta hành đương nhiên có thể tại hạ Dạ Thần Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi, Dạ Thần Nguyệt đưa tay ra. Mà mổ cả trần chờ một chút sau đó cu nở dê thân tới rồi tay. Lần thứ nhất giao cho loài người bằng hữu. Tuy nói kẻ nhân loại này bằng hữu huyết mạch rất không tinh khiết. Đã từng là nhân loại sau đó là cương thi sau đó là yêu quái lại sau đó có lẽ vẫn là thần. Đơ ết, dô xạ gì ổ vảm ai bối cảnh giả thiết cùng nguyên thoáng không giống, chí ít không có gì đồng phương bất bại xuất hiện. Chương 342, còn chưa có bắt đầu cũng đã bị cự tuyệt. Canh 2. Dạ Thần Nguyệt là bị rủ cô đại nhân từ nỗ bù nạ thế giới tiện tay chảo đến nơi này. Sau đó Dạ Thần Nguyệt ở gặp sơ trung thời đại mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học thời điểm nghĩ tới đây chính là rổ xạ gì ổ vạm ải thế giới. Đích thật là quỷ hút máu thế giới, lẽ nào chính là dù cổ nói cái kia dụ nhân có thể dựa vào thân phận của vạm sau đó chúng quanh hút cô gái huyết thế giới kia chỉ là Dạ Thần Nguyệt con ở đến không kỳ vờ hài lòng ý chuyện không nghĩ tới xuất hiện. Tuy nói giao cho ngươi người bạn này thật cao hứng, thế nhưng trong nhà đã chuẩn bị cho ta mới trường học. Vì lẽ đó lần này cao chúng ta sẽ đến chỗ rất xa, vô cùng hết sức xin lỗi. Đây là đang mới vừa lần kia tượng trưng cho bằng hữu sau khi bắt tay mổ cả ạ cả xỉ dạ đồng học vừa kích động vừa có chút đáng tiếc nói. Na nở dê ở trong trường học vẫn bị bắt nạt cu nở dê không có bằng hữu, vì lẽ đó thời gian rất sớm cũng đã hướng về trong nhà báo cáo nói nước biển trở lại yêu quái thế giới, sau đó thì sẽ không bị loài người không bảy bạch nhãn sở khi dễ. Mà trong nhà quyết định cu nở dê rất nhanh sau đó hôm nay chính là nàng ngày cuối cùng ở trong trường học này đi học. Thế nhưng hôm nay còn giao cho loài người bằng hữu thật sự là khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ nói đây chính là na nở dê ở thế giới loài người bên trong cuối cùng vẻ đẹp dấu chấm tròn vua hô a đây là Dạ Thần Nguyệt nhảm chán đi ở trên đường, đây là một thế giới thần kỳ. Hắn tuy nói ở mổ cả học tập trong trường học thế nhưng hắn nhưng không tìm được bất kỳ quan với sự tồn tại của chính mình. Sau đó duy nhất lấy được chính là trường học phát thư thông báo trúng tuyển, chỉ là một thông thường liền ấn. Thượng không có phổ thông cao trung. Nếu như là để hắn hòa vào trong truyền thuyết này chỉ có yêu quái thế giới như vậy chắc cũng là cấp ỷ cả cả đệ mỹ thư thông báo trúng tuyển đi. Thế nhưng cái này thông thường trường học là chuyện gì xảy ra đầu góc mơ hồ. Đặc biệt mổ cả đồng học. Dạ Thần Nguyệt biểu thị chính mình hiện nay đối với nàng là không có ý kiến gì, thế nhưng liền bắt đầu cơ hội đều không cho người ta trực tiếp chuyển trường, loại này còn không có tỏa ra liền kết thúc kết cục làm sao có thể tiếp thu a. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là Dạ Thần Nguyệt, một điểm ký ức cũng không có, một điểm nhắc nhở cũng không có, ở đây ngay cả mình ra cũng không tìm tới. Hơn nữa nếu như là vì hoàn thành nhiệm vụ mà đến, không phải hoàn thành, làm sao một điểm tưởng thưởng cũng không có. Mổ cả ở trung học thời đại rất cô độc, sau đó khát cầu bằng hữu, hiện tại hắn đánh bậy đánh bạ làm xong rồi thế nhưng khen thưởng đây, nói xong trở thành vạm ái đây, hiện tại liền người trong cuộc đều biến mất, này đều cùng nói xong không giống nhau a. Tìm được rồi đúng mà, liền vào thời khắc này, Dạ Thần Nguyệt phát hiện một cái xem ra hành tích vội vã mang theo kính mắt người đàn ông trung niên hốt bắt được cánh tay của hắn, sau đó trên mặt lộ ra lại là một mặt kích động mô dạng. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Vị đại thúc này vẻ mặt kích động khiến người ta có chút không rét mà run. Dạ Thần Nguyệt thừa nhận nếu như hắn đích xác có chút sẽ bị bao dưỡng tiềm chất, thế nhưng QNZ không có nghĩa là hội này là đại thúc đi, nếu như là cái manh em gái như vậy có thể suy tính một chút. Cái gì đại thúc? Nhưng mà đại thúc cũng lộ ra không phải tức giận mà là chăm chú vẻ mặt kích động, quả lại chính là ngươi. Dư A theo cái kia tức giận chẳng nữ nhân lời giải thích, ở trên con đường này nhìn thấy một cái lung tung không có mục đích xem ra có chút ngây ngô mang kính mắt thiếu niên chính là người ta muốn tìm. Sau đó na nở dê còn có thể vừa mở miệng đại thúc ngươi không sao chứ, lời nói như vậy, quả nhiên ta muốn tìm người kia chính là ngươi. Đại thúc gương mặt kích động sau đó như là đọc thuộc lòng như thế nói ra. Kỳ Dạ Thần Nguyệt nhạy cảm lần theo đến rồi đại thúc trong giọng nói tức giận chẳng nữ nhân chữ. Đại thúc, lời ngươi nói nữ nhân có phải là xem ra rất xấu bụng, sau đó có lúc lại một mặt nghiêm chỉnh, có con mắt màu đỏ màu đen công chúa cơ thức tóc đen nữ nhân a? Ta suy nghĩ một chút. Tướng mạo xác thực là như thế này, thế nhưng trên mặt không phải là rất xấu bụng, đó là một mỹ nhân. Hơn nữa thái độ của nàng rất dáng vẻ ôn hòa, gương mặt chăm chú trợ nhân biểu tình. Đại thúc sờ sờ đầu thật lòng trả lời. Được rồi, ta hiểu được. Dạ Thần Nguyệt trên mặt của biểu tình trong nháy mắt trơn nên rõ ràng, nói cách khác vị đại thúc này nhìn thấy mỹ nhân kia chính là dù cổ tiểu thư, chẳng lẽ đây mới là dù cổ nói nhiệm vụ mổ cả đồng học kỳ thực chỉ là đến đi qua. Nếu hiểu như vậy thì được rồi, như vậy ngươi đem ngươi thư thông báo trúng tuyển cho ta đi. Đại thúc lập tức đưa tay ra. Thư thông báo trúng tuyển? Dạ Thần Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, bất quá nếu đây là dù cổ an bài tốt vẫn là lấy ra. Này phổ thông trí cực thư thông báo trúng tuyển. Đúng, nhưng mà đại thúc tuổi trung niên lại lập tức đem Dạ Thần Nguyệt trên tay thư thông báo trúng tuyển đoạt lại, phảng phất là sợ sệt hắn đổi ý giống như vậy. Sau đó QNZ từ y phục của hắn bên trong lấy ra một phần thư thông báo trúng tuyển, sau đó hai phần thư thông báo trúng tuyển trọng điệp ở cùng nhau. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái kia thư thông báo thượng tin tức cá nhân đang nhanh chóng rời đi. Giống như là đang trao đổi tin tức như thế. Chuyện là như vậy, ta chỗ này có một phần thư thông báo trúng tuyển, đó là ta ở trên đường từ một cái nữ tu sĩ dưới chân của nhận được, mặt trên không có bất kỳ tin tức cá nhân, sau đó ta gặp cái kia khí chàng rất đủ mỹ nhân, na nở dê nói rồi đây là liên quan với yêu quái học viện, con trai của ta có thể là nhân loại làm sao có thể đến cái loại địa phương đó, sau đó na nở dê gọi ta tới đây chờ ngươi, sau đó nói ngươi hội mang một phần hoàn chỉnh thư thông báo trúng tuyển lại đây. Đại thúc tựa hồ cũng là cảm thấy đến cử động của mình có chút thô lỗ sau đó bắt đầu rồi giải thích. 477 Dạ Thần Nguyệt căn cứ lời giải thích của hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nào cảm giác thuyết pháp này quen thuộc như vậy, cảm tình vị đại thúc này chính là vị kia nguyên chủ giác phụ thân á, bởi vì nguyên chủ giác là thi rớt sinh vì lẽ đó không có thư thông báo trúng tuyển, thế nhưng hắn ở nhờ số trời run rủi từ nữ tu sĩ dưới chân của nhặt được một phần không ký danh thư thông báo trúng tuyển sau đó tưởng cho con trai của mình, thế nhưng tựa hồ là xuất hiện sai lệch, bởi vì hắn xuất hiện, sau đó đã biến thành hắn từ trước từ dù cổ nào biết đây là yêu quái học viện thư thông báo trúng tuyển, cho nên muốn đổi một phần, sau đó ở dù cổ đồng giá trao đổi bên dưới thành công. Sau đó Dạ Thần Nguyệt nghe được lời nói như vậy. Quá tuyệt vời. Con trai của ta rốt cục có thể không cần đương thi rất sinh sau đó cũng có thể không cần phải yêu quái học viện, thật sự là quá tuyệt vời, có cái hoan đại đầu thật sự là quá tốt rồi. Thi rất sinh cả nhà ngươi mới là thi rất sinh, hoan đại đầu cả nhà ngươi mới là hoan đại đầu. Dạ Thần Nguyệt nhìn bị đại thúc tuổi trung niên mạnh mẽ nhét tới được một phần khác giấy báo nhập học lắc lắc đầu, đại thúc ngươi đã hoàn toàn cải biến con trai của ngươi vận mạng quy tích. bởi vì giờ khắc này ở thư thông báo trúng tuyển trên đó viết chính là ỷ cả cả đệ mì bốn chữ lớn. Đây là dồ xạ di ổ vảm ải khởi điểm. Đơ ết, quyển sách không hề từ bỏ chương mơ y chỉ là tự động đặt mua có thể đem tác giả chuyển lên tồn cảo sớm xem mà thôi. Chương 343, đề một tháng trước, canh 1. Thứ nhân gian giới chuyển hướng ỷ cả cả đệ mì. Đây là một chiếc chỉ có hai người xe công cộng, trên xe chỉ có dạ thần nguyệt một viên cùng mang theo mũ giữ lại hai chòm râu tài xế một viên. Tài xế ở phía trước lái xe sau đó rất tự nhiên đem biển số xe biến đổi thành ỷ cả cả đệ mì, mặc dù là ở trên xe buýt thế nhưng ở thông qua đường hầm thời điểm, toàn bộ xe nhưng đi vào một thời không khác đường hầm, đó là từ nhân gian giới đi hướng về yêu quái quốc độ đường hầm. Thiếu niên, ngươi thật sự nghĩ xong là một người thi rất sinh thật không có lựa chọn nào khác thật sự muốn tuyển chọn đi cái này học viện bên trong có thể sẽ có ngươi sợ không nghĩ tới đồ vật nha bởi vì là ở quá đường hầm thời không nguyên nhân, cho nên nói cho dù không khống chế QNZ có thể thuận lợi đến, tài xế cũng có không rảnh có thể nói chuyện thời gian. Đó chính là đối trong xe ngồi duy nhất một người hành khách dạ thần nguyệt nói chuyện. Thi rất sinh không có lựa chọn nào khác được rồi. Dạ thần nguyệt từ trong túi đeo lưng lấy ra ỷ cả cả đệ mỉ thư thông báo trúng tuyển, mặt trên xuất hiện như vậy chữ. Họ tên, dạ thần nguyệt thân phận, thi rất sinh chủng tộc, không biết được rồi, đích thật là thi rất sinh thân phận, rõ ràng chính là ở nguyên chủ giác phụ thân trao đổi hai phân thư thông báo tin tức thời điểm đem thi rất sinh thân phận cấp trao đổi tới được tự nhận là thành tích tốt dạ thần nguyệt vẫn là lần đầu tiên có thân phận như vậy bất quá phía dưới còn có một hàng chữ dạng. Ý cả cả đệ mỉ phải không phân chủng tộc cao thấp, chỉ cần thích hợp đều có thể đi vào. Vì lẽ đó bất luận người nào cũng không thể kỳ thị. Ý cả cả đệ mỉ sơ chung nhưng là hy vọng nhân loại cùng yêu quái hữu hảo ở chung. Xem ra là cái bác gái học viện. Mà tài xế lời nói rất rõ ràng, hắn đang nhắc nhở dạ thần nguyệt đây là một yêu quái học viện, mà giờ khắc này dạ thần nguyệt trên người của nhưng la sung đầy nhân loại khí tức. Một kẻ loài người đến yêu quái thế giới cùng yêu quái đến thế giới nhân loại đều là kết cục giống nhau, đó chính là dê vào miệng cọp. Như vậy xem ra tài xế đại thúc vẫn có chút trinh tiết cùng lòng nhân tử. Thế nhưng, dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Trước tiên không nói ta là nhất định sẽ tới nơi này, hơn nữa ta cũng có ta mục tiêu của chính mình, hơn nữa chỉ là một yêu quái học viện ta còn không sợ. Như vậy a như vậy thì khiến người ta ngắm nghĩa cẩn thận đi thuận tiện nhắc nhở ngươi một thoáng. Bây giờ xe là một tháng một lớp thứ, nếu như ngươi muốn chạy trốn như vậy cũng phải một tháng sau miệng của tài xế giác hiện lên ý cười. Cứ việc nhân đổi thế nhưng cuối cùng tới còn là nhân loại. Ý cả cả đệ mỉ là vì làm cho nhân loại cùng yêu quái hài hòa ở chung mà thành lập, vì lẽ đó tự nhiên cũng cần khai thông nhân loại cùng yêu quái cầu nối. Sau đó liền có hiện tại trước hết để cho một kẻ loài người nhập học thử một chút xem. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta tưởng ta là sẽ không trở lại nhanh như vậy bởi vì đã trở về ngay cả mình ở nơi đó cũng không biết nếu không phải thay thế được nguyên chủ giác tự nhiên cái gì nhà cái gì cũng không có thể toàn bộ tiếp thủ. Đổi một câu nói cách khác, nếu như dạ thần nguyệt không tới đây bên trong còn thật không có địa phương có thể đi ẩm xe công cộng ngừng lại, đây là một mảnh quỷ dị thổ địa. Bầu trời có chút hồng đó là yêu khí, mà mặt đất cây cối rất nhiều nhưng bãi phủ xì rớt, đỗ xe địa phương còn cắm va ho một cái người dơm, bất quá cũng không phải thông thường người dơm mà là bí đỏ nhân, chỗ trống ánh mắt của phảng phất ở hiện lộ ra khí tức quái dị. Bởi vì nơi này là yêu quái học viện, đám yêu quái tập trung địa phương. Đã đến mục đích, xin mời xuống xe. Tài xế kế tục đen con mắt của hắn nói còn vừa mở cửa xe ra. Bất quá. Thiếu niên ta còn muốn nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi đến nơi này nhất định sẽ giật mình. Giật mình có cái gì tốt giật mình chính mình cũng không phải không có thứ gì đã gặp tiểu bạch, yêu quái cái gì có cái gì tốt sợ dạ thần nguyệt không do dự xuống xe, còn tài xế lời nói chỉ là bị hắn trở thành đó là đối nhát gan người thiện ý nhắc nhở thôi. Nhưng mà, tài xế đem xe xoay chuyển cái đầu, câu thông nhân gian giới cùng yêu quái giới xe chỉ có một nguyệt một tốt. Thế nhưng ta lần sau đến thời điểm mới là chính thức đến trường thời gian, nói cách khác kỳ thực ngươi tới sớm một tháng. Tao năm ở yêu quái thế giới khỏe mạnh sinh tồn được đi ngạch cho an dạ thần nguyệt vừa quay đầu liền phát hiện xe đã bay ra N xa nói cách khác người tài xế này là cố ý hiện tại mới nhắc nhở còn chưa lên học. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tuy nói là yêu quái học viện thế nhưng nó khai giảng thời gian vẫn là cùng nhân gian giới thời gian tương tự. mà Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ là hôm qua mới lấy được thư thông báo trúng tuyển mà thôi, bởi vì không có chỗ đi, vì lẽ đó cứ dựa theo thư thông báo trúng tuyển thượng tin tức đến đặc định trạm xe buýt, sau đó thừa lên chiếc này cầu thông nhân gian giới cùng yêu quái giới xe công cộng, sau đó một cách tự nhiên, bây giờ còn chưa có khai giảng vẫn còn nghỉ thời kỳ. Được rồi, đích thật là như vậy, bất quá nếu như chỉ ngô cờ trong trường học cũng quá nhàm chán. Vừa vặn có thể nhìn cái này yêu quái quốc độ cùng miêu nương hoặc là Inuyasha yêu quái quốc độ có cái gì không giống nhau. Dạ Thần Nguyệt thu thập một chút ba lô trống giống chỉ có mấy quyển thì ra là giáo tài liền ăn cũng không có, quả nhiên trước tiên cần phải giải quyết vấn đề no ấm. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm đường cái phía trước một cái vốn là không nhúc nhích, sau đó đối đầu tầm mắt của hắn đột nhiên hướng về phương bắc trốn chạy dưa hấu. Trước tiên mặc kệ bí đỏ vì sao lại chạy trốn, giống như là kỳ kỳ ổ nói tại đây loại thời đại liền lược đều có thể biến thành yêu quái còn có cái gì không được chứ, cho nên nói hội trốn chạy dưa hấu cái gì chỉ là rất bình thường đồ ăn, chỉ cần nhận định đó là dưa hấu là tốt rồi. Đợt, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Chương 344 Tuyết nữ quốc gia Tuyết Nam. Cảnh thứ hai. Không biết là cái hướng kia thổi tới phong, mang theo bay là tả tuyết đem toàn bộ sơn đều làm cho trắng như tuyết một mảnh, mà bay là tả thuần tịnh hoa tuyết thì lại là theo chân phong một chút xíu rơi vào cây cối thượng giảng cây cối nhiễm phải thuần trắng quần áo mùa đông. Mà mặt đất cũng là dày đặc một mảnh, chỉ cần đem chân thân đi vào sẽ ao hãm. Đây là thứ thiết tuyết. Đều nói trong động mới mấy tháng trên đời đã nga nở năm. Dạ Thần Nguyệt cứ việc không có như vậy tin tức hóa thế nhưng lui ở trong sơn động cũng đã là 3 ngày. Đúng vậy, Dạ Thần Nguyệt đã tới nơi này cái yêu quái quốc độ dòng dã 3 ngày, nhưng là cùng hết thể ôm ấp tờ kỳ vọng người như thế, Dạ Thần Nguyệt thất vọng rồi. Đám yêu quái hoặc là quá yếu hoặc là quá ít, hiện tại hắn đều một đường hướng bắc đã lâu như vậy lại một con yêu quái cũng không có gặp phải. Bất quá có thế cũng là bởi vì tuyết này nguyên nhân. Tuyết này thật sự là quá kỳ hoa, Dạ Thần Nguyệt phát hiện tuyết này cũng không lớn nhưng mà tựa hồ là không có đoạn tuyệt dấu hiệu, vẫn luôn ở bay là tả. Dạ Thần Nguyệt dụng sức mạnh của chính mình dò xét qua, tuyết này cũng không phải một cách tự nhiên hạ mà là có người dụng sức mạnh ma nhờ me chế tạo. Đây là sức mạnh chế tạo ra tuyết, cũng không biết là cao y na ho như bức nhân như thế lãng phí sức mạnh. Dạ Thần Nguyệt tự thân ở Inuyasha bên trong thế giới cũng đã từng làm như vậy việc ngốc. Khi đó là vì muốn cùng kỳ kỳ ổ quan hệ tiến thêm một bước, cho nên mới sử dụng băng chi tinh linh rổ xỉ nổ phong ấn ở trong cơ thể hắn thuộc về băng tuyết lực. Lượng đến chế tạo tuyết, bất quá khi đó cũng chỉ là chuyện một ngày hai ngày, sau đó hắn liền có vẻ mệt không được, dù sao khối băng cùng tuyết thứ này nếu như là chiêu số lời nói lập tức xuất ra vậy còn hành thế, nhưng nếu như là kéo dài cu nở dê giống như là muốn liên tiếp không ngừng sử dụng đại chiêu hơn nữa không chế lực độ. Không mệnh không được. Cho nên nói hiện ở cái này chế tạo tuyết người tuyệt đối là cái người cường hãn. Cũng thật là muốn gặp người này, Dạ Thần Nguyệt ở trong sơn động mà bên ngoài chính rơi xuống tuyết. Bất quá tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh hắn QNZ sẽ không cảm thấy lạnh. Dù sao trong thân thể của hắn còn có thuộc về cổ tỏ gì mội mội lửa chi tinh linh lực lượng. Chỉ cần đem hỏa diễm trải rộng toàn thân là có thể đem lạnh giá khí hoàn toàn cách trở. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm. Dạ Thần Nguyệt chính đang tỉ mỉ đánh giá hang núi này, vì vậy sơn động có gì đó quái lạ. Sơn động động khẩu có kết giới uy lực còn rất mạnh, thế nhưng đương tay của hắn đụng vào kết giới thời điểm lại không có bất kỳ ngoại ý muốn xuyên qua kết giới. Thật là một thần kỳ địa phương. Bất quá thần kỳ hơn chính là Dạ Thần Nguyệt mới vừa vào động thời điểm liền phát hiện ở trong động lại có một cái bàn. Trên bàn đoan đoan tranh tránh bày một bộ mao nhung nhung có vẻ như một loại nào đó động vật da lông. Giống như là Inuyasha bên trong nạ dạ củ khoác loại kia hù mạn giờ dịu ra như thế, bất quá bộ này da lông đúng là càng đẹp mắt. Còn có loại này đồng. Đồng đương là chuyện gì xảy ra, lẽ nào cũng có người cùng cổ tỏ gì có vậy ham muốn. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm là ở tuyết trắng động vật da lông bên cạnh một cái dương nhỏ, cái dương không có khóa lại rất dễ dàng liền mở ra, ở bên trong chính là cùng một chủng loại đồng. Đồng đương chính là đồng. Đồng đương, bên trong là màu da cam. Màu lam nhạt loại kêu đồng. Đồng đường, có lẽ là hoa quả bên trong dưa ha mỉ vị, nếu như nói đây là một cái nào đó cao nhân lưu lại hang động, như vậy này nhất định là hắn chân bảo, mà bản thân của hắn sẽ không phải là cái kia động vật da lông động vật chứ, bởi vì niên đa y xa xưa nguyên nhân sau đó cứ như vậy khí hóa chỉ để lại da lông, có lẽ là ôm sau đó trở lại in lưu xạ thế giới trở thành nạ giả cụ ý tưởng, vì lẽ đó ở kẻ nhặt bên trong dạ thần nguyện trồng lên động vật da lông, đích sắc rất ấm áp vốn là cần sử dụng cổ tỏ dị lực. Lượng đến ôn hòa thân thể thế nhưng hiện tại nhưng có thể tóm tắt. Dạ thần nguyệt xưa nay thì không phải là một cái rất nỗ lực nhân, hắn là loại kia có thể ngồi liền tuyệt đối không đứng, có thể tiết kiệm lực liền tuyệt đối không phí sức người. Vì lẽ đó nếu y phục này không sai như vậy thì trước tiên ăn mặc. Nhưng mà, dạ thần nguyệt nhìn bên ngoài bay là tạ tuyết, hốt ánh mắt của nhúc nhích một chút, bởi vì hắn có vẻ như thấy được bóng người, một người mặc đồ trắng kỳ mồ hệ nổ sau đó trói lại màu hồng đai lưng thiếu nữ. Dù cả gì mái tóc dài màu xanh lam có vẻ rất đáng yêu. Bất quá cụ thể tướng mạo bởi vì có tuyết trở ngại vì lẽ đó không có cách nào lập tức thấy rõ. Thế nhưng đường viền nhưng là rõ ràng. Hơn nữa mặc vẫn là màu trắng tượng trưng cho thuần khiết kỳ mồ hệ nổ, hẳn là một cô gái mới đúng. Chờ đã ảm, nếu nơi này là tuyết sơn, như vậy liền rất có thể có tuyết nữ được rồi. Đối với mấy ngày nay gặp phải tướng mạo thô bạo cùng ý e yêu quái tới nói cũng chỉ có tuyết nữ có vẻ so sánh đáng yêu. Hơn nữa dạ thần nguyệt cu nở dê chưa từng thấy tuyết nữ loại này giống yêu quái cho dù là hiểu rõ cũng chỉ là tri thức mà không phải chân thực nhìn thấy. Hơn nữa ở chỗ này nhìn cũng không tán gẫu, vì lẽ đó nói tóm lại, dạ thần nguyệt lập tức lùi ra khỏi sơn động, song khi hắn mới đi mở hai, ba bước khoảng cách thời điểm. Mới phát hiện chính mình còn ăn mặc động vật da lông sau đó còn mang theo tương tự với tạ cả mạ con khỉ mũ giáp. Chỉ một cái đáng sợ hoang nguyên dã nhân thế nhưng hắn ngừng lại thế nhưng vừa nay ở bên ngoài đầu ở lòng bàn chân thượng đã chế tác tinh khiết khối băng chính đang trượt mặc nhìn màu trắng tinh kỷ mồ hệ nổ thiếu nữ nhưng là đem sự chú ý tập trung lại đây. Màu lam nhạt tinh khiết ánh mắt của nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó hai tay vung một cái một xếp ngay ngắn 10 cái sắc bén trí cực băng bay thẳng đến dạ thần nguyệt môn, vai, tứ chi kéo tới. Băng rất tiêm rất sắc bén một khi bị bắn trúng thấp nhất cũng là xuyên thủng đầu khớp xương kết cục. Tuyết nữ đều là bạo lực như vậy ra hỏa à tuy nói mặc vào dạy đặc động vật trang thế nhưng dạ thần nguyệt tốc độ nhưng không có trì độn, lập tức nhưng mà dạ thần nguyệt thanh âm là gọi ra thế nhưng phát lúc đi ra. Lại trở thành ô ô ô thanh âm. Cái đầu kia khôi phảng phất nắm giữ như là Kha Nam biến thanh nơ con bướm vậy công năng, chỉ có phải là đem âm thanh thay đổi mà là đem người nói đã biến thành ô ô ô kêu to. Không phải ta bạo lực mà là chính ngươi đột nhiên lao ra, hướng về phía độc thân tuyết nữ kêu to đây cũng không phải là nam nhân hành vi, hơn nữa ngươi hay là chúng ta tuyết nữ môn ghét nhất tuyết nam để dạ thần nguyệt cảm thấy đến đáng sợ là, nhìn thấy hắn lóe lên băng tập kích tuyết nữ đại nhân đa rơi vào ngay phía trước. Sau đó dạ thần nguyệt chú ý lực tập trung vào trên tay của nàng, vốn phải là trắng như tuyết mềm mại thiếu nữ tay, nhưng lại không biết làm sao một cái vật chất chuyển đổi. Sau đó lập tức đã biến thành sắc bén băng tay, so với nguyên lai nhưng la làm lớn ra gấp mấy lần, hơn nữa mỗi một cái ngón tay đều đã biến thành có thể giết người băng cạnh, cho dù là tuyết nữ nhưng là như thế này chỉ cần trong lòng nghĩ vừa nghĩ là có thể toàn bộ biến thành vũ khí hành vi thật sự là quá phạm quy đi bất quá thanh âm của nàng đúng là thật là dễ nghe, mang theo điểm cảm giác lạnh như băng bất quá hẳn là thân phận của tuyết nữ nguyên nhân đi. Tuyết nữ gần người thuật tựa hồ cũng không sai, cho nên nàng trực tiếp dụng na nở dê có thể giết người móng vuốt đâm tới lại đây. A a a ta mới không phải cái gì tuyết nam còn có tuyết nam là cái gì dạ thần nguyện phát âm lần thứ hai bị vặn vẹo thành cấp thấp gầm rú nhưng mà càng thêm làm người ngạc nhiên là một móng vuốt tới được tuyết nữ lại lập tức đình chỉ sự công kích của chính mình, phảng phất là nghe hiểu dạ thần nguyện lời nói, sau đó ngẩng đầu dụng của nàng hai con trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm thời khắc này ăn mặc động vật da lông dạ thần nguyện. Ô vừa nãy nhìn không chân thực, bây giờ nhìn lại bộ dáng này hình như là phụ thân đại nhân. Ngay tại lúc dạ thần nguyệt cảm thấy kỳ quái thời điểm, tuyết nữ tiểu thư lại lập tức nói ra như vậy kinh người lời nói. A a a ngươi nói là cái gì dạ thần nguyệt kỳ kỳ quái quái nhìn thấy cái này trẻ tuổi tuyết nữ, mà tuyết nữ lại lập tức nhảy lên. Chương 345, đánh bậy đánh bạ tuyết nam, canh 1. Phụ thân đại nhân chuyện này này vậy là cái gì giả thiết nếu như nói rơi vào trong yêu đương nam nhân hoặc là nữ nhân rất dễ dàng bị lừa gạt rất đơn thuần rơi vào sững sờ trạng thái. Mà bây giờ cứ việc không có trải qua nhìn cái này lịch trình dạ thần nguyệt nhưng vậy cảm thấy sững sờ cảm giác, đó là một loại làm sao cu nở dê không nói ra được hoặc là nói là thế nào cu nở dê không phản ứng kịp cảm giác. Hắn đã không phải lần đầu tiên làm cha, hơn nữa còn là mấy cái phụ thân của hải tử, thế nhưng thời điểm đó hắn vẫn tướng mạo trung lương mà bây giờ ngươi cảm thấy ngươi thật không có nhận sai à, bây giờ ta ngay cả tướng mạo đều không nhìn thấy a, thời khắc này dạ thần nguyệt nhưng la ăn mặc cái kia cái gì cụ thể động vật tên cũng không biết ra lông. Hơn nữa còn mang theo mũ giáp mặc kệ thấy thế nào đều là một con dã nhân đi, chẳng lẽ nói như vậy dã nhân liền là cha của nàng, chỉ là ở hoảng loạn cùng căng thẳng bên trong, dạ thần nguyệt cu nở dê rốt cục có thể nhìn cái này tuyết nữ tiểu thư toàn cảnh bộ dáng. Xinh đẹp dù cả gì mái tóc dài màu xanh lam, sau đó ăn mặc tuyết nữ chuyên dụng biểu hiện dáng người kỳ mồ hệ nổ, cột màu hồng đai lưng, trên chân cũng là gốc gỗ. Hơn nữa thu hồi giết người con dao nàng cũng là một người tuổi còn trẻ khả ái thiếu nữ. Thời khắc này na nở dê bị dạ thần nguyệt từ trên cổ của hắn cấp vô xuống, bởi vì động vật trang so sánh thâm hậu nguyên nhân vì lẽ đó hắn cu nở dê có vẻ so sánh khổng lồ, chỉ là nhìn trước mặt tuyết nữ tiểu thư khuôn mặt thời điểm, dạ thần nguyệt quả nhiên vẫn bị chấn kinh ngạc một chút, lần thứ hai khôi phục sững sờ. Bởi vì trước mặt cái này tuyết nữ tiểu thư không là người khác chính là thế giới này vai nữ chính một trong Shizuki Mizo đồng học ngậm lấy kẹo que bị gọi là theo dõi cùng. Shizuki Mizo đồng học một lúc mới bắt đầu là có thể không nhìn rõ, bất quá bộ dáng này làm sao có khả năng không nhận ra, suy nghĩ kỹ một chút chúng ta ngọn núi này đã không có tuyết nam những thứ này, chỉ có phụ thân đại nhân một cái mà thôi, vì lẽ đó không thể nhận sai. Vừa nãy là bởi vì hồi lâu không nhìn thấy phụ thân đại nhân cho nên mới phải lập tức không nhận ra. Bị dạ thần nguyệt như là diều hâu vồ ga con như thế bắt sỉ dụ kỳ đồng học hơi lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Bất quá nhìn na nở dê có thể cùng dạ thần nguyệt bởi vì mặc vào động vật trang chỉ có thể phát sinh khiến người ta nan giải thanh âm của dạ thần nguyệt đối thoại vẫn có thể xác định của nàng xác thực có thể nghe hiểu được dạ thần nguyệt được rồi. Điều này cũng hứa cũng là một cái chứng cứ trọng yếu. Chỉ có điều, dạ thần nguyệt nhìn từ bề ngoài chỉ là quá khứ không tới một phút nhưng trong lòng của hắn là ở phiên giang đảo hải, hắn đột nhiên nhớ lại nguyên bên trong sỉ dụ kỳ phụ thân của bạn học tựa hồ thật đúng là vẫn tuyết nam, chỉ là này tuyết nam không phải đối phương tuyết nam chỉ là cái ăn mặc trang phục thật ra thì vẫn là nhân người. Mà bây giờ, hắn cu nở dê mặc vào cái này trang phục sau đó sẽ không có sau đó. Hắn bị Shizuki đồng học ngộ nhận là tuyết nam cũng chính là cha của nàng. Tuyết nữ bộ tộc, tộc nhân của các ngươi rốt cuộc là khát khao đến trình độ nào, thậm chí ngay cả tuyết nam loại động vật này đều cần đương nhiên, bây giờ không phải là nên nổ nước bọt loại vật này thời điểm. Ta không là cha của ngươi, kỳ thực ta là ngươi đang nói cái gì a, chẳng lẽ nói Shizuki đồng học khẽ to mày, sau đó bắt được dạ thần nguyệt bị da lông che đang đắp bàn tay. Từ bị trảo nơi ở dạ thần nguyệt cảm nhận được lạnh lẽo, đó là hàn băng lực lượng. Sau đó căn bản cũng không cần một giây, khối băng, hắn đã biến thành một đám khối băng, thế nhưng cu nở dê rất nhanh, cái kia khối băng nát không tới một giây. Dạ thần nguyệt rõ ràng, đó là bởi vì bản thân hắn liền nắm giữ rổ xì nổ băng lực lượng, vì lẽ đó cũng có thể khống chế khối băng, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có cổ tỏ dị hỏa chi tinh linh lực lượng. Băng lực lượng vọt một cái đến trong thân thể cổ tỏ dị hỏa lực lượng lập tức trốn ra sau đó đem băng lực lượng cắn nuốt mất rồi, đã không có lực lượng duy trì như vậy khối băng đương nhiên phải bể nát. Quả nhiên là như vậy, trạng thái như vậy thì không có sai, Shizuki đồng học vốn là muốn lộ ra nghi ngờ mặt lập tức trơn nên bình tĩnh lên. Nếu như là phụ thân đại nhân nói như vậy là sẽ không bị đóng băng nếu không có bị đông lại. Như vậy cũng chính là thứ thiệt phụ thân đại nhân Shizuki đồng học nói lẩm bẩm đã ở vì là vừa nay của nàng đột nhiên đóng băng dạ thần nguyệt hành vi làm ra giải thích chỉ là này giải thích không khỏi cũng quá không khoa học đi chỉ cần là sẽ không bị đóng băng chính là phụ thân nếu như đúng là như thế cái tiêu chuẩn như vậy này phụ thân đến có bao nhiêu cái a bất quá nếu như là ăn mặc này thân. Tuyết Nam trang phục lời nói liền thiếu hoặc là nói giới hạn một con bất quá hắn dạ thần nguyệt tuyệt đối không phải nguyên bản Tuyết Nam, trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó thế nhưng. Ồ đây là băng chi tinh hoa nếu như là vật này nói khiến người ta kỳ quái là Shizuki đồng học lại QNZ có thể đi vào vừa nãy dạ thần nguyệt ơ lại cái huyệt động kia, vốn là cường đại kết giới ở trước mặt của nàng cũng không có giống như vậy, không đúng. Phải nói là kết giới lựa chọn làm cho nàng thông qua. Quả nhiên cái huyệt động này hóa ra là phụ thân của Shizuki, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra sau đó cái này trong động cũng chỉ còn sót lại bộ này tuyết nam trang cùng kẹo que. Kẹo que cái dương bị dạ thần nguyệt mở ra sau đó còn chưa kịp khép lại liền thấy Shizuki, vì lẽ đó thời khắc này Shizuki vừa vào đến trong động sau đó thấy chính là trưng bày đi ra ngoài kẹo que. Cô gái đối kẹo que hội cảm thấy hứng thú này rất bình thường. Thế nhưng tình huống bây giờ không khỏi cũng bình thường hơi quá đi bởi vì hắn nhìn thấy Shizuki đồng học con mắt phảng phất lập tức sáng lên, na nở dê cầm lên một cái kẹo que sau đó lập tức hàm ở trong miệng. Thực sự là quá tuyệt vời, toàn thân thả lỏng một mặt hưởng thụ vẻ mặt. Tuyết nữ tiểu thư có thể hay không muốn phát sinh loại này mập mờ âm thanh, chính hắn đều cảm thấy nghe được có chút ngượng ngùng bởi vì thanh âm kia cùng vẻ mặt hoàn toàn là cao cắm ó biểu tình. Bất quá Shizuki đồng học như thế chú ý những này kẹo que dạ thần nguyệt QNZ cẩn thận vây xem một thoáng, cái này xem xét có thể nguy, bởi vì này chút kẹo que tuyệt đối không phải cổ tỏ gì ăn loại kia thuần túy là chơi kẹo que, những này kẹo que bên trong ẩn chứa băng lực lượng. Quần quần không ngừng sức mạnh liền từ nơi này chút kẹo que bên trong thả ra ngoài. Mà những này băng lực lượng đối tuyết nữ loại này thuộc về băng thuộc tính yêu quái tới nói là ngon lành nhất gì đó. Tuyết nữ cần ở lạnh lẽo cùng tuyết lớn địa phương sinh tồn, mà nếu có những sức mạnh này lời nói như vậy thì có thể đến thái dương dưới đáy ở các loại nóng bức địa phương hoạt động. Quả nhiên cái này địa bàn trước kia là phụ thân của Shizuki địa bàn, cho nên mới phải có vật như vậy cùng làm cho nàng tùy ý thông qua kết giới. Chỉ là bây giờ tuyết nam hắn bây giờ làm sao nhờ số trời run rủi trở thành tuyết nam cơ chứ, hắn mới vừa nói kẻ nhạt sẽ đưa tới thú vị như vậy vai diễn, thế nhưng lừa người cái gì tóm lại là không hay lắm chứ. Dạ thần nguyệt nhìn vẻ mặt kích động cùng hưng phấn Shizuki tiểu thư, tựa hồ lại có chút nói không ra lời. Thông qua giản đoạn hỏi thăm, dạ thần nguyệt hiểu Shizuki phụ thân của tiểu thư tựa hồ là đóng vai tuyết nam đóng vai lâu, sau đó liền biến mất ở đỉnh núi này. Nói cách khác na nở dê đã rất lâu không có nhìn thấy phụ thân rồi, vì lẽ đó hiện tại có vẻ rất kích động. Đây là một cái đơn thuần nữ hài, hắn có thể cứ như vậy vội vã lô mạng thất mất đất đánh vỡ na nở dê ảo tưởng à. Nếu phụ thân đại nhân rốt cục xuất hiện, nói cách khác đến về nhà một chuyến, nhất định là tại cái huyệt động này ở đây quá lâu liền ra đều không trở về. Shizuki đồng học đem kẹo que ngậm vào trong miệng, nói lẩm bẩm, như vậy xem ra đích thật là cái hiếu thuận ôn hòa đứa nhỏ. Chỉ là, ô a hắn dạ thần nguyệt có thể không phải là của nàng phụ thân, ôi chao này thấy nàng đều trái lương tâm mà thấy mẹ của nàng chẳng phải là đến vô tâm tờ ết, hết thể đều là bỏ phiếu phương pháp sáng tác. Nếu mọi người yêu thích tuyết nữ như vậy thì viết thêm một chút na nở dê nội dung. Chương 346, nhiệt tình thế thượng, canh 2. Tuyết lớn, liên miên tuyết lớn bất luận đối với nhân loại vẫn là yêu quái tới nói đều là tàn khốc hoàn cảnh. Thế nhưng tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ nhưng dựng dục ra hai loại yêu quái, một loại chính là tuyết nữ, tuyết lớn chính là bạn của các nàng, mà một loại khác nhưng là tuyết nam. Bất quá không biết nguyên nhân gì tuyết nam giấu chân hiếm thấy tựa hồ là bị bắt giết gần đủ rồi. Cho nên nói cuối cùng tòa này liên miên tuyết sơn liền hoàn toàn thuộc về tuyết nữ, trở thành tuyết nữ lãnh địa, là tuyết nữ quốc độ. Sau đó, ở tiểu tuyết nữ dẫn tiến hạ dạ thần nguyệt gặp được tuyết lớn nữ. Thuyết pháp như vậy có chút kỳ quái, bất quá khi nhìn thấy mẫu thân của Shizuki dạ dạ thời điểm, dạ thần nguyệt vẫn là nho nhỏ giật mình một cái. Dĩ nhiên không phải giật mình với đối phương xem ra bề ngoài thuộc về một người tốt thê, chỉ là giật mình với tướng mạo của nàng. Nàng và Shizuki rất giống được rồi, cuối cùng dạ thần nguyệt có thể xác định, Shizuki đồng học hoàn toàn là hình dáng giống mụ mụ, bởi vì ngoại trừ phát sắc không giống nhau bên ngoài cơ hồ là cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài. A a a dạ thần nguyệt a a vài tiếng đang nghĩ ngợi phát sinh cái gì giống thật mà là giả lời nói, mà đứng ở một loạt tuyết nữ tập đoàn phía trước băng trụ nhân thê đã đứng lại đây. Na nở dê có giống như Shizuki xinh đẹp con mắt, Shizuki ghen quả nhiên là từ na nở dê nơi này gì chuyển tới. Thân ái, ngươi thực sự là quá cưng chịu. Nữ nhi đem thật dài mái tóc dài màu trắng bạc cấp chắt lên mâu thân đại nhân ăn mặc màu trắng tinh kỷ mồ hệ nộ. Tuy nói cùng Shizuki là cùng một cái kiểu dáng thế nhưng ý nhị nhưng nhiều hơn không ít, quả nhiên là thời gian hun đúc mà đến nhân thế. Dạ dạ nhìn là Shizuki trong miệng kẹo que được rồi, bản thân nàng cu nở dê ngậm lấy một cái băng chi tinh hoa thứ này hẳn là muộn một ít lại cho tiểu Mizo, nếu như bây giờ cho NaNZ một cái hưng khởi sau đó vọt tới tuyết sơn ở ngoài sau đó bị loài người nam nhân lừa gạt đi rồi có thể làm sao bây giờ bất kể nói thế nào cũng phải tìm một đáng tin nam nhân đi sau đó đem hắn băng lên đây mới là chúng ta tuyết nữ bộ tộc yêu dạ dạ mụ mụ không biết từ nơi nào tìm tới một cái màu trắng tinh. Khăn lụa, cơ hồ là vừa nói vừa chảy ra nước mắt tới. Cũng không biết làm tuyết nữ là thế nào rơi lệ bất quá dạ dạ mụ mụ vẻ mặt là như vậy lo lắng. Ở Lo Hoshizuki đồng học bị dẫn dụ đi rồi bất quá mụ mụ ở tiểu mị rổ tuổi tác này thời điểm ta cũng đã mang thai nàng dạ thần nguyệt không biết nên nói ra nói cái gì đến rồi. Hắn chú ý tới ở dạ dạ sau lưng một loạt trẻ tuổi tuyết nữ nhóm khỏe miệng tựa hồ mơ hồ đã co rúm. Cứ việc còn vẫn duy trì nụ cười thế nhưng những này tuyết nữ môn. Trong lòng nhất định ở nhổ nước bọt đi nhất định là nhổ nước bọt rồi bất quá cứ việc dạ dạ mụ mụ là lại mỉm cười lại giả khóc lóc nói ra nói đến đây, dạ thần nguyệt sau lưng vẫn mơ hồ tóc nhìn mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nghe được tuyết nữ yêu gọi là tuyết nữ yêu chính là đem thích nam nhân cấp đóng băng lại sau đó đưa hắn đặt ở bên cạnh chính mình cả đời lại nói đây cũng không phải là yêu mà là hành hạ đi hóa ra là như vậy xem ra lần này đi trường học thời điểm ta phải khỏe mạnh tìm kiếm một thoáng mục tiêu nhưng mà càng làm người ta giật mình chính là Shizuki đồng học lại ở chần chờ một chút sau đó gật gật đầu, làm ra đối lời của mẫu thân tin tưởng không nghi ngờ mô dạng. Bất quá này tin tưởng không nghi ngờ mô dạng tuyệt đối là vu oan giá họa. Bởi vì dạ thần nguyệt hai tay của giơ lên, dạ dạ tỷ tỷ lại ở không tự chủ hướng về bốn phía tản ra quỷ dị băng tuyết. Này băng tuyết phần lớn đều rơi vào Shizuki đồng học trên người. Sau đó đương Shizuki đồng học thời điểm gật đầu cái kia băng tuyết nhưng kinh người biến mất rồi này tỏ rõ chính là vu oan giá họa quả nhiên là có nhiều mẫu thân liền có nhiều con gái dạ thần nguyệt phát hiện có vẻ như Shizuki đồng học đã hoàn toàn bị mẫu thân dạ dạ đại nhân cấp bài bố nếu như phát hiện. Tốt đối tượng liền để ta thấy thấy, giúp ngươi đem chấn bất quá là một người tuyết nữ, đương chung ý thời điểm nhất định phải nỗ lực biểu hiện mình yêu, đó chính là đưa hắn cấp đóng băng lên. Nếu như băng lên đó chính là thuộc về của ngươi, nếu như đóng băng không đứng lên như vậy QNZ là của ngươi, bởi vì một khi là đóng băng không đứng lên nếu không phải là hắn sức mạnh siêu cấp mạnh mẽ hoặc là chính là đó là nhất định, cùng cha của ngươi như thế hội khỏe mạnh cùng với chúng ta dạ dạ đại. Nhân kế tục hướng về con gái của chính mình truyền thụ kinh nghiệm dựa theo dạ dạ đại nhân lý giải, nếu như nam nhân bị đóng băng lại nói cách khác muốn làm sao nắm cũng có thể. Có thể mang hắn cả đời giữ ở bên người, mà nếu như băng không đứng lên, như vậy câu cái trước siêu cấp cao thủ cải thiện một thoáng tuyết nữ gia tộc gen có vẻ như cu nở dê tốt dáng vẻ. Nghe tới cũng thật là song phương mặt đều có lý. Ngạch thế nhưng, tuyệt đối không phải như vậy đi dáng dấp như vậy cũng là đã biến thành chỉ cần coi trọng mặc kệ như thế nào đều phải ra tay rồi đi có như vậy giáo dục hài tử trở thành cường đạo bá giả à ngừng tay. Như vậy giáo dục không được, tuyệt đối không được dạ thần nguyệt lớn tiếng nói chuyện, thế nhưng hắn suýt chút nữa quên mất hắn còn ăn mặc tuyết nam trang phục, vì lẽ đó phát ra cũng chỉ là a a a thanh âm, bất quá này thanh không. Tám âm có vẻ như cũng chỉ có này hai mẹ con có thể nghe hiểu được, quả nhiên là kỳ hoa. Giáo dục cái gì chờ một hồi hay nói thân ái, đã lâu không gặp có phải là đến tới một lần chúng ta thích hoạt động dạ dạ tỉ tỉ sự chú ý lập tức tập trung lại đây. Ngậm kẹo que khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, còn không mau đi chuẩn bị ngược lại cũng không có khách nhân lại đây chơi bể bảy đặt cũng là lãng phí còn không mau đi chuẩn bị na nở dê đã hướng về có vẻ như, hắn cu nở dê không có nói ra loại yêu cầu này đi hơn nữa, hắn bộ dáng này làm sao có khả năng đi bể nếu như tiến vào chẳng. Phải là đến thời quần áo quả nhiên thời điểm như thế này vẫn phải là trốn. Chương 347, nhiệt tình thế hạ, canh 1. Làm sao nhưng mà khiến người ta vạn phần kinh ngạc chính là, vốn đang cười híp mắt dạ dạ tỉ tỉ vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, khỏe mắt lập tức trơn lên ác liệt lên. Là bởi vì trên người lây dính những nữ nhân khác khí vị mà không dám vào đi tắm sau đó sợ sệt bị ta phát hiện dạ dạ tỉ tỉ âm thanh ngay khi trước mặt. Na nở dê đang dùng tay ở vỗ dạ thần nguyệt vai, đúng nếu như là ở tình huống bình thường nàng na nở dê cũng chỉ có thể lâu lầu một mà thôi. Thế nhưng hiện tại không phải là bình thường tình huống. Tay của nàng không biết lúc nào đã biến thành 5 cái thật dài sắc bén cực điểm băng cạnh. Dạ thần nguyệt có loại cho dù là mặc vào này giày đặc tuyết nam trang cũng sẽ bị trào thành hai nửa cảm giác. Hơn nữa tình trạng của nàng trang đổi không khỏi QNZ quá nhanh đi. tay kia ở trên thượng một giây chung rõ ràng vẫn là bình thường. Lúc này Dạ Thần Nguyệt là nên thở dài một câu gừng càng già càng cay ni hay là nên lộ ra loại nào biểu tình đây, những này đều không phải là. Dạ Dạ tỷ 07 tỷ yêu lực rất cường thịnh, nhưng cũng không phải hắn đánh không lại kia loại mạnh mẽ. Na nở dê cường đại là tình trạng của nàng, loại này băng lạnh lục thân bất nhận băng lạnh liền tâm đều bóng tối trạng thái vốn là vô địch phu nhân, ngài nhận lầm người ta chỉ là một đi ngang qua đả thương du. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt suy nghĩ nhiều nói như vậy, nhưng là thân thể của hắn đã bị một xếp ngay ngắn tuyết nữ môn cấp nâng lên sau đó ném tới chuẩn bị xong trong phòng 8. Nếu như là thông thường cô gái thật là không có khí lực lớn như vậy, thế nhưng nơi này chính là yêu quái quốc độ chung quanh cũng đều là trẻ tuổi tuyết nữ, hoàn toàn là thuộc về quái lực phạm vi rồi bay nhảy. Dạ Thần Nguyệt chỉnh cái thân thể bị tuyết nữ môn ném tới trong ao mặt, nơi này là ấm áp nước suối. Cho dù là ăn mặc dày đặc tuyết nam trang thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là cảm nhận được ấm áp, vốn là hắn đến rồi quán trọ bên trong cái kia thân tuyết nam trang liền có vẻ nhiệt hơn nữa ấm áp nước suối, vì lẽ đó cái này kêu là làm nhiệt càng thêm nhiệt. Thế nhưng những này cũng không sánh nổi trong lòng nhiệt, Dạ Thần Nguyệt có chút khủng hoảng. Nhân vì những thứ khác tuyết nữ môn chỉ là ném hắn liền đi, thế nhưng tại chỗ còn dừng lại nhìn một người. Đó chính là Dạ Dạ tiểu thư, Shizuki mẫu thân của bạn học. Thân ái đều đến nơi này, ngươi quả nhiên còn không chịu cởi mặc quần áo này à? Tuyết nữ vừa nói ấm áp mặt nước lập tức đóng kết một khối, đó là na nở dê xuống nước cái kia một khối. Tuy nói tuyết nữ là vui vui mừng lạnh lẽo không sợ lạnh vật chủng, thế nhưng nếu như là lửa là nhiệt thứ này như vậy chính là các nàng thiên địch. Bất quá tuyết nữ cu nở dê là có thể tắm suối nước nóng các nàng ở mình chu vi làm ra một khối nhỏ bằng khối sau đó để bên cạnh chính mình nhiệt độ giảm xuống. Bây giờ Dạ Dạ tiểu thư chính là như vậy. Chỉ là na nở dê lập tức đi tới ăn mặc tuyết nam trang Dạ Thần Nguyệt bên này. Na nở dê hoạt hoạt mang theo điểm thuộc về băng chi tinh linh thuần túy lạnh lẽo ngón tay kề sát ở Dạ Thần Nguyệt bối bộ xương bả vai vị trí. Đều nói đối xử tội ác tại trời phạm nhân phải mặc xương tỷ bà để hắn biến thành phạm nhân. Không biết thế nào cứ việc lúc này băng trụ tỷ tỷ không có thả ra muốn giết người khí chàng, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt trong đầu sở hiện ra chính là như vậy hình ảnh. Chỉ cần na nở dê vị vị dùng sức vai của chính mình cốt cũng sẽ bị na nở dê lạnh lẽo ngón tay cấp xuyên qua. Na nở dê đang đe dọa vẫn là nói nàng nhìn ra gì đó quả nhiên là gừng càng già càng cay à, quả nhiên. Quả nhiên thứ này vẫn là giấu không được. Dạ Thần Nguyệt đã nghĩ đến có phải là nói thẳng ra chân tướng mình không phải là cái kia tuyết nam. Chỉ là quay người lại, nhưng là so với xoay người tốc độ con ở nhanh hơn tốc độ xoay chuyển trở về. Bởi vì ngay khi vừa nãy cái kia vội vã một chút hắn nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm. Tỷ tỷ ngươi tắm suối nước nóng làm sao đều là không mặc quần áo á? Dạ Thần Nguyệt đầu góc loạn loạn, trong đầu cũng là đều là Dạ Dạ đại nhân trần như nhộng mô dạng. Thế nhưng hắn ngây dại Dạ Dạ tỷ tỷ cũng không có ngây người. Vẫn là nói ngươi có cái gì khó nói chi ẩn, vẫn là nói ngươi không phải của ta trượng phu, nếu như không phải của ta trượng phu. Dạ Dạ tỷ tỷ âm thanh trơn nên nghiêm nghị, ao, ôn tuyền bắt đầu đã biến thành băng ao, nếu như không phải của ta trượng phu như vậy ngươi mới vừa mới thấy được chưa, ngươi thấy được đi. Dạ Dạ tỷ tỷ âm thanh phảng phất từ dưới 03 độ đã biến thành dưới 050 độ. Hơn nữa chu vi bắt đầu rồi biến hóa, các loại biến hóa. Băng tuyết vô số băng tuyết từ mô y cao y địa phương bay đến, rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của. Không có chính xác lực sát thương thế nhưng đây chỉ là đau đớn thê thảm trước ôn nhu, nhất định là như vậy dầm từ hắn bị đầu ngón tay của nàng chạm được địa phương bắt đầu, khối băng trường lên, sau đó trực tiếp đem cả người hắn làm cho đông lại, đã biến thành tuyết nữ môn thích nhất khối băng. Dầm nhưng mà này khối băng lại không thể kéo dài. Cái kia băng hàn lực lượng vừa mới vào xâm trong cơ thể hắn hỏa chi lực lượng lập tức khởi động, sau đó khối băng lập tức phá nát, giống như là trước sĩ dự kỳ đồng học đóng băng hắn như vậy đem khối băng phá giải đi. Khối băng trực tiếp rơi vào trên mặt băng phát sinh tùng tùng tùng thanh âm, thế nhưng thanh âm này chỉ là một sát na, ở khối băng phá toái thời điểm vốn là bị Dạ Dạ tỉ tỉ cứng rắn đóng băng ao lập tức khôi phục thành ôn tuyển mô dạng. Khối băng lại bể nát. Làm cái gì làm ta giật cả mình, nguyên lai đúng là thân ái mà bên này Dạ Dạ tỷ tỷ âm thanh đột nhiên đề cao một điểm, một lần này âm thanh giống như là xuân về hoa nở như thế. Giống như là dưới 050 độ lập tức đột phá linh độ sau đó đã tới nhiệt độ trong phòng 25 độ như thế. Được rồi, Dạ dạ tỷ tỷ cũng là lấy chồng mình thì không cách nào bị đông lại điểm này để phán đoán. A a a, ta nghĩ tới ta còn có chuyện, ta muốn trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Tuy nói 633 dạ dạ tỷ tỷ phán đoán trượng phu phương thức rất kỳ hoa giống như là na nở dê vừa nãy đối Bạch Tuyết giáo dục kia dạng, thế nhưng dạ thần nguyệt có thể không cảm thấy na nở dê hội không biết mình trượng phu đến cùng dáng dấp ra sao, cho nên nói ở cái gì đều còn chưa có xảy ra thời điểm hay là trước triệt tuyệt vời. Nhưng mà có thể nghe hiểu được Tuyết Nam ngữ băng trụ tỷ tỷ nhưng trầm mặc một chút. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Sau đó dạ thần nguyệt đợi lập tức muốn chạy đi, chỉ là mới đi ra khỏi hai bước nhưng ngừng lại, bởi vì liền ở thời gian này khoảng không chặn thời điểm, một bộ nhu nhuyễn nữ thể đã dính vào. Bởi vì ăn mặc dày đặc Tuyết Nam trang nguyên nhân, vì lẽ đó cảm thụ cũng không chân thực, thế nhưng cảm giác là cảm giác, trực giác là trực giác, dạ thần nguyệt trực giác nói cho hắn biết, dạ dạ tỷ tỷ đã xích trần nhìn thân thể của nàng hoàn toàn từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Ngươi vẫn là sẽ như vậy ẩn nút, ta chỉ cần không phải người phụ nữ kia những thứ khác ta cũng sẽ không để ý ngươi còn có cái gì bất mãn à, đây là dạ dạ lời của tỷ tỷ. Chỉ là na nở dê trong giọng nói tựa hồ bộc lộ ra như vậy tin tức, kỳ thực trượng phu của nàng cu nở dê rất hoa tâm nhưng là sự bao dung của nàng tâm cũng lớn nên làm gì lần này tựa hồ là chơi đại phát. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy nếu như tiếp theo xuống nói không chắc liền sẽ phát sinh một ít khó có thể tưởng tượng chuyện. Chương 348, Nhiệt tình nữ, canh 2. Ngàn cân treo sợi tóc, chân tâm là ngàn cân treo sợi tóc, dạ thần nguyệt luôn luôn không phải một cái có thể đem nà mờ được người của mình. Nếu như không phải là bởi vì dạ dạ tỷ tỷ cái kia cô mãnh liệt mà khi thế đáng sợ tồn tại, e sợ căn bản không cần na nở dê lên tiếng dạ thần nguyệt chính mình sẽ biến thân vì là lang. Sau đó trình diễn liền không biết là cái gì hí mã. Thế nhưng hiện thực có vẻ như không muốn như vậy phát triển. Trạm tháp đúng mà ngay tại lúc này, môn đột nhiên được mở ra, sau đó nhiệt độ lần thứ 2 thấp xuống N độ, có một tuyết nữ có thể hô phong hoán vũ, mà lại tới một người tuyết nữ nhưng dù là không khí lạnh lẽo bạo phong tuyết kéo tới. Thực sự là xin lỗi quấy rầy các ngươi, bất quá mâu thân đại nhân ta nghĩ mượn trước dụng phụ thân dùng một lát. Người tới không phải còn lại mà là Shizuki đồng học. Shizuki đồng học nhưng là một cái con ngoan, nàng và của nàng quang lưu lưu mẫu thân không giống nhau, na nở dê nhưng la ăn mặc quần áo vào, chỉ là đối với tuyết nữ tới nói quần áo cái gì đã không ngăn cản được các nàng, bởi vì các nàng căn bản liền sợ sẽ lạnh. Shizuki đồng học tốc độ rất nhanh, na nở dê trực tiếp nhảy lên sau đó bắt được dạ thần nguyệt khôi giáp trực tiếp hướng về trên nóc nhà trùng. Na nở dê bắt ung dung dạ thần nguyệt nhưng suýt chút nữa sợ hai đến rơi xuống, bởi vì này mũ giáp không phải là thẳng liên tiếp quần áo coi như là liền với quần áo, nếu như liền để na nở dê như vậy lôi chẳng phải là lập tức liền kéo xuống đến sau đó thân phận chân thật của hắn sẽ bại lộ, tuy nói dựa theo lực lượng phân chia dạ thần nguyệt lúc này sức mạnh vẫn là so với tuyết nữ bộ tộc cường đại, nhưng mà hắn cũng không phải đến đánh nhau hơn nữa, tức giận nữ nhân công kích đó là không có cách nào chống đỡ được. Làm vốn là trột dạ nhân không đúng, hắn trột dạ cái gì sức lực cũng không phải chính hắn muốn làm bộ hắn chỉ là bị kéo tới mà thôi. Thời chuông phải do người buộc chuông, dạ thần nguyệt ở ôm đầu bị Shizuki đồng học đánh vỡ nóc nhà sau đó mang đi ra ngoài thời điểm thật muốn trực tiếp hướng về na nở dê thẳng thắn, nói rõ nơi này kỳ thực chỉ là một hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà, nói đến rồi bên mép trong đầu nhưng là nhớ lại vừa nãy ở phòng tắm hình ảnh. Có vẻ như hắn thấy được dạ dạ tỷ tỷ quả thể. Tuy nói đã sanh hài tử thế nhưng khắp toàn thân tràn đầy thành thục nữ khí tức của người. Không đúng, nếu như nói cái này vẫn là hội bị đuổi giết tuyết nữ là rất không có trinh tiết, các nàng thường thường yêu thích đem chính mình yêu tha thiết nam nhân đóng băng lên sau đó mang về xa hó hủy hệ tờ hoặc là đóng băng cả đời hoặc là làm sao như thế nào. Thế nhưng đây chỉ là giới hạn với đối thích nhân, nếu như là bị những người khác làm sao vậy một thoáng. Cái kia trả thù cũng là quần quần không ngừng đi. Yêu mặt trái chính là hận. E sợ hội truy sát đến chân trời góc biển đi. Được rồi, dạ thần nguyệt bỏ đi cái ý niệm này, nhà nữ nhân có thể, thế nhưng cuối cùng đến rồi bị đuổi giết thỉnh thoảng đều đến cẩn thận từng ly từng tí một vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Vẫn là mau nhanh đem này một thân cởi mới được. Chẳng qua là khi dạ thần nguyệt quyết định chuẩn bị đem trên cổ thật to hùng mặt nạ bắt lại đến thời điểm. Shizuki đồng học đã từ vùng núi trượt tới trên đỉnh ngọn núi, càng đến gần trên đỉnh ngọn núi địa phương tuyết lại càng lớn càng dày đặc. Ba tháp rơi trên mặt đất. Phụ thân đại nhân, là một người nam nhân muốn từ một mà kết thúc. Dạ thân nguyệt ngồi mà xì dù kỳ mị rồi nhưng là đứng. Nàng là tuyết nữ cái kia hoa tuyết rơi vào trên người nàng không có bất kỳ không thoải mái. Hơn nữa phảng phất là bởi vì đồng dạng đều là băng chi lực lượng nguyên nhân. Vì lẽ đó hoa tuyết vốn là phải rơi vào trên bả vai của nàng sau đó đột nhiên lướt xuống đến một mặt khác. Mẫu thân đại nhân nói na nở dê ghét nhất hoa tâm người. Na nở dê đứng, như là đang nhìn bầu trời, là một người tuyết nữ đang bị hoa tuyết vây quanh thời điểm là thoải mái nhất một trong những chuyện. Phụ thân đại nhân biến mất rồi lâu như vậy quả nhiên là thích người khác cả lẽ nào bên ngoài có món đồ gì như vậy đáng giá ngươi lưu luyến hoàn toàn là thuyết giáo ngữ khí. Cảnh tượng như vậy, so với cầm đao tới chém nhân còn muốn đáng sợ hơn, bởi vì giờ khắc này, dạ thân nguyệt ngẩng đầu nhìn hai tay giơ lên cao hơn ngực xì dự kỳ đồng học, nhìn na nở dê nụ cười trên mặt có loại không nên muốn lừa dối cái này đơn thuần hài tử cảm giác. Ví ví xúc xúc là cái gì nam tử hắn a hơn nữa hắn cũng chỉ là thấy được dạ dạ tỷ tỷ quả thể mà thôi nếu như vậy bên ngoài tốt như vậy ta cu nở dê đi xem vừa vặn thừa cơ hội này đi tìm người đàn ông xì dậy ủ kỳ. Kỳ thực ta a không phải ngạch ngươi nói cái gì dạ thần nguyệt thẳng thắn nhất thời cắm ở cuống họng. Vốn là mẫu thân liền giúp ta làm muốn đi ỉ cả đệ mỹ đọc sách trình tự. Chỉ là bởi vì là thân phận của tuyết nữ ngoại trừ này băng thiên tuyết địa có thể sinh tồn ở ngoài. Nếu như là đến rồi bên ngoài bởi vì nhiệt độ quá cao đối với chúng ta hội rất bất lợi. Cho nên nói chúng ta chỉ có thể nỗ lực ngưng tụ ra băng chi kết tinh lấy duy trì chúng ta nhiệt độ. Nếu như là chính ta còn phải cần một khoảng thời gian thế nhưng hiện tại lại có phụ thân đại nhân làm băng chi kết tinh vì lẽ đó là có thể. Sớm đi ra. Tinh khiết hoa tuyết lướt xuống. Ở xinh đẹp này bối cảnh dưới Shizuki đồng học phảng phất lập tức tản ra vô hạn hào quang, trong mắt của nàng có từng điểm đó là lóe sáng hào quang. Tâm tình rất vui vẻ. Sau đó là có thể đi ra đại sơn đi trường học bên trong tìm kiếm vận mệnh chung nam nhân, tỉ như theo đuôi cùng theo dõi cái gì. Trên mặt lộ ra nụ cười, phảng phất là gặp cái gì phi thường tốt vô cùng chuyện tình như thế, ái tình cái gì nhất định rất có ý tứ chứ. Shizuki đồng học có vẻ rất mang cảm, NaNZ đã cảm thấy hứng thú. Hơn nữa còn nói ra tuyết nữ bộ tộc chuyên dụng theo đuôi đây thật sự là bởi vì hắn mới tạo thành cục diện như thế à tại sao Shizuki đồng học đã biến thành bộ dáng này, vẫn là nói bộ dáng này mới là thật khuôn mặt lệch cạch mà ở lên tiếng sau đó NaNZ ngồi xuống, nhìn phía dưới cảnh tượng, đây là một tòa thật to tuyết sơn, là các nàng tuyết nữ quốc độ sau cùng thổ địa. Phía trên thế giới này có rất nhiều người QNZ có rất nhiều quốc gia, không thể mọi người tổng cộng chia làm thổ địa, mà thích hợp các nàng sinh tồn chỉ có tuyết sơn hơn nữa còn là sẽ không hòa tan tuyết sơn, sở lấy cuối cùng cũng chỉ có nơi này. Địa phương không phải rất lớn thế nhưng phong cảnh nhưng rất đẹp, hết thảy đều bị màu bạc trắng hoa tuyết che đậy, bất kể là mặt đất hay là cây cối đều là ngân bạch thế giới sáng trong suốt. Sau đó, dạ thần nguyệt bên thai nghe được thanh âm của nàng. Đây là tiếng ca. Chương 349, tuyết nữ chi ca cùng hấp huyết kích động, canh 1. Ca cũng thật là cái vật thú vị. Shizuki thanh âm tuyến rất đẹp, hơn nữa rất ôn hòa, âm thanh rất thêm hay. Nan nở dê ngồi xuống sau đó nhìn này bay là tả hoa tuyết bắt đầu rồi bài hát của nàng. Cô gái tâm tình tốt thuận miệng hành vài câu đây là hiện tượng bình thường. Bất quá. Nghe Shizuki đồng học tiếng ca dạ thần nguyệt tư duy lập tức lùi cực xa. Bởi vì trong đầu của hắn đang nhớ lại đã từng tất cả. Shizuki tiếng ca ở kể ra na nở dê sung sướng, thế nhưng dạ thần nguyệt đầu nhưng ở chiếu lại nhìn đi qua đã từng. Tiếng ca, hắn không xa lạ gì, bởi vì khi hắn lần đầu liên quan đến hoạt hình thế giới thời điểm, ở cương thi thế giới thời điểm nghe được chính là yêu một bài tố nhan. Lần thứ nhất có thể phát ra âm thanh hơn nữa còn là hát ra bản thân tiếng ca, thời điểm đó yêu rất đẹp. Giống như là bây giờ Shizuki như thế, khi đó, lúc này tìm của các nàng tình đều là giãn ra đều là thoải mái vui thích đi. Nhắc tới yêu, dạ thần nguyệt tâm một thoáng trơn lên nóng lên, một lần cuối cùng thấy yêu vẫn là ở Kha Nam thế giới thời điểm, bởi vì sinh nhật nguyên nhân, các nàng tỉ mỉ chuẩn bị một hồi tiệc sinh nhật, tuy nói bị bắt cóc cái gì mất mặt một điểm, bất quá tổng thể tới nói là khoái nhạc. Không chỉ có là yêu. Khi đó ở trên sàn nhảy hát còn có Hạ Juna, bằng vào một bài bị sệ dạ cùng xạ giặt nhận đồng nát ca cũng có thể như là kim cương như thế long lánh. Sau đó chính là vốn là minh tinh xạ giặt kỳ dạ dạ đồng học. Cách ra lâu, dạ thần nguyệt suýt chút nữa cũng có chút hoài niệm na nở dê cái kia để ta tra một chút xem tùy tiện một chảo. Yêu thích thí cố đam mê này chỉ sợ là mãi mãi cũng sửa không xong nói. Càng là hoàn mỹ nhân khuyết điểm lại càng kỳ hoa. Sau đó là sẽ ra, lúc trước bị buộc lên sân khấu nàng cũng không biết còn chưa phải là độc như vậy lưỡi. Đừng dụng ngươi cái kia dụng móng tay thủ sẵn cổ họng thanh âm nói chuyện. Lỗ thai của ta đều phải chảy máu như vậy mới ác miệng cũng chỉ có na nở dê mới có thể nói ra. À gì ẻn tiểu thư. Từ của nàng nơi đó chiếm được đã từng ký ức, đó là liên quan với trí nhớ của nàng. Thời gian chung đụng là rất dài như vậy, chỉ có điều na nở dê có phải là còn yêu thích bề ngoài lộ dị kỳ thực trong vòng y y đến quảng cáo dùm Ben nhìn chính mình tỉ như ăn mặc màu đen lôi tia cái gì nho nhỏ nhô ra gánh chịu thời gian lưu động. Bóng loáng da thịt trải qua 5 tháng trôi qua mà trơn nên càng thêm trơn bóng mềm mại. Làm sao càng nghĩ càng kỳ quái dạ thần nguyệt cảm giác mình có loại muốn chảy máu mũi xung động. Phảng phất cả người đều trơn nên nhiệt hồ hồ, thật giống có món đồ gì ở gai hắn như vậy. Cần muốn cái gì đến bình phục. Sau khi dạ thần nguyệt tầm mắt lần thứ 2 thu hồi rơi vào Shizuki đồng học trên người thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khô nóng. Đó không phải là còn lại mà là đến từ với trong máu đầu khô nóng. Vốn là yên tĩnh lại dòng máu giống như là được mở ra một loại nào đó kỳ lạ khai quan như thế, cho nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không chỉ có là như vậy, hai mắt, con mắt có loại cảm giác kỳ quái, luôn cảm giác nhìn tựa hồ càng rõ ràng, không cần đã từng phát huy ra 1000% lực lượng là có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ nói đây là đang tiến hóa dạ thần nguyện có loại chữ số bạo long chiếm được tiến hóa huy chương sau đó như là hít thuốc lắc như thế tiến hóa. Sau đó hắn rốt cục chú ý tới tầm mắt của chính mình. Rất kỳ quái, hắn nhìn không phải Shizuki đồng học mặt, mà là nhìn cổ của nàng, đó là trắng nón mềm mại cổ của, giống như là thiên nga dô nở dê như tao nhã mỹ lệ. Tuyết nữ, là tuyết tinh linh tinh khiết nhất băng ngưng luyện mà thành yêu quái. Dũng băng thanh ngọc khiết để hình dung cũng không quá đáng. Thế nhưng, dạ thần nguyệt thay đổi, hắn có loại tưởng hai tay đè lại Shizuki đồng học vai sau đó tập hợp đi tới, đầu của chính mình tập hợp đi tới, sau đó há mồm ra. Cắn đi lên kích động. Chính xác tới nói, đó là hấp huyết xung động. Vân vân hấp huyết xung động dạ thần nguyệt đống nhiên nghĩ tới, thế giới này chính là quỷ hút máu thế giới ả ở họa tạ nủ kỳ kỳ mỹ hì rổ thế giới thời điểm. Dù cô đã sớm đã nói với hắn, có hai cái ủy thác, một cái là lộ gì không thế giới, cũng chính là nổ bù nạ thế giới, mà một cái khác có vẻ như lấy được đồng giá trao đổi là có thể trở thành quỷ hút máu thù lao. Hiện tại, hắn chính là ở đây, tiếp nhận rồi phụ thân của Sủ Khùn A Áo Ngộ ủy thác cùng Sủ Khùn đồng học trao đổi thư thông báo trúng tuyển sau đó trở lại ủy cả cả đệ mì à nói cách khác lấy được thù lao cu nở dê đang chậm rãi xuất hiện. Đó chính là vãng ải lực lượng. Con mắt, mơ hồ hiện ra màu đỏ, liền đồng tử đều sẽ bị nhuộm đỏ nhan sắc. Sau đó muốn hút huyết, khẩn cấp hấp huyết. Do nở dê ma u của chính mình ở sao động. Dạ thân nguyệt nhìn chằm chằm Shizuki đồng học cái cổ, là ở chỗ đó, chỉ cần một cắn, dùng răng xỉ một cắn sau đó liền có thể thu hoạch thuần chính nhất lực lượng. Ngạch thân thể của hắn ở không tự chủ được di động tới. Sau đó, tưởng há mồm ra. Thế nhưng hấp huyết kích động đống dương đình chỉ một thoáng. Bởi vì không có hàm răng. Vốn là tưởng tượng vảm ải như vậy lộ ra thật dài răng nanh. Thế nhưng dạ thần nguyệt sờ sờ mì hệ nờ dê mi nhờ. Hàm răng không có bất kỳ thay đổi nào. Không có giống là quỷ hút máu loại kia xông ra hai viên sắc bén thật dài răng nanh. Chuyên môn dùng để hấp huyết răng nanh. Hàm răng của hắn vẫn là bình. Nói cách khác hắn bây giờ là không có cách nào hấp huyết ta cái đi. Như vậy đây coi như là cái gì vảm tốt khoan khoái đã lâu không có vui vẻ ca hát mà bên này Shizuki đồng học lại lập tức ngừng lại, đưa tay ra màu trắng hoa tuyết rơi vào hai tay của nàng. Chỉ là mới quay đầu liền thấy cách nàng rất gần dạ thần nguyệt. Phụ thân đại nhân dựa vào là gần như vậy là muốn khen ta à chuyện như vậy còn chưa phải muốn ta sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng Shizuki đồng học ý nghĩ là như vậy thuần khiết. Bởi vì dạ thần nguyệt vẫn là cái kia thân tuyết nam trang hóa trang, trên đầu cu nở dê mang theo khăn trùm đầu, cho nên nói Shizuki không nhìn thấy khăn trùm đầu dưới dạ thần nguyệt thay đổi, không nhìn thấy hắn đã nhiễm đỏ ánh mắt của. Dạ Thần Nguyệt không nói gì, hoặc là nói lúc này hắn nói không ra lời, trong lòng hắn nhất định đang chửi rủ Cổ tiểu thư, nếu như là đến bình thường thế giới, như vậy dựa theo ạ lạ cùng gỡ ạ lời giải thích hắn có thể lập tức được thế giới kia một loại sức mạnh, như là ở cương thi thế giới lập tức đã biến thành cương thi, mà không phải giống bây giờ trở thành lại là không thể hấp huyết vàng ải. Này khác biệt thật sự là quá lớn. Một khi hắn tưởng hút máu, thường thường hàm răng chỉ có thể đem người cổ của cắn đứt mà thôi, như vậy cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào thực sự là phức tạp loảng xoảng cong đúng mà ngay tại lúc này, vốn là gánh chịu hoa tuyết đại thụ đột nhiên ngã xuống đất, không chỉ có là đại thụ, liền ở trong tuyết cầu thắng nho nhỏ động vật cu nở dê loảng xoảng rơi xuống đất, bị đông cứng thành khối băng. Mà chính đang rơi xuống hoa tuyết cũng biến thành càng thêm dày đặc. Cái này là sử dụng kỷ tiếng ca lực lượng vẫn là nói, nan nở dê đang ca bên trong không cẩn thận dùng tới chính mình thuộc về tuyết nữ đóng băng sở kỳ hiệu TS, chương sau quỷ hút máu hàng ngày.